Vạn cổ đệ nhất thần chương 5039 tới chương 5070. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cơ bản đã xác định, bất quá ngươi cũng có thể tìm một số lão tiền bối xem qua. Ngụy Ôn Lan nói. Phải là nữ, nam nhân không được. An Định vội vàng bổ sung. Ta hỏi trước đã, xem có ai từng nghiên cứu sâu về tinh hồn chiếu vương không? Ta nhớ phu nhân ca tiền bối chuyên nghiên cứu dị tự tại sinh vật, ta liên hệ hỏi thử mấy ngày nay. An Dương Vương nói. Nếu nàng còn không rõ, thì e rằng Huyền Đình chẳng ai biết được. Ngụy Ôn Lan gật đầu. Bọn hắn không hề nghi ngờ quá trình nguyền rủa này sinh ra. An Dương Vương ngẫm nghĩ rồi nói, nếu xác định là truy tung ấn ký, khi nồng độ hắc ám hỗn độn tinh vân tại đế khư tăng lên, tinh hồn chiếu vương có khả năng xuất hiện ở đế khư, bất lợi cho Nịnh Nhi. Ta cũng không chắc giới tinh cầu kiệt buông xuống cứu nàng không. Vậy làm sao bây giờ? Ngụy Ôn Lan lo lắng hỏi. An Dương Vương suy nghĩ một lát rồi nói, trước đừng gấp, tạm thời vài năm, nồng độ hắc ám hỗn độn tinh vân ở đế khư sẽ không tăng quá nhanh, nồng độ không đủ, tinh hồn chiếu vương tới cũng mắc cạn, vẫn còn thời gian. Ta tranh thủ hỏi cha ta, hắn hẳn còn một giới tinh cầu. Cha ngươi chịu cho Nịnh Nhi giới tinh cầu sao? Ngụy Ôn Lan lắc đầu, rõ ràng cảm thấy không thể. Vốn dĩ không thể, nhưng giờ 20 tinh hồn chiếu cũng cho rồi, ai biết hắn nghĩ gì. Dù sao ta cứ hỏi trước. An Dương Vương nói. Nói xong, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh và An Nịnh, trầm mặc một lát rồi nói, việc này thật sự nghiêm trọng, các ngươi phải để tâm. Hiện tại việc duy nhất các ngươi có thể làm là cố gắng có biểu hiện tốt tại thần đế yến, nhất là về vinh dự lịch sử, nếu tăng cường được thì càng tốt. Lý Thiên Mệnh hiểu ý hắn, chỉ cần bọn hắn tiếp tục làm tộc hoàng An Đỉnh Thiên nở mày nở mặt, An Đỉnh Thiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, thậm chí có thể cho An Nịnh giới tinh cầu của tộc hoàng. Mà giới tinh cầu của tộc hoàng không chỉ đại diện cho cường giả siêu cấp huyền đình che chở, mà còn là một tín hiệu, một sự tán thành đỉnh cấp, thậm chí khiến người ta liên tưởng đến lựa chọn tương lai của An Đỉnh Thiên cho bộ lạc. Dù sao vô cùng quan trọng. Mà giới tinh cầu này là một trong những cách An Nịnh có thể đối phó tinh hồn chiếu vương. Nhưng kỳ thật, bọn hắn không biết, tinh hồn chiếu vương kia đã chết, mà Lý Thiên Mệnh lo lắng, có thể là sự trả thù của những tinh hồn chiếu vương khác. Dù sao cũng như thế. Hắc ám kỳ đã buông xuống, chuyện lớn như vậy, thần đế yến còn muốn tiếp tục. An Nịnh hỏi. An Dương Vương thản nhiên nói, ngươi không hiểu thần mộ giáo, càng lúc này, thần đế yến càng phải làm, để hậu nhân thiên tài của bọn chúng chiếm ưu thế tâm lý trong tranh phong tương lai. Hơn nữa, bọn hắn đến giờ chưa chiếm được lợi lộc gì, giờ mà dừng, bọn hắn thiệt lớn. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, dù không tán thưởng, nhưng cũng biểu thị sự tán thành với biểu hiện siêu tuyệt của Lý Thiên Mệnh tại thần đế yến. Khai yến lễ hỏi, thiên nhai thi hội, đều đứng đầu. Cha ta bảo ngươi tranh đệ nhất yến thứ ba. Thần đế bài vị, còn hứa thưởng hậu hĩnh, yến thứ ba này, đối với ngươi, đối với Nịnh Nhi, thậm chí đối với ta, đều rất quan trọng. An Dương Vương rất thẳng thắn, dù sao hắn đã nói đối với ta, hiển nhiên người như vậy không giả tạo, không quá nhấn mạnh nỗ lực của mình, cũng hiểu Lý Thiên Mệnh giúp bọn hắn. Tiểu tế hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tiểu tế gì chứ, ngươi là tiểu tướng, tiểu tham mưu. An Nịnh vội vàng nói. Trước mặt cha mẹ, nàng có chút không tự nhiên, sợ bọn họ khinh bỉ nàng anh em với một tiểu thí hài. Được rồi, đừng khoe ân ái, yến thứ ba sắp tới, ta đưa các ngươi đến thần đế thiên đài, cha ngươi ở đó, còn có việc phải giải quyết. Ngụy Ôn Lan nói. Tin hắc ám kỳ buông xuống đã truyền đến thần đế thiên đài. Thần đế thiên đài sắp đón màn cuối của cổ yến. Thần đế bài vị. Quyền lực và uy danh của bảng xếp hạng cổ yến là quyền uy lớn nhất trong hàng ngũ thiên tài của đế quốc vũ trụ toàn huyền đình, đáng tin hơn bất kỳ cổ bảng hay bảng xếp hạng nào của thần mộ giáo. Nhiều cường giả đỉnh cao không lên sàn ở thiên nhai thi hội sẽ tề tự. Bởi vậy, khi yến thứ ba này khởi động, số người trên thần đế thiên đài đạt đỉnh, những chiếc ghế quan tài mộ bàn cơ bản đủ quân số. Tin hắc ám kỳ truyền đến như thêm dầu vào lửa cho thần đế bài vị, người người của các tộc huyền đình đều nghiêm nghị, bàn luận khẽ, bóng đèn vô hình dường như bao phủ trên đầu mỗi người. Còn bên thần mộ giáo, có lẽ do trưởng bối nhắc nhở, không ai được phép nói thêm về hắc ám kỳ, trái lại lộ vẻ tĩnh mịch, bọn hắn hiển nhiên không quan tâm hắc ám kỳ như các tộc huyền đình, trái lại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng bất mãn. Mà căn nguyên của bất mãn chắc chắn là thiên nhai thi hội. Khi Tả Mộ Vương tuyên bố Huyền Đình thắng thiên nhai thi hội, Lý Thiên Mệnh không có mặt ở đó, không thấy được cảnh tượng kia, nghe nói sau đó, nhiều người của thần mộ giáo gọi thiên nhai thi hội lần này là sỉ nhục ngàn vạn năm của thần mộ. Nếu không phải một bạch y thất ý trên chiến trường đắc ý trên tình trường gỡ gạc lại một ván, e rằng đã bị toàn bộ tinh thần mộ nhổ nước bọt vào mặt. Bởi vậy có thể thấy, trước khi yến thứ ba bắt đầu, các thiên tài thần mộ giáo kìm nén lửa giận đến mức nào. mà Tinh Huyền Vô Kỵ báo thù lại được nhắc đến nhiều nhất, thần chi gà của Lý Thiên Mệnh đã bị hủy, đây là thời khắc chân thực lực lộ rõ. Bởi vậy, khi nhân vật phong vân như Lý Thiên Mệnh đến, động tĩnh sinh ra từ phía thần mộ giáo còn lớn hơn cả khi tin tức Hắc Ám Kỳ truyền đến. Súc sinh kia đến. Lý Thiên Mệnh, viết huyết thư cho ngươi. Đệ tử thần mộ giáo bình thường đều là thanh niên huyết khí phương cương, bọn hắn có thể không coi trọng tố chất và thể diện, trong lòng có bất ức thì chửi rủa đầy trời, ai nấy mắng đều khó nghe. Yến thứ ba thần đế bài vị là sao thực lực thật, đừng tưởng rằng nhảy một bản là có thể tiếp tục làm chó càng quấy. Ngươi chết chắc. Qua những tiếng mắng chửi này, có thể thấy chúng thần mộ giáo vẫn rất tin vào các siêu cấp thiên tài của bọn hắn. Khai yến lễ hỏi là vì thần chi gà đặc thù, thiên nhai thi hội là vì Lý Thiên Mệnh không biết xấu hổ, đến yến thứ ba, so tài năng thật sự, ngươi làm sao trốn. Những lời giận mắng vô năng này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Nhưng điều khiến Lý Thiên Mệnh hơi bất ngờ là, khi đối diện chửi rủa, các tộc huyền đình lại có rất nhiều người trẻ tuổi đứng ra, trực tiếp vô tình đáp trả cho Lý Thiên Mệnh. Hoặc mắng bọn hắn thua không nổi, hoặc mắng bọn hắn không có tố chất, dù không mắng khó nghe như vậy, nhưng lại khiến người thua phá phòng ngự, càng thêm kịch liệt và nóng nảy. Việc giúp Lý Thiên Mệnh mắng chửi người trên thực tế biểu thị người này tán thành Lý Thiên Mệnh ở mức khá cao, và số người như vậy ở các tộc huyền đình không hề ít. Thiên Mệnh ca ca, giết chết đám phế vật này. Lý Thiên Mệnh thậm chí nghe thấy tiếng cuồng nhiệt của Diệp Ngọc Hồng ở sát vách Diệp tộc, vì phan số một huyền đình này đương nhiên không bỏ lỡ thịnh hội hôm nay bài vị lập tức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không thể cùng kẻ xấu thần mộ giáo đối đáp, hắn ung dung vào chỗ, nụ cười ấm áp, nhẹ nhõm tự nhiên, như vào chỗ không người. Ngược lại Mộc Đông Diên, An Tuyết Thiên, An Thiên Nhất. Phía trước hắn, sắc mặt vẫn âm hàn, dường như còn đắm chìm trong nỗi bị khuất bị Lý Thiên Mệnh cướp đi nhị bảo. An Dương Vương Phi. Ngụy Ôn Lan bên này, không ngừng có người đến chào hỏi, lấy lòng Lý Thiên Mệnh, còn Mộc Đông Diên bọn hắn vốn là nhân vật chính, lại cơ bản không ai hỏi thăm. Sự khác biệt này càng khiến một số người thổ huyết. Ninh tỷ, tỷ phu, lần này thần đế bài vị, có quy tắc mới. Nhân lúc Ngụy Ôn Lan cùng người khác chuyện trò vui vẻ, An Lục Thiên tôn nữ An Tình, tràn đầy phấn khởi giới thiệu với hai người. Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu di tử tóc tím đáng yêu này, hỏi, nói thế nào? Thiên nhai thi hội số một công thần, đế khư đệ nhất vũ cơ. Ngươi, phiền. An Tình im lặng, quận bách nhìn An Nịnh, nói, quản tốt phu quân ngươi đi, quá đáng ghét. An Nịnh trợn mắt, nói, ta quản không được, mà hắn nói cũng không sai, người vốn chính là đại công thần, còn đệ nhất vũ cơ gì đó, không phải hắn phong, là bên ngoài truyền. An Tình vì nhảy quá nhiều múa, hiện tại cũng nổi tiếng ở đế khư, thậm chí có không ít người mộ danh. Tốt thôi. Nàng cũng biết, đối với mình mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Dù sao hiện tại nàng, so với đối thủ cạnh tranh An Sương, được rỡ hơn không biết bao nhiêu lần. Quy tắc mới như thế nào? An Định trở lại đề tài hỏi. Có lẽ do thiên nhai thi hội chịu thiệt quá nhiều, thần mộ giáo liền tu chỉnh quy tắc đệ tam miếng, đơn giản trực tiếp thô bạo hơn. An Tình nói. Tỷ số quy tắc có biến hóa không? An Định hỏi. Tỷ số quy tắc không biến hóa lớn, bài danh cuối cùng càng gần trước, một người tích lũy điểm số cho bên mình càng cao. Thần đế bài vị đệ nhất, điểm số cao nhất, vượt xa người khác. An Tình nói. Biến hóa cụ thể ở đâu? An Định lại hỏi. Cũng là giản hóa, ít người tham chiến hơn, huyền đình và thần mộ mỗi bên chọn 32 người, tổng cộng 64 người. Hai người quyết đấu đào thải, đánh đến khi quyết ra đệ nhất. Vòng thứ nhất đều là huyền đình đối thần mộ, vòng thứ hai trở đi có thể đối đầu người mình. Bất quá, vì hàng ngũ đối chiến do trưởng bối hai bên cùng nhau bài bố, tiền kỳ đều là mạnh yếu đối chiến, hạt giống tuyển thủ được bảo hộ tránh chạm mặt sớm, nên mấy vòng đầu cơ bản là song phương đối chiến. An Tình nói. Vậy cũng chưa chắc, thần mộ giáo yếu, rất có thể cao hơn cường giả của chúng ta. An Định nói. Nói cũng đúng. Nhưng ít nhất quy tắc này có lợi cho kẻ yếu, nếu thuần ấn chân thực lực, người của chúng ta càng khó vào top 16, tức là vòng thứ 3. An Tình nói. Thần mộ giáo thích để ngươi thấy có vẻ chiếm tiện nghi trên quy tắc, rồi bị bọn hắn đánh phục. An Định nói xong, dừng một chút, rồi nói, ngươi vừa nói vòng thứ 3. Chẳng lẽ lần này, vòng thứ 3 mới bắt đầu tính điểm? Vâng. An Tình lè lưỡi, nói, vòng thứ nhất, 64 tiếng 32, vòng thứ 2 32 tiếng 16, người thua hai vòng này trực tiếp rút lui, không được tham dự bài danh. Cổ Yến lần này chỉ xếp top 16. Từ thứ nhất đến 16, mỗi thứ tự sinh ra qua đỏ sức, đại biểu điểm số khác biệt. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng. Dù sao cũng phải đánh hai vòng đầu, vào top 16 mới có điểm. Sau đó hai người đối chiến, tiến Bát Cường. Chia làm hai tổ, Bát Cường trước và Bát Cường sau. Bát Cường lại đối chiến, lần lượt tuần hoàn, người liên thắng dết vào chung kết là thứ 9, người thua là thứ 10, người liên bại là thứ 16. Bát Cường trước mới là Bát Cường thật sự, vào Bát Cường thật sự, hai người quyết đấu, Tam Liên thắng là đệ nhất Cổ Yến. Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 cũng đều dựa vào chiến đấu mà ra, càng về trước càng quan trọng, lỡ trận đầu thua, dù vào Bát Cường, cao nhất cũng chỉ thứ 5. Dù sao, Thần Mộ Giáo lần này cải biến là tập trung mọi vinh quang vào 16 người đứng đầu, để mỗi cái tên đều được nhớ kỹ. An Nịnh nói, vẫn có Tiểu Sảo, nhân số đỉnh phong của bọn hắn xác thực nhiều, mà top 16 chiếm nhiều tên hơn, sẽ trực quan hơn, dù sao ai cũng có danh tiếng. An Nịnh thản nhiên nói, vậy xem ra, từ 64 đến đệ nhất, mỗi cửa ấy, bọn hắn đều sắp xếp đối thủ mạnh nhất có thể cho ta. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. An Tình che mặt, nói, nghe không rõ lắm, nhưng ngươi nói đúng. Nói đến đây, An Tình có chút mê hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh, nhỏ giọng, tỷ phu, ta nghe nói tộc Hoàng muốn ngươi tranh đệ nhất, mọi người đều biết, mà top 16 mỗi người đều có thể mạnh hơn một bạch y, ta nghe nói An Thiên Nhất làm cổ bản thứ 7. Tám cũng không thể vào 16, ngươi thật muốn tranh đệ nhất sao? Trộn lẫn xem sao? Lý Thiên Mệnh nói. À, An Tình thở dài, nói, đừng tạo áp lực quá lớn, ngươi còn trẻ, còn ngươi là còn của, sống tốt mới quan trọng nhất. Phải bảo trọng, đừng hành động theo cảm tính. Ý nghĩ của nàng có thể là ý tưởng chân thật trong lòng những người quan tâm Lý Thiên Mệnh. À phải rồi. Lý Thiên Mệnh chuyển chủ đề, nói, đối chiến hàng ngũ công bố chưa? Chỗ nào xem được? An Tình chỉ lên trên, một tấm đồ phổ màu vàng kim đang lập lòe trên chân trời Thần Mộ Giáo, trên đó có 64 cái tên, bên cạnh mỗi tên còn có quang ảnh màu vàng kim. Tương đương 64 vị thiên tài hùng cứ bầu trời. Ai sẽ là 16 người đứng đầu? Toàn trường xôn xao. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn đồ phổ đối chiến, hắn để ý không phải mình, mà là Tử Chân tham gia đệ tam yến. Vòng thứ nhất, Tử Chân, An Thiên Nhất. Thấy hàng ngũ này, Lý Thiên Mệnh muốn cười, nếu không có người cố ý, hắn sẽ không tin. An Tình nói, có thể trùng hợp, Tử Chân cô nương vừa được an bài đến, thuộc phe yếu Thần Mộ, bắt đầu đối đầu Mạnh Huyền Đình là bình thường. Bình thường cái rắm là bị ta đánh một trận, muốn trút giận lên nữ nhân của ta, đúng là phế vật. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Có lẽ An Thiên Nhất sẽ không như vậy, nhưng Mộc Đông Diên, An Tuyết Thiên hai ả hẹp hòi kia chắc chắn sẽ làm. Mộc Đông Diên là một tuyết mạch, nàng cũng không sợ chiến sĩ lão nhân, dù sao đây là quang minh chính đại, mà chiến sĩ lại vi phạm ý nguyện của mọi đệ tử Thần Mộ Giáo, đồng ý Tử Chân và Lý Thiên Mệnh ở cùng nhau. Lý Thiên Mệnh đã không vui, lại thấy Tử Chân và An Thiên Nhất, lại còn là trận đầu tiên vòng thứ nhất. Mẹ kiếp, tự tìm ngược, ngươi tâm tâm niệm niệm 10 triệu tinh vân tế, để cho Tử Chân bảo bối của ta nuốt ngươi có biết không? Bên trong, trăm vạn ánh mắt đổ dồn, bóng mờ hắc ám bao phủ xuống, bài vị thứ ba của Yến Thần Đế chính thức bắt đầu. Yến đài trong suốt khi khai yến lễ lại một lần nữa xuất hiện. Không khỏi cảm thán hiệu suất của Thần Mộ Giáo, vết nứt do Lý Thiên Mệnh nổ tung trên yến đài trước đó, giờ đã khôi phục, thậm chí còn trở nên huy diệu hơn. Việc này cùng Tinh Huyền Vô Kỵ cường hóa sau kiếp, tự hồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. An Thiên Nhất, Tử Chân. Cái kia Tử Chân, không phải là tiểu tức phụ hỗn độn thần tử của Lý Thiên Mệnh tại Thần Mộ Giáo sao? An Thiên Nhất vừa bị Lý Thiên Mệnh nhất kích dây, lập tức lại đối đầu với tức phụ của hắn. Trong chốc lát, phía Huyền Đình các tộc, tiếng cười lạnh nổi lên bốn phía. Bọn hắn cười đương nhiên là An Thiên Nhất. An Thiên Nhất vốn dĩ là nửa cái đệ tử Thần Mộ Giáo, trước kia hắn cường đại, cao thượng, vẫn là tiểu tộc hoàng, không ai dám không kính sợ. Mà bây giờ, thanh danh, danh vọng của hắn đã sớm rơi xuống đáy cốc, thành đá cây chân cho Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, trận chiến này, vô luận là phía Huyền Đình các tộc hay là phía Thần Mộ Giáo, người ủng hộ hắn đều cực ít. Đừng lên đó mất mặt, chó săn. Ngươi xem người Thần Mộ Giáo kìa, có ai vì ngươi reo hò không? Đây chính là kỵ tường phái súng tràng. Lần này Thần Đế Yến là đỉnh phong đối kháng giữa Huyền Đình và Thần Mộ Giáo, những người trẻ tuổi không phục đều đắm chìm trong đối kháng do Lý Thiên Mệnh mang đến, loại người như An Thiên Nhất tự nhiên thành mục tiêu công kích. Lời tuy như thế, nhưng Tử Chân cô nương là nàng dâu Huyền Đình ta, cũng nên cẩn thận một chút, miễn bị An Thiên Nhất hạ độc thủ. Ta thấy tiểu tử này, khẳng định có tâm lý trả thù. Đại gia yên tâm, tuy Tử Chân cô nương mới vào Thần Mộ Giáo không lâu, thực lực còn khiếm khuyết, nhưng sau lưng nàng dù sao có chiến sĩ lão nhân, ai dám làm loạn. Chỉ sợ giáo chủ phu nhân ỷ lại được sủng mà kêu, vô pháp vô thiên. Buồn nôn. Huyền Đình các tộc trào phúng, cùng với Thần Mộ Giáo bên kia lạnh lùng, trầm mặc, tất cả những điều này, đối với Mộc Đông Diên, An Tuyết Thiên, An Thiên Nhất cùng những người khác, cũng như những quý phụ bộ lạc khác, không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề. Trước kia, những con dâu cầm đầu bởi một Đông Diên như An Đỉnh Thiên mới là chủ lưu của bộ lạc, người của các nàng chiếm đại bộ phận chỗ ngồi trong bộ lạc, còn bây giờ, các nàng lại tập thể trở thành trò cười. Ngược lại, chỉ một Ngụy Ôn Lan, bên cạnh phần lớn là những người đến chào hỏi kết giao, bởi vì là cổ yến, nên lấy các quý phụ các tộc làm chủ, rất nhiều người trong số họ xuất thân cao quý, thực lực cường hãn, trong gia tộc cũng có quyền phát biểu rất lớn. Hoắc. Hết thảy những điều này khiến cho trong hai tròng mắt màu vàng kim lạnh lẽo của An Thiên Nhất hiện lên một chút tơ máu. Thiên Nhất. Một Đông Diên thâm trầm như vậy, giờ phút này cũng khó mà giả vờ được nữa, nàng nắm lấy tay con trai, giọng vô cùng lãnh khốc, nói, ngươi không cần sợ chiến sĩ, trận chiến này, tiểu di của ngươi, cùng toàn bộ Mộc Tuyết Mạch, hơn phân nửa bộ lạc, đều ủng hộ ngươi. Mẹ, con biết, bộ lạc lúc này tuy có ngoại tặc đảo loạn thị phi, mê hoặc tâm trí, nhưng, là hạch tâm bộ lạc, rường cột chủ mạch, nhất định vẫn đứng về phía đạo nghĩa và tộc hồn, cũng đứng về phía chúng ta. An Thiên Nhất nói, ngươi hiểu là tốt rồi, không cần nhục chí, nhân sinh ai có thể bất bại. Quan trọng là đứng lên, con ruồi có thể phiền nhiễu nhất thời, nhưng cuối cùng nó vẫn chết sớm, càng rêu rao, càng mệnh mỏng như giấy. Mà ngươi, mới là tương lai trăm vạn năm của bộ lạc. An Tuyết Thiên cũng kiên định nói. Vâng. An Thiên Nhất nghe vậy, mê chướng trong lòng tan biến, ý chí, chiến ý đều tăng lên. Tuy nhiên, đối thủ trong trận chiến này rất yếu, nhưng cũng có thể xem như một lời cảnh cáo đối với Lý Thiên Mệnh và một số người khác. Mà đúng lúc này, Tả Mộ Vương lại một lần nữa cất cao giọng, chính thức tuyên bố, bài vị chi chiến chính thức bắt đầu. Trên trời, hai cái tên lớn nhất ở góc dưới bên trái trên đồ phổ hàng ngũ đối chiến bằng hoàng kim kia lập lòe quang hoa, và quang ảnh của An Thiên Nhất và Tử Chân cũng phóng đại, bao trùm toàn bộ đồ phổ hàng ngũ đối chiến. Huyền Đình, An Thiên Nhất, Thần Mộ, Tử Chân. Khi thanh âm máy móc của đồ phổ kia chấn động, hoàng kim thiếu niên kia tụ lại ngàn vạn quang hoàng, leo lên yến đài đối chiến trong suốt. Dù là thua Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn là thứ 8 trên cổ bảng Huyền Đình. Bộ lạc làm cuối cùng trong thập phương đế mục Huyền Đình, trong tình huống con nối dõi của một số đế tộc chiếm 3 chỗ trong top 10, An Thiên Nhất trước đây còn có thể vào thứ 7 trên cổ bảng, quả thực phi phàm, mạnh hơn con cháu nhân mạch của các đế tộc khác. Phải biết rằng, thứ 7 trên cổ bảng, trên thực tế cũng là thứ 2 trong nhân mạch đế tộc. Mà hiện tại, cái thứ 2 này cũng là Lý Thiên Mệnh. An Thiên Nhất rời khỏi vị trí thứ 3 trong nhân mạch đế tộc, nhưng hắn đăng tràng, ngoại trừ bộ lạc và tiêu tộc, cũng cơ hồ không có nhiều người ủng hộ. May mà tình huống bên phía Tử Chân cũng tương tự, An Thiên Nhất cũng không đến mức quá mất mặt. Từ khi chiến sĩ đáp ứng Lý Thiên Mệnh và Tử Chân về chung một chỗ, nhân khí của Tử Chân tại Thần Mộ giáo sụt giảm, tình cảnh cũng không khác An Thiên Nhất tại Huyền Đình là bao. Đương nhiên, nàng căn bản không quan tâm. Trước đó, nàng vẫn luôn không hiển lộ trước công chúng như vi sinh mặt nhiễm, lần này mới xem như chân chính biểu diễn dưới sự chú ý của rất nhiều người. Khi nàng hóa thành một đạo tử quang, gọn gàng mà linh hoạt xuất hiện trên yến đài, trong chốc lát, phía Huyền Đình các tộc vang lên từng đợt kinh hô. À, Tử Chân cô nương này cũng là một nhân vật khuynh thành. Rất ít khi thấy Tử Huyết tộc tinh xảo như vậy, thuộc loại kiểu mới nhìn không quá kinh diễm, nhưng càng nhìn càng thấy ưa nhìn, cảm giác cao cấp. Xác thực không tệ. Không kém vi sinh mặt nhiễm. Chỉ có thể nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vi sinh mặt nhiễm có thể đi cùng Mộc Đông Ly, không phải là không có lý. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh của chúng ta lại bị một bạch y loại phế thải kia cắm sừng. À, không biết. Dù sao ủng hộ Tử Chân cô nương là được rồi, những ai có vấn đề về mắt, mất thì mất thôi. Ông ông. Kết quả là, một hình ảnh khôi hài xuất hiện, một đám người trẻ tuổi Huyền Đình lại reo hò cho một đệ tử thần mộ giáo khi thần đế bài vị bắt đầu, xưng nàng là nàng dâu Huyền Đình, ngược lại An Thiên Nhất đại diện cho Huyền Đình bị người trào phúng cổ trách. An Thiên Nhất, nếu ngươi dám làm tổn thất nàng dâu hỗn độn thần tử Huyền Đình chúng ta, lão tử sẽ không xong với ngươi. Một phế vật, đánh không lại thì đi khi dễ tiểu tức phụ người ta. Đáng xấu hổ. Bọn hắn chẳng những không ủng hộ An Thiên Nhất, thậm chí còn mắng nhiếc một trận. Nghe tất cả những điều này, An Thiên Nhất yên lặng nắm chặt nắm đấm dưới tay áo, tơ máu màu vàng kim trong mắt bùng nổ lửa giận. Mà đối diện hắn, thiếu nữ tóc tím mắt tím, bình tĩnh đứng thẳng, người tuy nhỏ, lại mang đến cho An Thiên Nhất một loại cảm giác hung tàn mãnh thú hồng hoang, sự yếu đuối của nữ tử và khí chất huyết nhục quái vật tàn bạo tạo thành một sự tương phản vô cùng mạnh mẽ. Chiến sĩ lão nhân ma luyện Tử Chân mấy trăm năm nay, hiển nhiên là có hiệu quả, nàng lắng động mấy trăm năm nay, vẫn luôn chiến đấu chém giết, xem như bù đắp khiếm khuyết khôi phục cảnh giới của nàng quá nhanh, một khi đạt được hơn 1000 vạn tinh vân tế, nàng cũng sẽ như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, trực tiếp bạo phát. Không nghe nói ngươi thăng lên thiên mệnh lúc nào? An Thiên Nhất cảm nhận được khí tức biến hóa của nàng, khẽ nhíu mày, hắn nhớ người này không phải 8-9 giai hỗn độn trụ thần sao vừa mới. Tử Chân mở miệng, bình tĩnh mà lãnh đạm, chỉ nói hai chữ này. An Thiên Nhất vốn không phải kẻ nhiều lời, hắn cũng chẳng hề sợ hãi một tử huyết tộc mới thăng thiên mệnh. Tại Huyền Đình, tử huyết tộc chỉ là bộ lạc phụ thuộc, không hề cao cấp, chỉ có thể xem là vương tộc trung lưu. Ánh mắt hắn ngưng tụ, trong tay xuất hiện hoàng kim kiếm do đại đế long giới ngưng tụ thành, mang theo niềm tin chiến lực mạnh nhất đồng cấp tinh giới tộc, chỉ thẳng vào một tử huyết tộc huyết mạch không cường thế, nói: người thiên phú rất tốt, lại chọn một con đường chết. Tử Chân không ngờ hắn lại nói lời này với mình. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhếch miệng cười, nụ cười mang theo khinh miệt, trào phúng, khiến An Thiên Nhất lửa giận trong lòng bùng nổ. Nhưng ngay chớp mắt sau đó, ca ca ca ca, trước mắt hắn, tiểu thiếu nữ tóc tím xinh đẹp lại lãnh khốc, thân thể phát sinh biến đổi lớn, lân giáp, gai nhọn, gai xương, răng nanh, lưỡi đao nháy mắt sinh ra. Nàng tại quan tự tại giới này, trực tiếp hóa thành một tử huyết ác ma quái vật cao hơn 3 mét. Cửu cung nhãn. Đây là bản hiệu của tử huyết tộc. 9 con tròng mắt tinh hồng, nằm trong 3 hốc mắt, dựng thành 2 hàng ngang, huyết tinh hung tàn cùng lửa giận trực tiếp kéo căng, dường như phẫn nộ đều có thể khống chế. Tiếp theo, đao phong bát sát tí hóa thân, dữ tợn mà sắc bén, phối hợp với thân thể tráng kiện đầy gai xương, cùng cái đuôi thon dài đầy gai ngược, còn có mái tóc dài màu tím phấn khởi đầy gai nhọn, đều khiến người ta tê dại cả da đầu. Từ một thiếu nữ mềm mại đáng yêu, trực tiếp biến thành ác ma máy móc chiến đấu, sự tương phản này thực sự khiến người sửng sốt, không biết nên nói gì. Dù sao, Tử Chân sau khi thăng lên thiên mệnh trụ thần, khí chất hủy diệt tự mang đã sớm vượt xa những tử huyết tộc khác. Cảnh tượng này khiến những người hô hào vì nàng nhất thời ngơ ngẩn, bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không biết đây là một trận đọ sức, bọn hắn chỉ coi đây là một màn ức hiếp đã được thiết kế sẵn. Đây là điều đầu tiên bọn hắn không đoán trước được. Mà ngay chớp mắt tiếp theo, sau khi thiếu nữ biến thân hoàn tất, không nói hai lời, đột nhiên xông lên, chủ động đoạt công. Đây là điều thứ hai bọn hắn không ngờ tới. Oanh! Tử Chân vừa động, lực lượng huyết nhục kinh khủng của nàng dẫn động cả yến đài rung chuyển ầm ầm. Sự bạo lực sơ khai này trực tiếp chấn động hàng trăm vạn người quan chiến, khiến tất cả mọi người phải ngưng thần nhìn kỹ. Cửu cung nhãn của nàng tinh hồng, bá sát tí triển khai, trực tiếp như một đạo tử quang giết chóc, lao vút về phía An Thiên Nhất. Ngươi! An Thiên Nhất mở trừng hai mắt, đôi mắt tràn đầy tơ máu màu vàng kim gắt gao nhìn chằm chằm vào tử quang, lửa giận trong đó tiêu tán bớt, thay vào đó là thận trọng. Sự thận trọng này không hề làm suy yếu chiến lực của hắn, mà chỉ khiến hắn nghiêm túc, ổn trọng hơn. Chỉ là không hiểu vì sao, một kích bạo lực này của đối phương lại khiến hắn nhớ đến một kích của Lý Thiên Mệnh trong não hải, loại bạo lực không thể chống cự, mang đến cho hắn bóng ma tương tự. Đương nhiên, đây chỉ là một tâm ma chớp nhoáng. Hắn cắn răng cưỡng ép vượt qua, lửa giận lại bùng lên, đại đế long giới kiếm trong tay bạo sát mà ra, chém thẳng vào Tử Chân, thần uy tinh giới dồi dào dẫn động tinh lực thương khung, che phủ mà tới. Rầm rầm rầm. Gần sóng tinh giới màu vàng kim chấn động mà ra, thành thế to lớn, kiếm uy mãnh liệt. Một kiếm này của An Thiên Nhất đủ để khiến vạn chúng tán thưởng khẳng định. Thế mà, ngay chớp mắt này, bản mệnh tinh giới chi kiếm của hắn va chạm với thủ đao hóa thành từ bát sát tí của Tử Chân. Kiếm của An Thiên Nhất, to lớn, chính khí, dồi dào. Tấn công của Tử Chân, mãnh liệt, thô bạo, nóng nảy, hung tàn. Màu vàng kim và màu tím, giống như chính tà chi chiến. Ầm ầm. Đao kiếm va chạm, âm thanh nổ tung chấn động, có thể thấy rõ ràng kiếm màu vàng kim trên yến đài phút chốc nổ tung thành toái kiếm, sở hữu thần uy hoàng kim tại chỗ băng diệt, mà màu tím như trường thương xuyên qua, đột ngột lưu lại 8 đạo vết đao màu tím nhuốm máu trên thân An Thiên Nhất. Ông. Thân ảnh màu vàng kim sau giao phong trực tiếp bay ngược khỏi yến đài, một đường phúng huyết bay tán loạn, đập xuống, lăn xuống trước mắt An Tuyết Thiên, một đông viên, đầy đất là máu. Một kích oanh minh, im bặt mà dừng. Sau tiếng nổ tung, toàn thần đế thiên đài lập tức chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Không biết bao nhiêu người đứng lên, bay lên, nhìn về phía vị trí bộ lạc, nơi An Thiên Nhất nằm ngửa mặt bất động trong vũng máu màu vàng kim, mỗi người cổ họng đều như bị nắm đấm ngăn chặn, một chữ cũng không thốt nên lời. An Thiên Nhất hấp hối, hai mắt thất thần, tay chân run rẩy, rõ ràng có thể thấy hắn, vô luận là thân thể, tinh giới, hay tinh thần, linh hồn, đều lâm vào sụp đổ tuyệt đối. Tuy còn sống, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Mà tử huyết ác ma trên yến đài trực tiếp dựa vào một kích bạo lực đoạt lấy chiến thắng, tình cảnh này tương tự như lúc nàng nghiền ép tinh huyền giận. Tuy nhiên, hai người này một ở trên trời, một ở dưới đất. Giải quyết đối thủ xong, nàng rơi xuống, phong khinh vân đạm biến thân, quần áo một lần nữa tản ra trong lúc biến thân, bao phủ nàng trong tử vụ. Khi sương mù tím tiêu tán, một thiếu nữ hắc ám hệ thanh tú động lòng người đứng trên đường chân trời, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xuống, so với An Thiên Nhất, càng khiến người ta không nói nên lời. Nàng và An Thiên Nhất, hiện tại thực sự một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Một kích, lại là một kích. Bản làm nền, lại là An Thiên Nhất. thật không hổ là An Thiên Nhất, Thiên Nhất Thiên Nhất, chuyên môn bị nhất kích miểu sát a. Tiếng cười thưa thớt không nín được, mang theo một loại não tử choáng váng rung động, bắt đầu lan truyền trên thần đế thiên đài, dần dần diễn hóa thành thủy triều mãnh liệt. Thật chết cười, bị nhân phu quân đánh, chọn vợ hắn đến trút giận, kết quả lại bị tiểu tức phụ của người ta cho một kích phát nổ. Đây thật là mất mặt ném về tận nhà. May mà Lý Thiên Mệnh cũng là một phần của bộ lạc, nếu không toàn bộ bộ lạc sẽ không ngóc đầu lên được vì cái tên An Thiên Nhất này. Cái tên An Thiên Nhất này, nói thật, vô luận là tinh giới hay tâm tính, đều phế đi a. Buồn cười là, Mộc Đông Diên, An Tuyết Thiên, còn coi hắn là tương lai chi hoàng của bộ lạc, còn tự nhận cao quý có một không hai. Đủ loại nghị luận vô tình, là một loại vạn kiếm xuyên tâm khác sau một kích của Tử Chân. Thiên Nhất. Khuôn mặt băng sương vốn lãnh khốc mà tự tin của Mộc Đông Diên, giờ khắc này triệt để sụp đổ. Nàng tê kêu một tiếng, hai mắt đỏ bừng, trực tiếp xuất hiện bên cạnh con trai, ôm lấy hắn, tê tâm liệt phế hỏi, tình giới ra sao? Mà An Thiên Nhất giống như đã chết, không nhúc nhích, mờ mịt nhìn mẫu thân, một bộ dáng vẻ cái xác không hồn. An Tuyết Thiên cũng tiến lên, cũng đến phát khóc. Đường đường nhân vật số 3 của bộ lạc, lúc này cũng chỉ một mặt khó chịu. Thêm vào những lời chế giễu vô tình xung quanh, nàng đứng ở đây càng giống như một người già thằng hề. Rốt cuộc ra sao? Ngươi nói đi. Mộc Đông Diên cuồng loạn lay động hắn. An Thiên Nhất rung lên, ngơ ngác nhìn lên thương khung, nơi có thân ảnh màu tím, thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, nói, tổn thương ba thành, còn có thể cứu nghe vậy. Mộc Đông Diên mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dặn dò, nhất định phải ghi nhớ, đừng nản lòng. Hãy coi đây là nỗi nhục để kiên định tu hành, ngươi vẫn còn cơ hội đánh bại ạ. An Thiên Nhất thần sắc ảm đạm, lắc đầu đáp, không còn cơ hội nữa rồi, nếu không phải á nương tay, ta đã chết từ lâu. An Thiên Nhất không thể nào quên được, lúc Tử Chân đánh tan hắn, ả đã thản nhiên buông ra hai chữ kia. Thằng hề. Giờ khắc này, hắn quả thực đã trở thành một thằng hề không thể xoay chuyển, bị vợ chồng bọn họ chà đạp dưới chân, tâm tính tan nát, còn khó chịu hơn cả cái chết. Chẳng qua là ả vẫn còn kiên kỵ thế lực bộ lạc của chúng ta mà thôi. Lời Mộc Đông Diên còn chưa dứt, An Thiên Nhất đã như phát điên, đột ngột đẩy ả ra, sau đó như một con chó mất chủ, vội vã bỏ chạy ra ngoài. Khi hắn lộ ra bộ dạng này, tâm tính của Mộc Đông Diên cũng hoàn toàn sụp đổ. Đứa con trai hoàng mỹ mà ả vất vả nuôi dưỡng ngàn năm, mang theo vô vàn hào quang khi chào đời, giờ phút này lại bị người đánh cho thành một con chuột chạy qua đường, chật vật trốn chạy khỏi ánh mắt của mọi người. Hắn yếu ư, điều đó hoàn toàn không đúng, cảnh giới của hắn vẫn còn đó. Nhưng điều này càng chứng minh Lý Thiên Mệnh là một quái vật. Thiên Nhất. Mộc Đông Diên và An Tuyết Thiên không thể chờ đợi thêm nữa. Mộc Đông Diên lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh và Ngụy Ôn Lan, chỉ thấy cả hai đang đồng bộ cười tủm tỉm nhìn ả, ả càng thêm tức giận. Chờ đó. Mộc Đông Diên nghiến răng nghiến lợi cười thầm trong lòng, lòng đầy máu, đuổi theo con trai mà đi. Phía sau các ả, những người như An Huyền Minh, An Sương và các quý phụ của bộ lạc, ai nấy đều mặt mày tái mét, khó chịu và hoang mang, như ngồi trên đống lửa, khó chịu muốn chết, dường như ai cũng vừa lĩnh trọn một trảo của Tử Chân. Chủ động chọn quả hồng mềm, ai ngờ lại bị ngược đến thảm hại. Chuyện này đủ để An Thiên Nhất bị chế giễu cả đời ở Huyền Đình, và đó cũng là điều mà Mộc Đông Diên, An Tuyết Thiên và các quý phụ khác dùng để cười nhạo. Không thể nào. Tử Chân này, từ khi nào mà trở nên mạnh như vậy? Trước đây chưa từng nghe nói đến mà. Không chỉ các tộc ở Huyền Đình hai mặt nhìn nhau, mà ngay cả bên thần mộ giáo, vô số người hả hê vì chiến thắng của Tử Chân, giờ phút này cũng ngơ ngác. Đặc biệt là bên Mộc Tuyết Mạch. Những tu sĩ huyễn thần thiên tài này, khinh bỉ Tử Chân không tiếc lời, chỉ ước gì ả chết trận. Tiếc thay Mộc Bạch Y đã chết, nếu không hắn cũng phải chấn kinh nửa ngày, đổi lại Bạch Phong, may ra chỉ trợn mắt một cái. Tiểu Nhiễm. Mộc Đông Ly cúi đầu nhìn vi sinh mặt Nhiễm, sắc mặt lạnh như băng, ả hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Câu chuyện gì xảy ra này của ả, không biết là đang hỏi các ngươi cùng nhau tiến vào, vì sao nàng ta đã đạt đến cảnh giới như Thiên Mệnh, còn ngươi vẫn chỉ là bát giai hỗn độn trụ thân? Hay là đang hỏi ngươi có biết vì sao nàng ta lại mạnh đến vậy không? Vi sinh mặt Nhiễm chỉ đơn giản lắc đầu, đáp, ta và nàng ta không thân thiết lắm, chỉ biết cảnh giới của nàng ta đột phá khá nhanh. Nghe nàng nói vậy, Mộc Đông Ly cũng không còn cách nào. Nhưng trận chiến giữa An Thiên Nhất và Tử Chân lần này, trên thực tế là sự đáp trả của ả đối với một số quyết định của Chiến Si lão nhân. Kết quả của trận chiến này, không nghi ngờ gì nữa, cho thấy sự đáp trả của ả đã thất bại thảm hại và bị người ta chế giễu. Trong lòng ả phiền muộn đến mức nào, vi sinh mặt Nhiễm đều có thể cảm nhận được, nàng dứt khoát cúi đầu, làm ngơ, treo mình lên thật cao. Trong thần mộ giáo, các thiên tài đệ tử lại đang tranh cãi ỏm tỏi vì Tử Chân. Nàng ta đã mạnh đến vậy, thậm chí không hề kém cạnh Lý Thiên Mệnh, vì sao vẫn phải mang tiếng là kẻ địch của thần mộ giáo? Thật ra mọi người đừng nhầm vào nàng ta, dù sao nàng ta cũng là đệ tử của thần mộ giáo chúng ta, hơn nữa có lẽ còn mạnh hơn cả Lý Thiên Mệnh. Với thiên tài như vậy, chúng ta đừng đẩy nàng ta về phía đối diện. Đúng vậy, là chiến sĩ lão nhân tân tân khổ khổ nuôi dưỡng nàng ta, lòng của nàng ta hẳn là ở bên chúng ta. Mọi người đừng làm chuyện ngu xuẩn, hãy ủng hộ nàng ta đi. Nhờ có những người lý trí này, Tử Chân dường như đã chinh phục bọn họ, nhiệt độ và dư luận lại tăng lên. Đây là những đệ tử thần mộ giáo bị ép buộc thay đổi suy nghĩ, tán thành Tử Chân. Đây chính là lợi ích của thực lực. Đương nhiên, nàng không quan tâm đến điều đó. Nhiệm vụ của nàng là tiếp tục ẩn mình trong thần mộ giáo, chờ đợi Lý Thiên Mệnh đến đón là được. Hơn nữa, kể từ bây giờ, nàng cũng có thể nhận được một số tài nguyên tinh vân tế. Trở lại bên cạnh chiến sĩ lão nhân, nàng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Chiến sĩ lão nhân ngạc nhiên nhìn nàng một cái, vui vẻ nói, người đã khiến sư trưởng nở mày nở mặt. Tử Chân đáp, nên thế. Cái này. Tại khu vực chỗ ngồi của bộ lạc, An Định trừng to mắt, nhìn theo hướng Tử Chân rời đi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Người đang biểu lộ cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh khó hiểu. An Định hít một hơi thật sâu, rồi nói, đáng yêu quá. Thật, tuyệt, cực phẩm. Nói xong, nàng giữ chặt cánh tay Lý Thiên Mệnh, nói, lát nữa ngươi nhất định phải giới thiệu chúng ta làm quen đấy. Lý Thiên Mệnh cạn lời, đứng trên góc độ của người ngoài, hai người không phải là đối thủ cạnh tranh sao? Sao lại có vẻ yêu thích đến vậy? An Ninh tỷ vẫn luôn thích những tiểu muội muội xinh xắn đáng yêu như vậy. An Tình cảm khái nói, rồi lại nói với Lý Thiên Mệnh, nàng đối với ta cũng khá tốt. Ngươi xinh xắn đáng yêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chẳng lẽ không phải? An Tình nghiến răng nói. Nói đi cũng phải nói lại, cô nương Tử Chân này có thiên tư thật kinh người, còn hai người. Ngụy Ôn Lan nãy giờ vẫn lén nghe bọn họ nói chuyện, lúc này quay đầu lại, nhìn Lý Thiên Mệnh đầy ẩn ý, vấn đề xuất thân của Lý Thiên Mệnh hiện tại ngày càng thu hút nhiều sự chú ý và tò mò. Đương nhiên, Ngụy Ôn Lan cũng tự mình suy diễn trong đầu, Lý Thiên Mệnh không nói, ả sẽ không hỏi tỉ mỉ. Dù sao, sự trỗi dậy của Tử Chân, đối với An Dương Vương và chiến sĩ lão nhân, đều là chuyện tốt. Một mỹ nhân lợi hại như vậy nguyện ý hợp tác với Lý Thiên Mệnh, cũng chứng tỏ Lý Thiên Mệnh có bản lĩnh. Đây chỉ là trận chiến đầu tiên của thần đế bài vị mà đã gây ra sóng nhiệt, thành công bùng nổ. Hình ảnh An Thiên Nhất che mặt khóc lóc như một cô vợ nhỏ, kẹp chân bỏ chạy khỏi chiến trường, nhanh chóng trở thành câu chuyện cười ở đế khư, dần dần xua tan đi những bóng tối kỳ lạ. Tiếp theo, tất cả các trận đấu của hai vòng, thuần túy là chiến đấu loại trực tiếp, không tính điểm. Từ top 16 trở đi, mới là màn kịch quan trọng. Hai vòng đối thủ trước đó của Lý Thiên Mệnh, đối phương không dám sắp xếp quá mạnh, thậm chí rất yếu, một người đến từ Thái Thương Mạch, một người đến từ Hoàng Cực Mạch. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh tự nhiên dễ dàng đánh bại đối thủ, thắng liền hai ván, không hề bất ngờ tiến vào cổ yến top 16. Về phía những người khác, Tử Chân lại thắng thêm một trận, cũng tiến vào top 16. Còn bộ lạc bên này, An Thiên Nhất dừng bước ở top 32, không thể tiến xa hơn, vì vậy trong top 16 này, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh là người của An tộc. Không chỉ vậy, trong toàn bộ top 16, số thiên tài đến từ các tộc của Huyền Đình, tổng cộng có 5 người, lần lượt là 4 vị hoàng tử, công chúa, nhan hoa thần và người đứng đầu mạch đế tộc đến từ Diệp tộc. Trong khi đó, thần mộ giáo có 11 người trong top 16. 5 so với 11. Con số này ít nhất là tốt hơn so với một lần 9 trước đó. Các tộc ở Huyền Đình tuy bất đắc dĩ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, dù sao nếu không có Lý Thiên Mệnh, có lẽ chỉ là 4 so với 12. Điều này có nghĩa là Huyền Đình muốn dựa vào điểm số để giành chiến thắng thần đế bài vị, trừ phi Lý Thiên Mệnh và các thiên tài Huyền Đình khác đều xếp trong top 5. Nhưng theo thể thức thi đấu, điều đó là không thể. Cho nên, 3 ván 2 thắng, thần mộ giáo trong cổ yến lần này chắc chắn vẫn là dựa vào thực lực cứng để giành chiến thắng. Tuy nhiên, thần đế bài vị vẫn còn có huyền niệm. Nỗi lo lắng đó đến từ vị trí thứ nhất. Người ta thường nói, thiên hạ đệ nhất mới là người chiến thắng vinh diệu, giống như khai yến lễ vấn vậy. Đừng quản tỷ lệ như thế nào, mọi người vẫn quan tâm khai yến lễ vấn. Trận chiến top 16 lập tức bắt đầu. Tiết tấu năm nay được điều chỉnh đặc biệt nhanh, yến thứ 3 này rất có thể chưa đến một năm là có thể đánh xong. Trước lúc này, Ngụy Ôn Lan đột nhiên nói, người của Diệp tộc tìm đến chúng ta người Diệp tộc. Lý Thiên Mệnh vừa nghe Ngụy Ôn Lan nói xong, nàng đã tự mình đứng dậy nghênh đón. Điều này hiển nhiên cho thấy, thân phận người đến khẳng định cao hơn nàng một bậc. Nàng đã đứng dậy, đám tiểu bối Lý Thiên Mệnh, An Định, An Tình tự nhiên cũng đứng lên theo. Thiên Mệnh ca ca. Quả nhiên, phàm là có người Diệp tộc, Diệp Ngọc Hồng nhất định phải có mặt. Lý Thiên Mệnh vừa chuyển mắt, liền thấy trong đám người, Diệp Ngọc Hồng mặc váy ngắn trắng xanh cuồn cuộn chạy tới, lại muốn nhào vào lòng hắn. Mồ hôi. Lần này, Lý Thiên Mệnh kịp thời cất cánh, trước khi nàng kịp ôm ghì lấy mình như bạch tuộc, đã kịp đè hai vai nàng xuống. Ngọc Hồng, đừng đường đột Lý công tử. Một giọng nữ dịu dàng, đại khí, lại mang theo chút kiên nghị vang lên. Lý Thiên Mệnh nhìn qua, đó là một phu nhân mặc váy xanh. Tuổi của nàng sắp xỉ Ngụy Ôn Lan, nhưng dáng người mảnh mai hơn, tuế nguyệt dường như không để lại dấu vết gì trên người nàng, khiến phu nhân vẫn thanh tịnh như trúc, cho người ta cảm giác thân cận, tự nhiên. Nhìn lại Mộc Đông Diên, tuy khí độ dung mạo đều không kém, nhưng lại trang điểm ngạo mạn, tự nhiên khiến người xa cách, khó lòng tới gần, yêu thích. Đương nhiên, Mộc Đông Diên cần là sự ngưỡng mộ của người khác, vốn dĩ không phải là sự yêu thích. Thiên Mệnh, vị này là Thanh Đàn phu nhân, là phu nhân của thiếu tộc Hoàng Diệp tộc. Ngụy Ôn Lan nhẹ giọng giới thiệu. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Diệp Vũ Vương, Diệp Sanh của Diệp tộc có quan hệ tốt với An Dương Vương, đều không phải thiếu tộc Hoàng, Thanh Đàn phu nhân này là chị dâu của bọn họ. Nhưng, bởi vì Diệp tộc huynh đệ đoàn kết, ý chí thống nhất, khi Diệp Vũ Vương có quan hệ tốt với An Dương Vương, Thanh Đàn phu nhân này cũng thân thiết với An Dương Vương, Ngụy Ôn Lan không kém gì. Diệp tộc là người đứng đầu đế tộc nhân mạch, mạnh hơn An tộc, mà Thanh Đàn phu nhân Diệp Thanh Đàn vốn là huyết mạch đích hệ Diệp tộc, không phải loại con dâu ngoại tộc như Mộc Đông Diên, địa vị chính thống này thậm chí còn cao hơn. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cũng biết, vì sao Ngụy Ôn Lan coi trọng Thanh Đàn phu nhân này. Diệp Thanh Đàn chẳng những tự thân là cường giả đỉnh cấp huyền đình, còn nắm giữ quan chức cực cao tại đế đình, cũng là một nữ cường nhân. Yến cổ thần đế yến này, nàng tự nhiên là người dẫn đầu Diệp tộc, địa vị sắp xỉ đạo ẩn phi. Người dẫn đầu Diệp tộc như vậy, không tìm An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên, mà lại tìm Ngụy Ôn Lan, tự nhiên có ý nghĩa sâu xa. Ngoài Thanh Đàn phu nhân và Diệp Ngọc Hồng, Lý Thiên Mệnh còn thấy những người quen khác, ví dụ như Diệp Ngọc Khanh, kẻ đã kéo hắn vào Hoang Cổ Minh. Diệp Ngọc Khanh gặp lại Lý Thiên Mệnh, lắc đầu cười khổ, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Với hắn mà nói, một thiếu niên gần như đồng trang lứa 300 năm trước, giờ đã so sánh với thần thoại chi tử ngàn tuổi của Diệp tộc, vượt qua năm sáu trọng. Thật khó tin. Hắn đã sợ ngây người. Vạn bối bái kiến Thanh Đàn phu nhân. Được Ngụy Ôn Lan nhắc nhở, Lý Thiên Mệnh cùng An Định hành lễ, chào hỏi Thanh Đàn phu nhân. Thanh Đàn phu nhân mỉm cười, sắc mặt nhu hòa, khẽ nói, ngươi lần đầu gặp ta, nhưng ta đã gặp ngươi nhiều lần. Từ khi ngươi mới sơ lộ phong mang tại Diệp Thiên Đế Phủ, đến nay quang mang huy diệu, mỗi bước ngươi đi, ta đều vô cùng kinh thán. Chỉ thiếu điều giống Ngọc Hồng, coi ngươi là đại anh hùng trong lòng. Lý Thiên Mệnh không ngờ, Diệp Thanh Đàn vừa mở lời, đã đánh giá hắn cao như vậy. Lời khen này, tự nhiên cũng dễ dàng rút ngắn quan hệ hai bên. Ngụy Ôn Lan nghe vậy, trong lòng cũng mừng cho Lý Thiên Mệnh, vội nói, Thiên Mệnh giống nhạc phụ hắn, cũng là tích lũy nhiều năm, gần đây mới có thể rực rỡ như cầu vồng. Nói đến đây, nàng dừng lại, nhìn vị thiếu niên áo vải bên cạnh Thanh Đàn phu nhân, nói, hôm nay Thiên Mệnh cũng coi như mới nhập môn, nhất trần là người cầm đầu trong đám thiên tài đế tộc nhân mạch, tạo nghệ sâu sắc nhất. Nếu có cơ hội, mong ngài mang đỡ bọn ta nhà Thiên Mệnh. Nhất trần. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn thiếu niên áo vải, hắn xác thực nhận thấy sự phi phàm của người này. Diệp Nhất Trần. Đây chính là bảng hiệu của Diệp tộc trong chuyến này, xếp thứ ba cổ bảng, chỉ sau thập thất hoàng tử và thập cửu công chúa. Thanh Đàn phu nhân nghe vậy, bất đắc dĩ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, nói, Nhất Trần chuyên chú tu hành thì có thừa, nhưng lại quá quái gở, quá khép kín, tính cách quá đơn thuần, non nớt trong cách đối nhân xử thế. Phương diện này, cần học hỏi Thiên Mệnh thật nhiều. Các nàng đây là đang nịnh hót lẫn nhau, nghe cũng không quá khó chịu. Thiếu niên tên Diệp Nhất Trần này, quả thực nổi tiếng là trạch nam, đại môn không ra, nhị môn không bước, cả ngày chỉ tu hành, ma luyện, vô cùng kín tiếng. Người chưa từng gặp hắn rất nhiều. Hắn chỉ nổi danh khi đánh bại Nhan Hoa Thần, người xếp thứ tư cổ bảng, và cũng không khiêu chiến lên trên. Tính tình này, đối với hào môn dòng chính như Diệp tộc của đế tộc nhân mạch mà nói, vẫn tương đối hiếm thấy. May mắn người Diệp tộc, tính tình phổ biến điềm đạm trầm ổn, Diệp Nhất Trần chỉ là người khiêm tốn nhất, là mẫu thân, Thanh Đàn phu nhân cũng chỉ có thể lo lắng một chút thôi. Lý Thiên Mệnh không chỉ có thiên phú thực lực, mà còn được Thanh Đàn phu nhân chú ý bởi vì khả năng xoay sở, đối đáp và lựa chọn phe phái ngay cả khi còn yếu kém. Lần này mang Nhất Trần tới, chính là muốn cho các ngươi kết bạn. Sắp tới là top 16 bài vị chiến, hai người các ngươi là người duy nhất của đế tộc nhân mạch tại Cổ Yến. Thanh Đàn phu nhân nói. Nàng và Ngụy Ôn Lan quả thực rất quen thuộc. Cuộc gặp gỡ giữa các nàng đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt. Ít nhất đối với người ngoài mà nói, Diệp tộc ủng hộ An Dương Vương, tuyệt đối là toàn lực ứng phó, bọn họ không hề hy vọng bộ lạc ngã về thần mộ giáo đế tộc. Sự ủng hộ này bày ra ngoài ánh sáng, không có bất cứ âm mưu hay thiết kế nào, bởi vì khi bộ lạc trở thành một phần của thần mộ giáo, Diệp tộc không có bất kỳ lợi ích gì. Thiên Mệnh huynh, tốt. Diệp Nhất Trần không phải là kẻ chất phác, hắn chỉ là an tĩnh, bình tĩnh thôi, xem ra tính cách vẫn rất thành thục. Nhất Trần huynh. Lý Thiên Mệnh cũng chắp tay. Các ngươi người trẻ tuổi cứ trò chuyện. Thanh Đàn phu nhân rất hài lòng, nàng biết có trưởng bối ở đây, người trẻ tuổi sẽ không thoải mái, sau đó nàng cùng Ngụy Ôn Lan đi đến chỗ khác. Trong toàn bộ quá trình, Thanh Đàn phu nhân đều không nhìn An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên. Từ khi An Thiên Nhất bị Tử Chân đánh bại, sắc mặt hai nàng không còn đẹp hơn nữa, ai nấy đều ảm đạm. Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Nhất Trần, quả thực cũng trò chuyện rất hợp, thêm vào Diệp Ngọc Khanh, Diệp Ngọc Hồng, An Tình hâm nóng bầu không khí, cộng thêm An Thiên Ấn, Diệp Vũ Huyên cũng đến, người trẻ tuổi hai tộc trò chuyện vui vẻ, quan hệ mật thiết, người ngoài đều nhìn vào mắt. Bộ lạc này, quả thực không có đường trung gian, hoặc là chọn lão đại ngã về thần mộ giáo, hoặc là chọn lão cửu, kết thù kết oán với thần mộ giáo. Trước mắt nhìn lão cửu An Dương Vương quả thực đang trỗi dậy, nhưng kỳ thật, cũng chỉ là trỗi dậy, thật sự đắc tội thần mộ giáo, vẫn là không ai gánh nổi. Đoán chừng tộc Hoàng An Đỉnh Thiên, cũng chỉ là chờ xem. Quả thực, giữa những thế lực cực lớn này, cuối cùng vẫn là lợi ích chủ đạo. Khi lợi ích đủ lớn, ta đoán chừng tộc Hoàng có thể trở mặt với An Ninh Phủ trong nháy mắt. Cứ xem đi, rất náo nhiệt. Có lẽ qua quyết chiến cổ yến và hoang yến tiếp theo, có thể nhìn ra một hai. Hiện tại Lý Thiên Mệnh còn chưa từng bại, cho nên thế của cửu mạch bộ lạc tạm thời không thể xuống dốc, chỉ cần bại một lần thì khó nói rồi. Đúng vậy, thế của cửu mạch phải dựa vào Lý Thiên Mệnh liên tục phá vỡ quy tắc để thực hiện. Ngày nào hắn không nghịch thiên, dù vẫn rất siêu nhiên, dù có Diệp tộc ủng hộ hết mình, cũng không đủ. Nội tình của cửu mạch quá nhỏ bé, mà Diệp tộc cũng căn bản không có cách nào so sánh với thần mộ giáo. Hiện tại cửu mạch dẫn trước, cũng chỉ là đứa trẻ ngàn tuổi dẫn trước, không phải là toàn cục. Toàn cục, còn có hơn ngàn khoảng cách ngàn tuổi tuy vậy, vẫn có không ít người tạm thời để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Về phần Lý Thiên Mệnh, đang lúc trò chuyện, hai vị nữ trưởng bối Diệp Thanh Đàn và Ngụy Ôn Lan đã trở lại. Ngụy Ôn Lan nói, đạo ẩn phi triệu kiến hai người các ngươi, cùng đi thôi. Đi cùng các nàng còn có An Tuyết Thiên. Chỉ thấy nàng giữ nguyên vẻ băng lãnh, không nói một lời, cả người toát ra hàn khí. Rõ ràng, đạo ẩn phi triệu kiến ắt phải có lĩnh đội của tộc cùng top 16 người tham chiến, Ngụy Ôn Lan không phải lĩnh đội, An Tuyết Thiên mới là. Gã này để mắt An Thiên Nhất như vậy, giờ phút này lại muốn dẫn Lý Thiên Mệnh đi gặp đạo ẩn phi, chỉ khiến nàng thêm lúng túng, càng khó chịu hơn. Đi thôi. Ngụy Ôn Lan cười tủm tỉm nói. Dù sao trong lòng nàng thoải mái vô cùng. Có Diệp Thanh Đàn ở đây, nàng cũng không cần lo lắng an nguy của Lý Thiên Mệnh. Diệp Thanh Đàn, An Tuyết Thiên, cùng Lý Thiên Mệnh, Diệp Nhất Trần bốn người, lướt nhanh trên thần đế thiên đài, chẳng bao lâu đã tiến vào khu vực diêm tộc của Hoàng Thất. Nơi này toàn là quỷ thần diêm tộc mạnh nhất huyền đình, cường giả thiên tài đều có, tuy Diệp Nhất Trần xếp hạng cao hơn, nhưng ánh mắt của bọn hắn dồn cả vào Lý Thiên Mệnh. Hai cái thiên tài nhân mạch đế tộc. Trong top 16 thần đế yến, hai người tộc, ba quỷ thần. Giữa nhân tộc và quỷ thần, nội bộ cũng có tranh giành vinh dự. Năm vị này, ai sẽ xưng hùng? Cũng có lo lắng. Mà Hoàng Thất diêm tộc, có thập thất hoàng tử, thập cửu công chúa hai người tham chiến, cũng nói lên nội tình cùng sự cường thế của bọn hắn. Còn sáu đế tộc khác, một người lọt vào top 16 cũng không. Những diêm tộc này, chẳng những tranh đấu với thần mộ giáo, còn cạnh tranh với nhân mạch đế tộc, bởi vậy, đa số trong bọn họ vẫn có địch ý với Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã thấy đạo ẩn phi. Đây là một nữ nhân thần bí cao thượng lãnh ngạo mặc váy lụa đen, nàng ngồi vắt chéo chân trên vị trí cao, ánh mắt thâm thẳm, không lộ hỉ nộ ái ố, nàng có thể vào đế đình làm phi, còn leo lên vị trí cao như vậy, tự nhiên không tầm thường. Lý Thiên Mệnh nhớ nàng xuất thân từ Nhan tộc. Trong khai yến lễ hỏi, việc Lý Thiên Mệnh đăng tràng cũng là kiệt tác của nàng. Khi đó, thái độ của nàng với Lý Thiên Mệnh hẳn là miệt thị, trêu đùa, tiện thể giúp thái thượng hoàng xử lý hắn. Còn bây giờ, sẽ biết ngay thôi. Lý Thiên Mệnh, bên này. Một thanh âm linh động, dễ nghe của nữ tử truyền đến, người nói chuyện ở ngay bên cạnh đạo ẩn phi, là một thiếu nữ lạnh lùng quyến rũ khuynh quốc khuynh thành. Chính là thập cửu công chúa Mạc công chúa. Bên cạnh nàng, quỷ thần Nhan tộc tử bào Nhan hoa thần cũng có mặt, ngoài ra còn một nam tử mặc trường bào màu vàng đen, người này khí tức thuần hậu, khí tràng cường đại, ánh mắt thâm thúy, đế uy trời sinh, so với An Thiên Nhất, độ giận dữ hoàn toàn cao hơn một bậc. Hiển nhiên, vị này là thập thất hoàng tử. Trong vô số con nối dõi của huyền đình đại đế hiện nay, hắn xếp thứ 17, nhưng con cái huyền đế, từng người đều là long phượng, đều không tầm thường. Như vậy, năm vị trong top 16 tham chiến, cùng lĩnh đội của bọn hắn cơ bản đều đã có mặt. Bên cạnh đạo ẩn phi, Nhan vĩ huynh trưởng của nàng, chính là phụ thân của Nhan hoa thần, lần này Nhan tộc do hắn trấn giữ. Ngoài ra, còn có Vu Tư thần quan và những người, quỷ thần mà Lý Thiên Mệnh quen biết, mỗi người bọn họ đều là quan lớn của đế đình, khí tràng tự nhiên chấn thiên, chỉ riêng việc ngồi đó thôi cũng đã tạo áp lực. Bộ lạc An Tuyết Thiên mang theo con cháu trong tộc Lý Thiên Mệnh bái kiến đạo ẩn phi. Khi An Tuyết Thiên nói ra lời này, không biết trong lòng xấu hổ đến mức nào. Sau khi bái kiến, đạo ẩn phi trực tiếp ban ghế ngồi, An Tuyết Thiên còn phải ngồi cùng Lý Thiên Mệnh. Như vậy, năm vị tiểu thiên tài của Huyền Đình đã tề tựu tại đây. Đạo ẩn phi chậm rãi nói, ánh mắt nàng đảo qua bắt đầu từ thập thất hoàng tử, sau cùng dừng lại trên người Lý Thiên Mệnh, khẽ cười nói, nhắc đến đứa nhỏ Thiên Mệnh này, có lẽ là ta từ nơi sâu xa có cảm ứng, nếu không sao lại đoán được ngươi trong khai giếng lễ hỏi, có thể mang đến vinh dự to lớn cho Huyền Đình ta. Nàng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, khiến mọi người bật cười, kể cả An Tuyết Thiên cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười trừ. Vì sao nàng để Lý Thiên Mệnh xuất chiến, ai nấy đều hiểu, quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại. Đạo ẩn phi không tiếp tục chủ đề về Lý Thiên Mệnh, mà chỉ nói, trước khi top 16 khai chiến, ta tập hợp 5 người các ngươi ở đây, mục đích chính là nhấn mạnh một chút tầm quan trọng của thần đế bài vị này, ý nghĩa của nó, đối với tất cả con cái cùng lứa tuổi với các ngươi đều rất quan trọng. Niềm tin tu hành của đệ nhất đều nằm trong tay 5 người các ngươi. Nàng nói những điều này đều là lời nhàm tai, nhưng nhấn mạnh trước trận, cũng có tác dụng khích lệ nhân tâm. Xem như lâm trận mài thương. Tiếp đó, nàng nói thêm về tiền lệ, để người trẻ tuổi hiểu rằng, Huyền Đình sở dĩ đời sau không bằng đời trước, luôn bị thần mộ giáo áp một đầu, thực tế là do vấn đề lòng tin, đệ nhất không có lòng tin, như thế hình thành một vòng tuần hoàn ác tính. Những đạo lý này không phức tạp, chỉ hy vọng năm vị các ngươi có thể xem đó là sỉ nhục, gánh vác vinh quang Huyền Đình, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, chung lòng vì Huyền Đình mà tử chiến đến cùng. Đạo ẩn phi nói một cách sâu sắc. Đừng nói, những lời này nghe có hiệu quả như uống máu gà. Nói xong, nàng lại cười một tiếng, nói, được rồi, khích lệ, ta chỉ nói đến đây, tiếp theo vẫn còn thời gian, các ngươi người trẻ tuổi có thể tâm sự nhiều hơn, tăng tiến tình cảm, trao đổi tâm đắc. Muốn cùng Diệp Thanh Đàn cùng nhau đi, nhưng Diệp Thanh Đàn không muốn để bọn họ giao lưu với con nối dõi của quỷ thần. Dù sao, thập thất hoàng tử, mà công chúa, nhan hoa thần, hẳn là sẽ không đi cùng phe với Diệp Nhất Trần và Lý Thiên Mệnh. Nhưng, điều khiến Diệp Thanh Đàn không ngờ là, mà công chúa đáng yêu động lòng người lúc này lại ôm lấy cánh tay đạo ẩn phi, nũng nịu nói, mẹ, người ta muốn mẹ nói chuyện với Thiên Mệnh ca ca mà, sao còn chưa nói. Mọi người nghe vậy, ngờ ngác một chút, hai người này có quan hệ gì, còn gọi Thiên Mệnh ca ca rồi. Ngay cả Nhan Vĩ, nhàn hoa thần bên cạnh cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Khi bọn họ nhìn về phía đạo ẩn phi cũng bất đắc dĩ cười, sau đó nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh, người tiến lên đây. Vâng. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, tiến lên, trước khí tràn cường đại của đạo ẩn phi, hắn bất động như núi. Đạo ẩn phi khẽ nhướng mày, nói, ta nghe nói, ngươi và An Ninh chỉ là do An Đỉnh Thiên ban hôn, thực tế chưa chính thức thành thân. Nhất thời Lý Thiên Mệnh không biết nàng hỏi điều này để làm gì. Hắn còn chưa trả lời, đối phương đã coi như hắn thừa nhận, sau đó vỗ vai Mạc công chúa, vui vẻ nói, cô nàng này rất thích ngươi, ta hứa với nó, nếu ngươi lọt vào top 3 của cổ yến này, thì sẽ cho ngươi cơ hội làm phò mã gia của Huyền Đình. Lý Thiên Mệnh có chút không thể tin vào tai mình. Chuyện hoan hỷ này, nếu từ miệng mà công chúa nói ra, thì còn là bình thường. Dù sao nàng còn nhỏ, thích hận tự do, đồng ngôn vô kỵ. Mà đạo ẩn phi, nàng là thân phận gì? Vậy mà lại mở miệng trước mặt mọi người cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, để hắn làm phò mã gia. Việc này thật không thể tin, ở chỗ có hai tiền đề. Thứ nhất, Thái Thượng Hoàng từng muốn diệt Lý Thiên Mệnh, bức người lấy ngàn vạn tinh vân tế treo giải thưởng. Thứ hai, tộc Hoàng Bộ Lạc An Đỉnh Thiên tự mình mở miệng, đem tôn nữ An Định gả cho Lý Thiên Mệnh, lúc này Lý Thiên Mệnh đã là trong mắt thế nhân công nhận con rể bộ lạc. Về phần tại sao còn chưa làm hôn lễ, một là vì thần đế yến đang tiến hành, hai, chỉ sợ là vì trong bộ lạc vẫn còn nhiều ẩn số. Chính Lý Thiên Mệnh cũng biết, có thể là An Đỉnh Thiên vẫn để lại cho bộ lạc một con đường, nếu Lý Thiên Mệnh chứng minh không được, bộ lạc vẫn có thể đi đường cũ. Lý Thiên Mệnh biết, những cường giả, cao tầng, thị tộc Huyền Đình kia, trong lòng cũng đều nắm chắc điều này, đây đều là những chuyện trên mặt nổi. Đương nhiên, điều này cũng không thể phủ nhận việc tộc Hoàng Bộ Lạc kia, lúc này cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, cũng là tuyệt đỉnh. Chỉ là hắn cơ bản cho đến An Định trên thân mà thôi. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, An Định Thiên đã không có gì để bắt bẻ, trừ hắn ra, Huyền Đình này cũng không có đế tộc nào nguyện ý cho mình cơ hội. Hơn nữa An Định Thiên cho cơ hội lúc, Lý Thiên Mệnh còn chưa tiến thần đế yến biểu hiện đâu, bởi vậy An Định Thiên không phải là kẻ a du nịnh hót. Nhưng bây giờ, lời đạo ẩn phi nói, nhìn như trò đùa, kỳ thật ý vị sâu xa. Mỗi người nghe vậy, sắc mặt biến hóa không đồng nhất. Ví dụ như Nhan Vĩ, cha con Nhan Hoa Thần kia, bọn hắn là người thân của đạo ẩn phi, lại rõ ràng không đoán trước lời này, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Nhan Vĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu, còn Nhan Hoa Thần lại có chút kích động, trong đôi mắt, tơ máu tràn ngập mà ra, mi tâm ngôi sao màu xám quỷ thần thuộc về sông tử tinh tộc kia, trào lên một đạo ám quang. Ngoài ra, còn có Diệp Thanh Đàn, An Tuyết Thiên bọn người, cũng đều ngơ ngác một chút, sau đó sắc mặt đều biến đổi. Nhất là Diệp Thanh Đàn, tự nhiên nhíu mày. Tình huống như thế nào? Công nhiên cướp cô dâu. Đoạt nam nhân. Huynh hỏa sức tưởng tượng phong phú, cũng không nghĩ tới sẽ có tràn diện này. Lý Thiên Mệnh trải qua thời gian ngắn ngây người, dùng tâm linh câu thông cấp tốc nói, nghe nói đạo ẩn phi này, tổng thể mà nói là nịnh nọt Thái Thượng Hoàng, lần trước để ta đi mở yến lễ hỏi, cũng là ý này. Lúc này thái độ lại nghịch chuyển, nhìn như cùng Thái Thượng Hoàng đối chọi gay gắt, nhưng kỳ thật. Ta đoán nàng đã được Thái Thượng Hoàng gật đầu, hoặc là Huyền Đình Đại Đế gật đầu. Thái Thượng Hoàng kia không phải muốn diệt ngươi, sao lại thay đổi chủ ý, tiên tiên càng không hiểu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, rất đơn giản, thứ nhất, vì giá trị của ta đã bạo tăng vạn lần, vượt quá tưởng tượng ban đầu của hắn. Thứ hai, vì ta cùng thần mộ giáo đối kháng, tạo ra điểm nóng mới, hắn cũng có bậc thang có thể trở xuống. Thứ ba, càng vì hắn khó chịu tộc Hoàng Bộ Lạc An Đỉnh Thiên làm gì, hắn khẳng định phải đoạt, muốn đối nghịch. Làm theo. Bạch Dạ gật đầu. Lý Thiên Mệnh liền nói, mà công chúa kia không quen không biết, sao bỗng nhiên lại thích mình, sau đó tại đế ngục bắt đầu làm nền. Lần làm nền kia, dĩ nhiên chính là vì lần này, để đạo ẩn phi mở miệng, chính thức đại biểu đế tộc hoàng thất, hướng Lý Thiên Mệnh duỗi tới cành ô liu. Việc Thái Thượng Hoàng có muốn lôi kéo ta hay không, bọn hắn đến cùng nhìn ta như thế nào, kỳ thật đều không trọng yếu, trọng yếu là, bọn hắn đại biểu hoàng thất, nhưng thật ra là đang cho ta cơ hội. Hoàng thất bộ tộc này, khẳng định so An tộc mạnh hơn, một cái là Huyền Đình thập phương đế bài, một cái là đuôi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Vậy ngươi làm sao? Đi ăn máng khác. Huỳnh Hỏa hắc hắc hỏi. Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh câu thông, ý nghĩ trong lòng lóe lên rồi biến mất, nói, sao có thể? Tình cảm giữa ta và An Nịnh, còn có ơn tri ngộ ban đầu, cùng sự tán thành ban đầu của An Dương Vương, không phải lợi ích và quyền thế có thể cân nhắc. Lúc này mà đi ăn máng khác, vậy hắn không phải là Lý Thiên Mệnh. Nhưng không thể không nói, việc đạo ẩn phi lúc này đưa cành ô liu tới, không thể nghi ngờ cũng là một loại áp lực. Loại cành ô liu này khác với chiến si, lần kia Lý Thiên Mệnh có thể cự tuyệt, hòa hoãn, nhưng lần này, đối phương là muốn dẹp An tộc cạnh tranh, chỉ có nhất tộc có thể có được Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa trưởng bối bên cạnh Lý Thiên Mệnh, vẫn là An Tuyết Thiên chỉ ước gì Lý Thiên Mệnh lăn ra khỏi bộ lạc, để cho bộ lạc đi theo thần mộ giáo mạnh hơn, còn tiểu tử này về với ai, nàng đều không ý kiến. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh còn chưa trả lời, An Tuyết Thiên đã bỗng nhiên cười, nói, mà công chúa thiên phú xuất chúng, thiên tư quốc sắc, vô luận là tư chất, địa vị, thân phận, huyết mạch, đều vượt xa tiểu nữ An Nịnh của bộ lạc ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh, đạo ẩn phi đối với ngươi kỳ vọng cao, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn, thề dết vào cổ yến trước ba, cưới thập cửu công chúa. Lý Thiên Mệnh biết, Huyền Đình vũ trụ đế quốc, dù bây giờ tương đương với các tộc nghị hội chế, nhưng trên mặt nổi, hoàng thất vẫn là hoàng thất, hoàng tộc vẫn là hoàng tộc. Đạo ẩn phi là thị quân chi phi tử, còn lại đều là thân. Bởi vậy, lễ nghi, quy củ, trên mặt nổi vẫn phải xem trọng. Cưỡng ép cự tuyệt, không thể nghi ngờ là cho tất cả đế tộc quỷ thần một tín hiệu, ta chỉ thuộc về bộ lạc, dù là cùng thần mộ giáo đối kháng, cũng sẽ không mang đến chỗ tốt gì cho các đế tộc khác. Mà ta hiện tại, lại là lúc cần sự ủng hộ của các tộc Huyền Đình. Hiển nhiên, đạo ẩn phi đây là không cho mình cơ hội lập lờ nước đôi. Nàng cách mạng che mặt, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, tựa hồ rất kiên nhẫn, đang chờ hắn đáp lại. Lý Thiên Mệnh nên lựa chọn như thế nào? Trong lúc nhất thời, sóng ngầm trong lòng mọi người phun trào, nhìn thiếu niên tóc trắng này. Chỉ thấy hắn cũng xác thực trầm tư một đoạn thời gian, sau đó, hắn như thể dễ dàng, gãi đầu một cái, có chút ngớ ngẩn nhìn mà công chúa đáng yêu động lòng người kia, nói, hồi đạo ẩn phi nương nương, kỳ thật, mới thấy mà công chúa, ta liền kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng mười phần hướng tới, ở sâu trong nội tâm, tất nhiên là mười phần hoan hỷ. Hả? Vậy ngươi chính là đáp ứng khiêu chiến trước ba này. Đạo ẩn phi thâm thẳm cười một tiếng, hỏi. Mọi người nghe Lý Thiên Mệnh nói câu đầu tiên này, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, có người lắc đầu, có người gật đầu cười lạnh, dù sao An Tuyết Thiên trong lòng cười nhạo không thôi. Nương nương tự mình ban hôn, tiểu nhân nào có lý lẽ không khấu tạ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu mở miệng, thanh âm to nói. Lời hắn nói, ngay cả mà công chúa cũng có chút ngoài ý muốn, tươi cười nhìn hắn, đều có chút thẹn thùng, vùi vào trong ngực mẫu thân. Đám người chung quanh, phần lớn là người hoàng tộc hoàng thất, bọn hắn nghe vậy cũng đều cười, thậm chí có người vỗ tay. Hiển nhiên, có thể dễ dàng có được tương lai mà bộ lạc kia ký thác hết thảy, bọn hắn rất thoải mái. Thế mà bọn hắn còn chưa cao hứng bao lâu, Lý Thiên Mệnh lập tức tỏ vẻ ngượng nghịu, nhìn Đào Ẩn Phi, dãy dụa nói, nhưng nương nương, có một vấn đề, tiểu tử nhất định phải cả gan nhắc trước một chút, tránh cho đến lúc đó sinh ra một số ảnh hưởng không tốt ồ, vậy ngươi cứ nói đi. Đào Ẩn Phi nhìn hắn chăm chú nói. Lý Thiên Mệnh cắn răng, nói, là như vậy, ta muốn hỏi một chút, làm phò mã gia, ta còn có thể cưới người khác không? Nương nương cũng biết, ta vừa cùng Đồ Nhi Chiến Si lão nhân là tử chân hợp lại, ta cùng nàng là cưới hỏi đàng hoàng, sớm đã có phu thê chi thực. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh dừng lại, lập tức đưa mắt nhìn sang An Tuyết Thiên, nói, còn có, bộ lạc bên này, ta cùng An Nịnh tuy chưa chính thức thành thân, nhưng chúng ta sống vai đến bây giờ, tình đã sâu như biển. Mà trọng yếu nhất là, nói ra không sợ đại gia chê cười, tuổi tác ta tuy nhỏ, nhưng An Nịnh đại nhân, bây giờ lại mang thai con của ta, có huyết mạch của ta, tương lai không lâu, ta cũng muốn làm nhân phụ. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói đến đây, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu tử này lúc này ngẩng đầu, nhìn thẳng Đạo Ẩn Phi, cắn răng nói, thế nhưng, mà công chúa, tiểu tử tương đối hoan hỷ, nói thật, tiểu tử nằm mơ cũng muốn làm huyền đình phò mã gia. Bởi vậy, tiểu tử ở đây, cả gan hỏi một câu, mà công chúa, An Nịnh, tử chân những cô nương này, ta tuy đều tương đương với ở rể, nhưng, ta có thể cưới hết không? Đoạn văn này nói đến đoạn sau, giọng hắn lớn lên. Những người kia, nhất là mấy người nam tử, nghe xong đoạn này của Lý Thiên Mệnh, đều há hốc miệng, không thể tin nhìn Lý Thiên Mệnh. Ở rể, có thể ở rể mấy cái gia tộc sao? Có thể cưới hết sao? Ngươi mẹ nó là cái gì à, hoàng thất hoàng tộc còn chưa phản ứng gì, An Tuyết Thiên nghe vậy đã gấp, lạnh nhạt nói, làm càng. Thật là mê sảng hết bài này đến bài khác. Công chúa là vạn kim thân thể, sao có thể cùng người khác chung chồng? Lý Thiên Mệnh ủy khuất, nói, đạo lý kia ta sao lại không biết? Không sai, ta đã lưu lại huyết mạch ở bộ lạc cũng là sự thật. Đây là sự tình ra có nguyên nhân, bởi vậy, ta cả gan xin hỏi nương nương. Mong các vị đừng nghi vấn thật tâm của ta đối với Mạc công chúa. Ngươi cái gì thực tình, ngươi đây là hoa tâm đại củ cải. Diệp Thanh Đàn ở bên cạnh, bỗng nhiên nói một câu. Tuy mắng Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, trong lòng nàng đang cười, hiển nhiên hài lòng với năng lực phản ứng hiện trường phi thường của Lý Thiên Mệnh. Hắn hiện tại, thuộc về đem vấn đề, nan đề, đẩy về cho Đạo Ẩn Phi. Đạo Ẩn Phi lấy thế của hoàng thất, bức Lý Thiên Mệnh lựa chọn, cũng để đế tộc quỷ thần thấy rõ ràng, tiểu tử này đối với đế tộc mà nói, là bạch nhãn lang, không có chỗ tốt. Mà Lý Thiên Mệnh là người trưởng thành, hắn không lựa chọn, hắn nói thẳng bên An Nịnh hắn đã gạo nấu thành cơm còn gieo xuống trái ngọt, người đem công chúa đưa tới, ta muốn hết. Trong lời hắn, không có nửa điểm cự tuyệt ý tứ hoàng tộc, thậm chí một bộ dáng vẻ muốn chết. Vấn đề là, huyền đình phò mã gia, có thể ở bên ngoài, vẫn là tại một đế tộc khác lưu lại một cái hạt giống không? Có thể lưu, ta coi như cái này phò mã gia. Hiện tại Đào Ẩn Phi ngược lại đứng trước vấn đề này. Tương đương Lý Thiên Mệnh lấy thái cực na di chi thuật, đem công kích của nàng, trả lại trên đầu nàng. Đào Ẩn Phi trầm mặc một hồi. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười mềm mại, nói, tiểu tử ngươi cũng thật tham lam, nhiều cô nương như vậy, ngươi xoay sở được không? Dù sao có thần chi gà. Lý Thiên Mệnh hợp thời chơi một chút cành của mình. Làm càng. An Tuyết Thiên lần nữa giận dữ. Mẹ nó, tại trường hợp này chơi loại cành nát tục huyền đình này. Ha ha. Đạo Ẩn Phi lần này cười lớn, mới cho thấy loại phong tình vạn chủng của nữ nhân huyền đình đại đế, thật khiến người ta nhìn ngây người. Cười xong, nàng mới vui vẻ nói, không thể không nói, tiểu tử ngươi có ý tứ, ta đã nhìn ra ngươi ưa thích tiểu thập cửu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, liền cười một tiếng thâm thẳm, nói, vậy cứ như vậy đi, ngươi muốn hoàng tộc vì ngươi phá quy củ, vậy phải xuất ra biểu hiện cao hơn. Hôm nay ta đại diện huyền đình, cho ngươi một cơ hội mới. Nếu ngươi có thể vì huyền đình cầm tới thần đế bài vị đệ nhất, huyền đình sẽ cho phép ngươi tái giá An Nịnh, tử chân hai nữ làm thiếp với điều kiện tiên quyết làm phò mã gia. Như thế, một người ngươi, có được đế tộc quỷ thần, đế tộc nhân mạch, tam phương chi nữ thần mộ giáo, cũng biểu tượng đại liên hợp đại viên mãn của huyền đình các phương, là tượng trưng đoàn kết của huyền đình, biểu tượng này, đối với thời điểm hắc ám kỳ buông xuống mà nói, cũng là một tín hiệu ấm áp đối với tất cả mọi người. Nàng còn chưa nói xong, Lý Thiên Mệnh thì dựa vào lên. Thật hung ác a, đường đường thập cửu công chúa, vậy mà có thể cho phép phu quân nạp thiếp. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, đối phương có chút tuyệt. Đối với bất kỳ hoàng triều đế quốc nào, đều là trái quy củ, nhân công chúa dưỡng nhiều nam nhân đều bình thường, nhưng tuyệt đối không có cùng người khác chung chồng. Cái này cùng mấy hoàng tử cưới một nữ nhân, khác nhau không lớn. Mà An Nịnh, Tử Chân, còn tính là đến từ nữ tử của kẻ thù. Người khác nghe lời này của Đạo Ẩn Phi, cũng hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói ra lời. Dù sao An Tuyết Thiên là mộng. Cái này đều được. Đây là công chúa a, hoàng thất không biết xấu hổ sao? Nàng nghĩ kỹ lại, cũng biết đây là giải pháp tối ưu của đạo ẩn phi. Dù sao nàng có điều kiện hạn chế. Hơn nữa còn đề cao. Lúc trước ba đến đệ nhất. Hiện tại cơ hội đã cho, nhưng độ khó của đệ nhất cao bao nhiêu, bọn họ đều rõ ràng. Cho nên, vô luận sau cùng như thế nào, trận chiêu An Chi đánh cược này, trước mắt không có bên thua, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Nếu Lý Thiên Mệnh theo sát suất lớn, không lên được đệ nhất, cặp kia mới đều không thua, cũng coi như Lý Thiên Mệnh hóa giải một đạo thế công, cũng sẽ không để đại lượng đế tộc quỷ thần cho rằng hắn quá phận cự tuyệt, chỉ nịnh nọt bộ lạc. Nếu Lý Thiên Mệnh thật lên đệ nhất, vậy đoán chừng thật muốn một cưới ba, đến lúc đó, ai chiếm tiện nghi, thật khó mà nói, dù sao Lý Thiên Mệnh đem đế tộc quỷ thần, đế tộc nhân mạch và thần mộ giáo đều chiếm, cũng không thua được. Còn có thể trở thành đại sứ hòa bình. Đương nhiên, một khi quan hệ cắt đứt, đại sứ tam phương này là người đầu tiên chết. Dù sao, đột nhiên đối mặt với loại áp lực này, Lý Thiên Mệnh đáp lại như vậy, hắn tin An Ninh, An Dương Vương, thậm chí cả An Đỉnh Thiên cũng sẽ không thất vọng về hắn. Tiểu tử Lý Thiên Mệnh, cảm tạ nương nương cho cơ hội. Vạn Tà Thập Cửu công chúa lọc mắt xanh, tại top 16 chi chiến, ta nhất định dốc toàn lực, tranh luận đệ nhất. Lý Thiên Mệnh phấn chấn mở miệng, cũng coi như cho Mạc công chúa đủ mặt mũi. So với cự tuyệt lạnh như băng vô tình, xác thực cao tình thương hơn nhiều. Đi phấn đấu đi, nhìn biểu hiện của ngươi. Lui ra đi. Đạo ẩn phi nói. Vâng. Trận huy động trước chiến đấu này, cứ như vậy kết thúc. Lý Thiên Mệnh cười chào Mạc công chúa và mọi người, cùng An Tuyết Thiên, Diệp Thanh Đàn, cùng Diệp Nhất Trần, hướng về phía hướng chỗ ngồi của hai tộc An Diệp mà đi. An Nịnh mang thai. Vừa ra tới, An Tuyết Thiên lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói xem. Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Vô sĩ. An Tuyết Thiên nhìn hầm hầm hắn một cái, trực tiếp quay người rời đi, cũng không trở về bên phía chỗ ngồi của bộ lạc hoài không có cũng không trọng yếu. Nàng đi rồi, Diệp Thanh Đàn mới thốt ra một câu. Nàng khen ngợi liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, sau đó nói với Diệp Nhất Trần, thấy không? Học một chút cái kình thông minh của người ta. Diệp Nhất Trần ngượng ngùng, thành thật đáp, học không được. Nhất Trần huynh đại trí giả ngu. Lý Thiên Mệnh nói. Quá khen, quá khen. Diệp Nhất Trần thật lòng kính nể nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn thử nghĩ một hồi, nếu đổi thành hắn, tuyệt đối sẽ không nói những lời như ta đều cưới như vậy. Hắn chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói, ta nghe nói Nhan Hoa Thần cùng Mạc công chúa tuy là biểu huynh muội, nhưng Nhan Hoa Thần có ý yêu mộ. Hơn nữa Nhan Vĩ Vương cùng Đạo Ẩn Phi trước đây cũng muốn tác hợp chuyện này. Hôm nay Đạo Ẩn Phi đổi ý, ta thấy Nhan Hoa Thần trong lòng hẳn là oán hận ngươi vô cùng. Dù ngươi và hắn đều đại diện cho Huyền Đình, nhưng hắn e rằng còn hận ngươi hơn cả đám tài tuấn thần mộ giáo, sẽ dốc toàn lực đối phó ngươi. Nhan Hoa Thần. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, hỏi, ta phải đối đầu với hắn sao? Diệp Nhất Trần nghe vậy, hơi khựng lại, rồi chỉ lên phía trên, vào hàng ngũ đối chiến đồ phổ còn lại top 16, nói, 64 người này được chia thành 16 tổ nhỏ, mỗi tổ 4 người, chỉ một người có thể phá vây. Ngươi và Nhan Hoa Thần lần lượt là người phá vây thứ 3 của tổ số dương và tổ đếm ngược, cho nên sẽ đụng độ. Lý Thiên Mệnh đại khái cũng biết quy tắc này, chỉ là không xem kỹ. Nhan Hoa Thần lần này thể hiện rất tốt, hắn đã đánh bại một gã nhị giai Thiên Mệnh trụ thần của thần mộ giáo, ngoài ý muốn phá vòng vây. Diệp Nhất Trần nói. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, thần mộ giáo sao lại không chặn đánh mình ở vòng 16 chọn 8. Hóa ra kẻ chặn đánh đã bị Nhan Hoa Thần chém hạ ngựa. Có thể giúp ta cản đường, xem ra không tệ. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. So với khi ta bại dưới tay hắn, hắn đã tiến bộ. Diệp Nhất Trần bình luận. Đạo ẩn phi kia hẳn nhiên cũng biết Lý Thiên Mệnh và Nhan Hoa Thần sẽ chạm mặt, lại cố tình sắp xếp cho họ gặp gỡ, đưa ra cành ô liu này, thực sự tâm tư sâu xa. Đế tộc quỷ thần cũng là đối thủ mới mẻ. Song tự tin quỷ thần, quả thật hắn chưa từng giao đấu bao giờ. Chẳng bao lâu, bọn họ trở lại vị trí bộ lạc. Còn chưa kịp ngồi xuống, An Ninh đã thở phì phì đến, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nhỏ giọng nghiến răng nói, ngươi bảo ta có thai. Ta nói được thì làm được. Chuyện sớm muộn thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi. Phản rồi. An Ninh giận dữ. Đây mới gọi là dĩ hạ phạm thượng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngụy Ôn Lan nghe được lời này, rất hài lòng. Nàng giữ An Ninh lại, liếc nàng một cái, nói, đừng làm khó Thiên Mệnh, Đạo Ẩn Phi bỗng nhiên làm vậy, hắn có thể dùng cách này để giải quyết, đã rất không dễ dàng. Nói xong, nàng còn cười nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, nói, có điều, để tránh bị lộ tẩy, các ngươi vẫn nên nhanh chóng biến giả thành thật đi, để tránh sơ hở. Ngươi nói gì vậy? Hắn mới mấy tuổi a, còn là một đứa bé sơ sinh. An Ninh cạn lời. phát dục tốt là được. Dù sao, ngay cả bọn họ đều biết chuyện, vậy chuyện này sẽ lan truyền với tốc độ ánh sáng, đoán chừng trước khi Lý Thiên Mệnh và Nhan Hoa Thần giao chiến, tin đồn đã lan khắp Huyền Đình Đế Khư. Bài vị đệ nhất, mỹ nhân thu hết. Vượt mặt đế tộc quỷ thần, nhân mạch, thần mộ giáo. Kẻ này, đúng là thần. Tầng lớp trung hạ của Huyền Đình không quan tâm đến những tính toán bên trong, họ chỉ thấy được sự bá đạo của Lý Thiên Mệnh. Đến cả phò mã gia còn đòi nạp thiếp thẳng thừng. Đây mới gọi là chân nam nhân. Mẫu mực của chúng ta. Phục rồi. Trong chốc lát, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh càng thêm vang dội. Còn đạo ẩn phi và những người khác muốn đạt được mục đích làm giảm nhân khí của Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình, nhưng không thành công. Thậm chí, nếu thật sự để Lý Thiên Mệnh đoạt được bài vị thần đế đệ nhất, thì chỉ sợ sẽ là vừa mất con gái lại thiệt quân. Dư luận đang hừng hực. Người, quỷ, thần tam phương, ba thê cùng hậu hạ thần chi kê. Câu chuyện này vang danh Huyền Đình, khiến người khác ghen tị. Dưới sự khuấy động của việc này, trận quyết chiến cuối cùng của top 16 bài vị thần đế này tràn đầy sự mong chờ. Dù là trận quyết đấu tình địch giữa Lý Thiên Mệnh và Nhan Hoa Thần, hay màn thể hiện của hai thê tử tương lai của hắn, mà công chúa và Tử Chân, tất cả đều khiến người ta vô cùng hiếu kỳ. Thần mộ giáo dường như cũng vui vẻ nhìn thấy đế tộc quỷ thần và nhân mạch tranh đấu vì chuyện của Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, họ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, thậm chí còn sắp xếp cho Lý Thiên Mệnh và Nhan Hoa Thần giao chiến trước trong trận đầu tiên của vòng 16 chọn 8. Đây chỉ là thay đổi trình tự, không ảnh hưởng đến hàng ngũ đối chiến, tự nhiên không ai có ý kiến. Đi thôi. Chiếu cố tình địch của ngươi. An Định khoanh tay, lộ vẻ vẫn còn hơi không vui. Nàng không vui, không phải vì mà công chúa, mà vì hiện tại mọi người đều coi nàng là phụ nữ có thai, nhường nhịn nàng khắp nơi, đợi nàng trở về quân thần qua, làm sao còn luyện binh được. Món khai vị thôi. Hai người cùng đột phá ở đế ngục, tự tin là điều đương nhiên. Ông. So với sự bình tĩnh của bọn họ, không khí hiện trường lại vô cùng náo nhiệt. Nhất là đám người Huyền Đình, chuyện này liên quan đến cuộc tranh phong giữa đế tộc nhân mạch và đế tộc quỷ thần. Bên đế tộc nhân mạch, ngoại trừ Tiêu tộc và một số ít người của bộ lạc, phần lớn đều cùng nhiệt reo hò vì Lý Thiên Mệnh. Còn bên đế tộc quỷ thần, tình hình cũng rất thú vị. Vẫn có hơn 7 thành quỷ thần ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Đây có lẽ mới là điều đạo ẩn phi không muốn thấy. Rõ ràng người ra sân là Nhan Hoa Thần của Nhan tộc, đứng thứ tư trên cổ bảng, vì sao những quỷ thần này, nhất là đám người trẻ tuổi, lại ủng hộ một kẻ ngoại tộc? Lý Thiên Mệnh đối đầu với thần mộ giáo, họ reo hò cho Lý Thiên Mệnh thì không nói làm gì, nhưng đối đầu với người của mình, họ cũng ủng hộ hắn. Tin rằng khi chứng kiến cảnh này, rất nhiều trưởng bối đế tộc quỷ thần sẽ phải suy nghĩ. Còn bản thân Nhan Hoa Thần cũng không ngờ rằng nhân khí của Lý Thiên Mệnh lại cao đến mức này. Tình trường nhi nữ, vinh diệu thị tộc, mối hận đoạt thê. Giờ phút này tất cả hòa quyện trong lòng, hóa thành ngọn lửa hừng hực, xông thẳng lên đầu. Oanh! Sức mạnh huyết nhục bùng nổ của song tử tinh quỷ thần đế tộc, như một đạo sao chổi màu xám tím, xông lên yến đài, chấn động toàn trường. Khác với sự hừng hực, bùng nổ của hắn, Lý Thiên Mệnh đăng tràn lại nhẹ nhàng, lãnh đạm. Chiến ý và lửa giận của Nhan Hoa, thần đối lập hoàn toàn với sự miệt thị phong khinh vân đạm của Lý Thiên Mệnh. Trên phương diện so sánh nhân khí, Lý Thiên Mệnh cũng bỏ xa hắn, tự nhiên càng thêm rực rỡ. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh đăng tràn, liếc nhìn Nhan Hoa Thần, vui vẻ nói, ngươi, không xứng làm đối thủ của ta. Nhan Hoa Thần nghe vậy, lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, một người diệt vong, cũng bắt đầu từ khoảnh khắc bay bổng này, câu nói này, tặng cho ngươi ngạo giả tất vong. Hơi có chút thành tựu, liền khinh thị người khác, kẻ này đi không xa. Đoán chừng là tộc Hoàng Bộ Lạc kia muốn hắn tranh đệ nhất. Thật cho hắn là mình đệ nhất. Nhất thời, ồn ào lại nổi lên. Lạnh lùng các đệ tử thần mộ giáo, trong đối cục chó cắn chó này, tự nhiên càng hận Lý Thiên Mệnh hơn, sau đó ào ào thẩm phán hắn ngạo mạn, tung bay. Thế sự như vậy, ánh mắt Nhan Hoa Thần lãnh tịch, như có thần trợ, chiến niệm bạo phát. Hắn không thể nhịn được nhất, không phải là Lý Thiên Mệnh xem nhẹ, mà là đạo ẩn phi, mà công chúa bọn người, đối với hắn không nhìn. Các nàng công nhiên đẩy cao Lý Thiên Mệnh, nịnh nọt hắn không khác nào chà đạp tôn nghiêm Nhan Hoa Thần, để hắn thành trò cười. Đại trượng phu, sao có thể nhẫn? Chỉ cần đánh nổ Lý Thiên Mệnh, mới đoạt lại tôn nghiêm, mới khiến đạo ẩn phi, mà công chúa coi trọng chính mình. Lúc này, trên người Lý Thiên Mệnh có quá nhiều quan hoa, hắn còn chưa bại qua, nếu bại hắn, tuyệt đối có thể khiến danh vọng tăng vọt hơn gấp 10 lần, tối thiểu trở thành anh hùng Huyền Đình quỷ thần. Hắn khinh thị ta, là cơ hội tốt nhất của ta. Cơ hội ngay trước mắt. Nhan Hoa Thần tự nhiên liều mạng muốn nắm lấy. Nhị giai thiên mệnh trụ thần chi lực kia, bạo phát khắp toàn thân thiên mệnh thái tử, một cái thiên mệnh thái hộ thuẫn màu tím xám xuất hiện trong phong bạo điện xà màu tím bao phủ. Rầm rầm rầm. Đây là quỷ thần thiên mệnh thái, cũng là một bộ phận thân thể hắn, mắt thường có thể thấy, phòng hộ năng lực, cường độ của nó, tất nhiên viễn siêu các hệ thống khác cùng cấp bậc. Nhưng vẫn chưa xong. Mi tâm nhan hoa thần có một thiên mệnh thái tử mật độ cao đến quá đáng, ầm vang giữa theo mi tâm hắn thoát ly xuống, bành trướng bên người. Oanh! Một tiếng tinh vân đại bạo tạc, ngôi sao màu xám kia đột nhiên hóa thân thành trụ thần chi thể, cơ hồ giống như đúc nhan hoa thần bên cạnh. Mấu chốt nhất là, thiên mệnh thái của nhan hoa thần đều phân ra một bộ phận, kế thừa trên sông tử tinh màu xám này, một tím một tro, tranh nhau chiếu rọi, một nửa thần huy một nửa tử vong, đánh vào thị giác lực 10 phần. Sông tử tinh chi thể như vậy, xác thực chiến lực tương đương bản thể hắn, đối mặt Lý Thiên Mệnh, xem như lấy hai địch một. Thiên phú sông tử tinh tộc như thế, cũng là nguyên nhân nhan hoa thần có thể dứt tới top 16. Đồ bỏ đi thành đôi, có ý nghĩa gì? Đang lúc nhan hoa thần đối với mình bày ra rất có lòng tin, câu nói hời hợt này của Lý Thiên Mệnh, không thể nghi ngờ càng xúc động nghịch lân của hắn, để trong lòng hắn thêm nổi giận. Khinh thị mình coi như, còn nhẹ xem chủng tộc thiên phú sông tử tinh tộc bá chủ Huyền Đình. Rất tốt. Nhan hoa thần ngăn chặn lửa giận, nhàn nhạt nói, xác thực, kém xa ngươi cái tộc bảy thiên tinh giới khoáng cổ thước kim. Hắn lấy phương thức này ổn định tâm tính, tiếp tục để Lý Thiên Mệnh khinh thị hắn. Vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại suy lạnh một tiếng, nhạt đạo, đừng thiếp vàng lên mặt mình, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để ta dùng tinh giới. Một lần được rồi, hai lần được rồi. Ba lần, nhan hoa thần quả thực bị giáng chức thấp tới lòng đất. Lần này, đến cùng là hắn giận đến mất khống chế, chiến ý ngập trời, hay là Lý Thiên Mệnh tung bay quá cao, trăm ngàn chỗ hở. Hai thân thể màu tím, màu xám của nhan hoa thần đã không muốn nói thêm bất kỳ câu nào, hắn gầm nhẹ một tiếng, song thân thể cầm giữ thiên mệnh thái này đột nhiên nổi lên, như hai viên đế thiên hằng tinh nguyên, oanh áp về phía Lý Thiên Mệnh. Tranh tranh. Hắn căn bản không cần trụ thần khí vũ khí, ngày mệnh thái của hắn đột nhiên duỗi ra từng cây gai nhọn màu tím, màu xám, giống như thái dương trường mâu. Từ xa nhìn lại, hai thân thể này của hắn thì như tinh thần nhiễm biển, rực ánh sao sáng, vô cùng chướng mắt. Những gai nhọn kia, trên thực tế cùng thân thể, tứ chi hắn hoàn toàn kết nối, là vũ khí thiên mệnh thái diễn hóa. Oanh! Oanh! Hai đại thiên mệnh trụ thần thân thể, tốc độ kinh người, thuấn sát liền đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, trùng kích lực chính diện xác thực khá kinh người. Tại chân thực thế giới ổ, hai thân thể này của hắn đều khoảng chừng 200 vạn mét thể lượng. Đối mặt thế công đỉnh phong tinh thần như thế, Lý Thiên Mệnh đứng chắp tay, mũi chân điểm một cái, cả người vừa lùi lại, vừa cười nói, nhìn kỹ, ca cũng là quỷ thần. Chỉ thấy hắn đang lùi lại, trụ thần chi thể phút chốc đại thay đổi. Trên cánh tay phải, đại lượng vũ linh hình kiếm màu đỏ thẫm bao trùm, để cánh tay phải hắn to một vòng, tràn đầy kiếm khí mãnh liệt. Mà trên cánh tay trái, tuy vẫn là hình sáu cạnh lân phiến, nhưng trong khe hẹp lại dài ra tia chớp như lôi đình trắng đen lông tóc. Vô luận là vũ linh hình kiếm hay lôi đình trắng đen này, đều lan tràn về phía lồng ngực hắn, cuối cùng ký kết ở trái tim, lá lách, chiếm cứ rất nhiều vị trí thân thể. Cùng lúc đó, hai chân Lý Thiên Mệnh cũng sản sinh biến hóa, trong đó trên đùi phải, vảy rồng cẩn trọng màu lam nâu bao trùm, để một chân này thêm tráng kiện, bạo lực, đầu gối cùng mu bàn chân, thậm chí hóa thành hai đầu rồng, có thể trương răng cắn xé. Mà chân trái hắn thì dài ra chân lông màu đen cùng khởi nguyên kiếm diệt màu xanh, nhưng rất nhanh liền rực rỡ sắc màu, che giấu sợi rễ màu đen thiếu lễ độ, ngược lại lộ ra 10 phần duy mỹ, dường như một thế giới thần cây. Đồng dạng, vảy rồng cùng hoa tươi này cũng lan tràn về phía thân thể Lý Thiên Mệnh, để vị trí trung tâm thân thể hắn cũng được cường hóa rất lớn. Bộ dáng nổ tung như vậy của Lý Thiên Mệnh, thật đừng nói, tại chỗ ngoại trừ tử chân cùng vi sinh mặt nhiễm, còn thật không ai thấy qua. Bốn loại nguyên tố này, rõ ràng là tứ đại chiến thú của hắn. Ta dựa vào, hắn còn có thể hợp thể cùng cộng sinh thú. Như thế nắm giữ thân thể không sai biệt lắm cùng quỷ thân. Hơn trăm vạn người nhìn Lý Thiên Mệnh huyết nhục cường đại dạng này, trong lúc nhất thời quả thực im lặng, hoàn toàn không biết nói gì. Hình tượng này, nói như thế nào đây? Tuy nhiên mới nhìn phía dưới, khả năng có chút khó tiếp nhận, nhưng chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được, đế uy màu vàng đen của Lý Thiên Mệnh có thể trấn áp những nguyên tố này, khi hắn dung hợp chúng lại với nhau, khí độ ngược lại càng tăng vọt, không hề giống quái vật, ngược lại càng như thần linh cao thượng. Chúng ta rất lâu không có hợp thể a, Lý Thiên Mệnh cũng cảm khái, từ theo chúng nó nắm giữ tinh giới về sau, để chúng nó bên ngoài chưởng khống tinh giới, ngược lại sử dụng chiến lực tốt nhất, hợp thể về sau, lực lượng tinh giới có chỗ cắt giảm. Nhưng, chiến lực huyết nhục Lý Thiên Mệnh lại tăng cường rất nhiều. Chỉ có thể nói, trạng thái khác biệt, thích hợp chiến trường khác biệt, mà Lý Thiên Mệnh thường thích dùng thủ đoạn am hiểu nhất của đối phương áp chế hắn, như thế mới giảm đau nhất, lớn nhất sẽ khiến người im miệng. Hắn dám đối mặt nhị giai thiên mệnh trụ thần với trạng thái này, ngoài trừ liên tục đột phá, cũng bởi vì mấy trăm năm gần nhất, hắn sử dụng không ít dị tự tài sinh vật trong đế ngục để cường hóa nhục thân, bao quát liệp hồn chiếu. Hiện tại, cho dù là không vừa người, chiến lực huyết nhục của hắn cũng vượt qua tất cả nhân tộc, một khi dung hợp, tăng thêm lam hoang huyết nhục quái vật như vậy, càng là toàn thân lực lượng nổ tung. Tạch tạch tạch. Nhan Hoa Thần không dùng binh khí, Lý Thiên Mệnh cũng không cần. Tay trái hắn là hắc ám tí, móng vuốt đỏ như máu vươn ra, phong mang tất lộ, mà móng tay phải hắn kéo dài thành hình kiếm, trên đó đốt cháy vĩnh hằng luyện ngục chi hỏa, xem ra cũng phong mang thấu xương. Thật sự là tiện chủng quái vật. Nhan Hoa Thần đã bó tay rồi, một nhân tộc nhỏ bé, dù ngươi có hợp thể với bao nhiêu chiến thú, cũng không thể bị kịp quỷ thần. Lấy cái ngắn của ngươi, công kích vào cái dài của ta, ngươi đúng là tự đại đến mức bay lên trời. Trong lòng hắn cười lạnh, những lời này không thốt ra miệng, hết thảy trước mắt đúng là điều hắn mong chờ. Oanh! Hắn khẽ gầm, song tự tinh chi thể đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, hai đại tinh thần chi thể gai góc, một trái một phải giáp công thân thể dung hợp của Lý Thiên Mệnh. Đối diện với đòn đánh giết, Lý Thiên Mệnh cười lạnh, đột nhiên tay trái hắc ám vươn ra, lôi đình chi thế chống chọi Nhan Hoa Thần với thần thể màu xám, còn tay phải thì kiếm mang huỳnh hỏa cùng địa ngục hỏa liên hợp vũ động, đâm thẳng ra ngoài. Xoẹt. Kiếm chỉ đâm tới, thuần túy huyết nhục lực lượng đột nhiên xuyên thủng Thiên Mệnh thái nơi thân thể màu tím của Nhan Hoa Thần, trực tiếp rót đại lượng luyện ngục hỏa vào trong. Ầm ầm. Hai đại song tự tinh chi thể này, trong trận chiến huyết nhục ban đầu, bị Lý Thiên Mệnh đánh bay tả hữu. Đây là nhân tộc ư, là người trong cuộc, Nhan Hoa Thần não tử quả thực nổ tung, hắn tự nhiên rõ ràng nhất Lý Thiên Mệnh đang dùng chiến pháp quỷ thần thuần túy chém giết với hắn. Một quỷ thần thuần chủng, và vừa rồi giao phong, Lý Thiên Mệnh chiếm thượng phong. Sao có thể tin được? Trong lúc Nhan Hoa Thần tâm thần chấn động, Lý Thiên Mệnh như quái thú đã lần nữa dùng bạo lực huyết nhục thuần chính oanh sát tới. Đến cả Đông Hoàng kiếm cũng không dùng. Nhan Hoa Thần dùng thần thông, hắn liền dùng thần thông, tuyệt đối không dùng nhiều thủ đoạn khác so với Nhan Hoa Thần. Rầm rầm rầm. Trên yến đài này, trận chiến mở màn top 16 diễn ra, quyền quyền đến thịt, kích thích đến bạo nổ. Phong cách chiến đấu của quỷ thần quả thật có lực đánh vào thị giác vô cùng kích thích, xem càng hung mãnh, càng bạo lực, càng khiến người ta tê dại cả da đầu. Người không biết sự tình, tuyệt đối sẽ cho rằng người xuất chiến là hai quỷ thần. Mọi người lúc này há hốc mồm kinh ngạc. Điều khiến bọn hắn nghẹt thở hơn là, trong lòng đều rõ ràng, Lý Thiên Mệnh còn tinh giới, huyễn thần và các loại thủ đoạn, quỷ thần chi năng chỉ sợ là một khối yếu nhất trên người hắn. Lấy cái yếu nhất, địch lại cái mạnh nhất. Không nói cái khác, chỉ tư thái này, nếu Lý Thiên Mệnh dựa vào quỷ thần chi năng mà có thể hạ Nhan Hoa Thần, khí thế của hắn nhất định có thể tiến vào top 4. Thậm chí dết vào trận chung kết cũng có thể. Trong khi mọi người còn đang sôi nổi nghị luận, Lý Thiên Mệnh tiếp tục nghiền ép, hoàn toàn không sợ thương thế, dù thuần chủng huyết nhục lực lượng không bằng Nhan Hoa Thần, hắn vẫn khiến Nhan Hoa Thần liên tục bại lui. Trong đó, khởi nguyên linh tuyền ẩn chứa trong tiên thể có tác dụng rất lớn, khiến năng lực tự lành của Lý Thiên Mệnh nghịch thiên, rõ ràng trong thương tổn càng nhiều, nhưng đánh mãi lại chẳng hề tổn hao gì. Nhan Hoa Thần điên rồi. Đến giờ phút này, hắn không còn chú ý việc Lý Thiên Mệnh có khinh miệt hắn hay không, song tự tin chi thể của hắn lửa giận bạo táp, nhiều loại thần thông quỷ thần phối hợp huyết nhục bạo lực chém giết, biến yến đài này thành chiến trường của chiến thần tinh thần. Rầm rầm rầm. Cặp thần thông cực thương minh bạo từ song tự tin chi thể bạo phát, một trái một phải hình thành hai dòng song tinh thần màu tím, màu xám, như cửu thiên ngân hà rơi xuống, dùng tinh thần vô tận đánh về phía đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Thần thông. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, để Miêu Miêu thi triển Thiên Phương Bôn Lôi, thần thông này tự nhiên có Thái Cổ Hỗn Độn Giới chi lực gia trì, dù Lý Thiên Mệnh không cần tận lực để chúng vận dụng, thần thông này cũng sẽ cường hóa. Xì xì. Hắn dùng Thiên Phương Bôn Lôi, lấp lóe vô hình, tần suất cao, khắp nơi đều là điện xà trắng đen, thần thông của Nhan Hoa Thần căn bản không có biện pháp trúng đích hắn. Sau khi dùng Thiên Phương Bôn Lôi, tay trái hắc ám của Lý Thiên Mệnh vung ra, cũng là một chiêu thần thông, Vô Cực Điện Võng. Vô Cực Điện Võng cuốn quanh Thái Sơ Thần Lôi và Hỗn Độn Ma Điện, hình thành bất diệt chi võng, chớp nhoáng chụp lên đầu thần thể màu tím của Nhan Hoa Thần. Còn thần thể màu xám vừa oanh giết lên, Lý Thiên Mệnh tay phải khẽ chống, luyện ngục hỏa ngưng kết thành thần thông Lục Đạo Hỏa Liên, sáu đại hỏa diễm liên hoa vô biên to lớn ầm vang nổ tung trước thần thể màu xám, tạo thành chấn động hỏa diễm kinh khủng, cuồng bạo bao phủ. Một vụ nổ Lục Đạo Hỏa Liên này khiến thần thể màu xám tuôn ra đại lượng lỗ thủng hỏa diễm, trực tiếp nện bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Và khoảnh khắc sau, khi thần thể màu tím của Nhan Hoa Thần bị Vô Cực Điện Võng của Miêu Miêu cuốn lấy, Lý Thiên Mệnh bạo lực từ trên trời giáng xuống, chân trái màu đen cắm rễ trên mặt đất, đùi phải với hai đầu thần long chi chân cuốn quanh Thái Cực Ngôi Sao lực xoắn, ầm vang lượn vòng, chân dài như roi dài, vung thẳng vào óc Nhan Hoa Thần. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang bạo lực, thiên mệnh thái của Nhan Hoa Thần bị đè ép, cự lực thần long chi chân ép cho thần thể màu tím của Nhan Hoa Thần quỳ xuống, đầu gối nện trên mặt đất, tuôn ra tinh thần chi huyết. Ngươi! Nhan Hoa Thần trợn mắt, đầu sọ vừa ngẩng lên, trán và tóc bị tay hắc ám to lớn của Lý Thiên Mệnh đè chặt, nén trên mặt đất, đơn giản mà bạo lực. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, vũ linh hình kiếm ở tay trái dài ra, kiếm phong lẫm liệt, dùng năm ngón tay làm ngũ kiếm, một kiếm đâm vào thân thể Nhan Hoa Thần, phá tiếp Thiên Mệnh thái, đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Cút đi! Cút! Bị trấn áp như vậy, Nhan Hoa Thần cuồng loạn, điên cuồng giãy giụa, nhưng hắn kinh sợ khi thân thể bị đùi phải tráng kiện của Lý Thiên Mệnh ngăn chặn, đầu bị đè lại, chân trái còn có vô số sợi rễ màu đen trói chặt hắn, khiến quỷ thần cự lực của hắn khó động đậy, bị Lý Thiên Mệnh vạn kiếm xuyên tâm. À, đương nhiên, Nhan Hoa Thần còn một thân thể màu xám, bị lục đạo hỏa liên ép ra, như điên tới cứu bản thể, đáng tiếc chưa kịp tới gần, thì đụng phải thần thông không cần tiền của Miêu Miêu cuồng oanh loạn tạc, từ hồn thiên điện ngục nện vào tam giới vãng sinh điện, mấy chục loại thần thông đập lên, thân thể màu xám đừng nói cứu bản tôn, chính nó cũng bị nổ thủng trăm ngàn lỗ, bay rớt ra ngoài. Phốc phốc phốc. Dưới sự xé rách bạo lực của Lý Thiên Mệnh, gốc rễ của Nhan Hoa Thần bị cưỡng ép xé thành tứ phân ngũ liệt, như ngũ mã phanh thây, Thiên Mệnh thái vỡ ra tại chỗ. Còn phân thân màu xám lúc này thảm hại, chỉ có thể kiên trì đứng lên, kết cấu thân thể sụp đổ, cho thấy phân thân về bản chất không tốt bằng bản thể. Lý Thiên Mệnh. Bản tôn Nhan Hoa Thần bị xé nát, chỉ còn lại đầu người, bị Lý Thiên Mệnh cầm trên tay, não tử hoàn toàn mộng bức, đau thương nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám vỗ vỗ mặt hắn, cười lạnh, không phải ta nói ngươi, ngươi xác thực quá phế, lấy cái dài của ngươi còn đánh không lại cái ngắn của ta, ngươi có tư cách gì giành với ta mà công chúa. Lời này hắn nói trước mặt mọi người, vang dội, chói tai, khiến người chấn động, cũng đầy ý vị sâu xa. Hắn lại thật sự dùng quỷ thần chi năng đè ép Nhan Hoa Thần. Tuyệt a bựa như vậy. Mà công chúa còn không phải nhìn hắn theo thần đế yến đệ nhất yến lên, đến thời khắc này, chỉ lấy quỷ thần chiến lực, cầm súng nhị giai Thiên Mệnh trụ thần Nhan Hoa Thần. Chiến lực Lý Thiên Mệnh nghịch thiên bảo táp, vẫn còn tiếp tục. Sự tấn thăng vượt qua lẽ thường như thế, rất khó không làm cho người thận trọng. Vốn cho rằng cao quan của hắn là tại khai yến lễ hội cùng Thiên Nhai thi hội, bây giờ nhìn, cái này ngàn tuổi phía dưới đỉnh cao nhất cục, hắn thật đúng là có hy vọng. Tối thiểu cái này bát cường tiến vào, có thể ngồi tám nhìn bốn. Tuy nói hắn phải vào trước bốn độ khó khăn, là sở hữu bát cường bên trong cao nhất, nhưng vẫn là có thể rửa mắt mà đợi. Trên thần đế thiên đài, dư luận mãnh liệt. Mà Nhan Hoa Thần bị ném xuống yến đài, thì như một viên bàn đạp, chạy trở về khu vực nhan tộc của hắn, dẫn tới từng đợt trầm mặc. Nhân mạch đế tộc, tự nhiên là chứng thiên reo hò. Mà quỷ thần đế tộc, thì hơi có chút xấu hổ, chỉ có thể trước ngậm miệng. Theo phản ứng của sở hữu trưởng bối, các thiên tài, Lý Thiên Mệnh cường thế giết vào bát cường, không thể nghi ngờ lại nâng lên định vị của mình trong lòng các tộc huyền đinh. Các đệ tử thần mộ giáo, cũng lại lần nữa nhíu mày, tuy nhiên bọn hắn ôm lòng tin với các thiên tài mạnh nhất của thần mộ giáo, nhưng giờ phút này, vẫn cảm nhận được phong mang của Lý Thiên Mệnh. Như có gai ở sau lưng. Sau đó, những ánh mắt lạnh lùng kia không tự giác lạnh hơn. Các tộc huyền đình bên này tự nhiên cũng có lãnh ý, thí dụ như Nhan Vĩ làm chủ rất nhiều nhan tộc, còn có Vu Tư Thần Quan, vân vân. Nhan Vĩ vương ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, sau khi các tộc người đưa Nhan Hoa Thần về, hắn mới nhẹ giọng hỏi Đạo Ẩn Phi bên cạnh, Thái Thượng Hoàng lão nhân gia người, thật thay đổi chủ ý sao? Mà Đạo Ẩn Phi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chúng ta tỉnh quan kỳ biến là được, người gấp cái gì đâu? Nhan Vĩ cúi đầu nói, ngược lại không gấp. Vậy liền nhìn lại, tối thiểu hòa hoãn một chút quan hệ, thì có quyền lựa chọn. Huống hồ nhân gia tiểu hài tử cũng cho mặt. Đạo Ẩn Phi nói. Nhan Vĩ chỉ có thể gật đầu. Nhưng hắn biết, Lý Thiên Mệnh không cự tuyệt mà công chúa, là cho mặt hoàng tộc hoàng thất, cũng không phải cho nhan tộc hắn. Tiểu tử này, lượn vòng tại tam phương ở giữa, tự thân gia trì quá lớn không xác định nhân tố, đúng lúc gặp hắc ám kỳ buông xuống, có lẽ làm sao đối đãi người này, sẽ trở thành nhất tộc hưng vong chi quan trọng, tự không thể hành động theo cảm tính. Đạo Ẩn Phi bổ sung một câu. Thì nhìn hắn loại này bất bại kỳ tích, có thể tiếp tục bao lâu, chỉ cần bại một lần, hắn thần thoại vỡ tan, khí thì tản. Một khi khí tán, hắn tất nhiên bị tam phương đấu đá mà chết. Thậm chí bộ lạc đều có thể là cái thứ nhất hủy đi hắn. Nhan Vĩ lạnh lùng nói. Đạo Ẩn Phi cũng không có phủ nhận hắn, nàng cũng là u lãnh cười một tiếng, nói, An Đỉnh Thiên là ai? Lúc trước quỳ liếm thần mộ giáo chính là hắn, hiện tại trang thâm trầm cũng là hắn, người nói An Dương là thật tâm thành ý ta tin, nhưng cái này An Đỉnh Thiên nha. Một khi tiểu tử này thất thế, gọi là An Định Tôn Nữ, xuống tràng đều sẽ rất thảm. Tiểu tử này coi như thông minh, đoán chừng cũng biết tình cảnh của mình tại bộ lạc, sớm đem chiến si lão nhân cái này đường nét mở ra, để cho mình có vừa định thần mộ dạy quan hệ, mọi việc đều thuận lợi. Nhan Vĩ nói. Tiểu Tiểu hài đồng, là thật biết chơi, cũng là chơi đến quá lớn, một người kịch ba chiếc cự hạm, một cái ngây người, dễ dàng thịt nát xương tan a. Đạo ẩn phi híp mắt mắt thấy Lý Thiên Mệnh xuống đài, ánh mắt ý vị thâm trường. Sau cùng, nàng nói, có điều, giống như ta ngay từ đầu nói, mâu thuẫn điểm tại nhân mạch cùng thần mộ, tại bộ lạc cùng một tuyết mạch, chúng ta đây, không vội, trước chắc đường nét, sẽ chậm chậm nhìn. Có câu nói này, Nhan Vĩ tâm lý liền đã có tính toán, hắn vừa rồi còn thật có điểm nghĩ làm Đạo ẩn phi cùng hoàng tộc bên này, là thật muốn cướp Lý Thiên Mệnh đây. Nguyên lai cũng là kéo đường nét, cửa hàng cái đệm, đằng sau mới có thể tới lui tự nhiên. À, Nhan Vĩ nhìn một chút top 16 đối chiến hàng ngũ đồ phổ trên trời, nói, ngược lại là đúng dịp, đối thủ của tiểu thập cửu, đúng là tự huyết tộc quỷ thần kia. Đạo ẩn phi hiển nhiên đã sớm biết, nàng nhìn thoáng qua bóng hình xinh đẹp của Mạ công chúa trước người cách đó không xa, nói, chiến sĩ đồ đệ tử huyết tộc này cuộc khởi, xác thực làm rối loạn một số đối cục. Nghe nói nàng là cùng Lý Thiên Mệnh hợp lại sau mới đại bạo phát, không biết hai người ở giữa có quan hệ hay không. Nhan Vĩ nhíu mày. Nếu có quan hệ, chuyện này thì lớn. Nói rõ bí mật trên thân tiểu tử này, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều. Đạo ẩn phi âm thanh lạnh lùng nói. Nếu quả thật nhiều như vậy, vậy chúng ta đoán chừng phải xâm nhập một số hạ thủ, tránh khỏi chậm người một bước. Hiện tại vấn đề chi quan trọng, cũng là còn không thể làm phán đoán. Nhan Vĩ nói. Vậy trước tiên nhìn xem biểu hiện của tử huyết tộc này. Đạo ẩn phi ánh mắt co rụt lại, nàng thuế biến, như cùng tiểu tử này có quan hệ, vậy liền luôn có dấu vết để lại. Tử huyết tộc này lại là thẳng điệu thấp, trận chiến mở màn cầm súng an thiên nhất, cũng rất tốt. Bất quá, tiểu thập cửu là cổ bản thứ hai, nhị giai thiên mệnh, vẫn là thánh huyết chi tộc, đối lên tạp chủng tử huyết này, có huyết mạch trấn áp khắc chế, vấn đề hẳn là không lớn. Nhan Vĩ nói. Ta cùng Mạc Nhi nói, các nàng hiện tại đều là đầu sở Lý Thiên Mệnh tại đế tộc quỷ thần cùng thần mộ giáo, vô luận như thế nào, nàng đều muốn thắng. Đạo ẩn phi nói. Việc mà công chúa thắng tự chân, cũng đại biểu đế tộc quỷ thần áp thần mộ giáo. Mà công chúa là cổ bản thứ hai, huyền đình số hai vị chân chính, mà tự chân trước khi chiến đấu là thần mộ mấy ngàn số vị, vốn không nên cầm cùng một chỗ so sánh. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh vừa đi xuống, lo lắng lập tức liền dâng lên. Hắc ám kỳ buông xuống, chung kết chi yến thứ ba cổ yến này tăng nhanh tiết tấu, không lại lấy phẩm yến tu hành làm chủ, chiến đấu còn lại, chỉ cần người xuất chiến điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cũng là nhất chiến tiếp lấy nhất chiến. Huyền Đình, mà công chúa. Thần mộ, tử chân. Hai cái danh tự này cùng quang ảnh, thiểm quang trên đối chiến hàng ngũ đồ phổ, sáng chói lọi thiên địa. Quyết đấu giàu có chủ đề như thế, tự nhiên chịu đủ chú ý, sau khi hai cái danh tự này xuất hiện, Lý Thiên Mệnh không dùng ra tràng, lại khắp nơi đều có thảo luận về hắn. Giống như Đạo ẩn phi nói, các nàng cũng là đầu sợ Lý Thiên Mệnh tại đế tộc quỷ thần cùng thần mộ giáo. Tại huyền đình các tộc bên này, nhân khí của Mạc công chúa, vậy khẳng định là số một số hai, cũng là 95% trở lên chi nhân tôn sùng cửu ngũ chí tôn. Mà tử chân tại thần mộ giáo, ngược lại là kém xa, cơ bản không ai chống đỡ, đa số đều mắt lạnh nhìn nàng. Sau khi hai người leo lên yến đài, mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng dung mặt tuyệt mỹ xinh đẹp, vẫn là đưa tới một số nghị luận. Tiểu tử Lý Thiên Mệnh này diễm phúc không cạn a, trước có song tuyệt sắc thần mộ giáo, lại có đại mỹ nhân vạn người mê nữ tướng bộ lạc hầu hạ, bây giờ lại có công chúa tôn quý huyền đình chi lọc mắt xanh. Hắn muốn thật có thể đem ta mỹ người phong cách khác biệt này tề tụ một trướng, chàng lớn cùng vui, ta thì thật hâm mộ đến trọng mắt phúng huyết. Tử chân tuy nhiên một mực điều thấp, nhưng vô luận là An Định vẫn là Mạc công chúa, đều là nổi tiếng tại huyền đình. An Định đó là nữ thần quân thần qua Kiêu Long quân, mà công chúa thân phận tôn quý cao thượng. Đều là cực phẩm trong lòng nam nhân tầm thường. Rõ ràng là một trận quyết đấu thiên tài thiếu nữ giữa thần mộ giáo cùng đế tộc quỷ thần, nhưng sau cùng, hoàn toàn biến thành nghị luận hâm mộ Lý Thiên Mệnh. Theo những nghị luận này, ý nghĩ Đạo ẩn phi đem mà công chúa cùng Lý Thiên Mệnh trói chặt cùng một chỗ, đã thành công, trực tiếp đề tài độ kéo căng trận này, các ngươi cho rằng thắng bại thế nào? Tử chân kia một kích đánh tan An Thiên nhất, nhưng ta đoán chừng mà công chúa, cổ bản thứ hai, cũng có thể làm được. Mà công chúa là thánh huyết tộc. Thánh huyết tộc là đế tộc quỷ thần chi huyết hiếm có mạch, còn mạnh hơn song tử tinh. Hơn nữa vừa vặn là tổ tông của tử huyết tộc. Đều là quỷ thần, nhưng thập cung nhãn của thánh huyết tộc khắc chế cửu cung nhãn tử huyết. Chiến sĩ đệ tử này bị khắc chế a, mà lại cảnh giới của nàng, hẳn là vẫn chỉ là nhất giai thiên mệnh. Xác suất lớn đấy. Huyền đình ta, đương nhiên ủng hộ mà công chúa làm vợ cả. Mà công chúa dùng thân phận trấn áp An Định không thành vấn đề, chỉ xem có thể hay không tại võ lực phía trên hạ gục tử huyết tộc cùng tuổi. Thật đừng nói, thêm những yếu tố này vào, trận đấu 16 vào 8 này, độ bàn tán không kém gì Lý Thiên Mệnh quyết đấu Nhan Hoa Thần. Vừa rồi là tranh đoạt Mạc công chúa chi chiến. Hiện tại là tranh đoạt Lý Thiên Mệnh chi chiến. trên yến đài. Mà công chúa khẽ nhíu mày ngài, nhìn thiếu nữ quỷ dị trước mắt, tĩnh mịch, ánh mắt có chút trống rỗng, phản phất bò ra từ địa ngục luân hồi thâm uyên. Dáng vẻ thật suối quẩy. Đây là đánh giá của Mạc công chúa đối với tình địch này, đẹp hay không chưa bàn, dù sao nàng cảm thấy suối quẩy. Nàng eo nhỏ váy dài, tóc dài phấn khởi, hai mắt màu bạch kim thánh quang phun trào, nghe những lời đồn và bàn tán kia, chiến niệm trong mắt nàng cũng đang bốc lên. Tại huyền đình ta, tử huyết tộc đều là chó của hoàng thất, không ngờ tại thần mộ giáo, lại được cúng bái. Mạc công chúa khẽ cười một tiếng. Tử Chân nghe vậy, trợn trắng mắt. Nàng cũng không khách khí, chỉ nói một câu, muốn có được Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc, ngươi dù là dáng người hay tính tình, đều kém xa An Định. Mà công chúa xác thực xem thường Tử Chân, nhưng nàng càng xem thường An Định xuất thân bộ lạc chi thứ, 8.000 tuổi cũng không lên thiên mệnh, trong mắt nàng, dù là An Định hiện tại, cũng chỉ là nha hoàn. Mà Tử Chân lại nói, nàng kém xa An Định. Đây không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vào vẻ. Thánh huyết tộc kia, có thể hiểu là tử huyết tộc cao cấp, còn gọi là bạch kim huyết tộc, quan hệ huyết mạch của bọn hắn với tử huyết tộc, thật ra còn gần hơn so với song tử tinh tộc. Bởi vậy, lửa giận cũng là sức chiến đấu của bọn họ. Hai mắt mà công chúa ngưng tụ, trong mắt trong nháy mắt biến mất, đột nhiên hóa thành màu bạch kim, quang mang lập lòe. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, lấy cặp mắt nàng làm trung tâm, toàn bộ thân thể nàng sinh ra một loại kịch biến. Đầu tiên, hai mắt bạch kim kia, không phải như tử huyết tộc chuyển hóa thành ba mắt cửu đồng, mà là hai mắt dung hợp lại cùng nhau, đột nhiên mở rộng thành một con mắt tròn lớn bằng nắm đấm. Trong hốc mắt tròn màu trắng này, màu vàng kim biến ảo, trực tiếp tạo thành 10 tròng mắt màu vàng ống xếp thành vòng tròn. Đây chính là thập cung nhãn mạnh hơn cửu cung nhãn, không phải ba mắt cửu đồng, mà là liếc một cái 10 đồng tử. Lấy thập cung nhãn này làm trung tâm, thân thể mềm mại của Mạc công chúa sinh ra một loại biến hóa giống như Tử Chân, chỉ thấy hình thể nàng đột nhiên mở rộng đến cao 3 mét, trên da dài ra lân phiến màu bạch kim giao nhau, cũng có đuôi, nanh vuốt, gai nhọn, nhưng đều là màu vàng kim. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, mà công chúa biến thân định hình. Xuất hiện trước mắt Tử Chân là một chiến thể lân giáp hình người màu bạch kim, khác với biến thân của tử huyết tộc, chiến đấu thể này của nàng trông không hung tàn, mà là thần thánh, mỹ quan, tuy kiên cường, nhưng lại hiện lên hình giọt nước, thậm chí có nhu mì xinh đẹp, đường cong kinh người. Có chút giống một người mặc một bộ chiến đấu khải giáp màu bạch kim đến tận răng, liền cả loan đao hóa thành màu vàng kim trong tay kia, đều lập lòe ánh sáng lưu ly. Nói tóm lại, khiến người ta nhìn hết sức thoải mái, thần thánh, không hề có cảm giác dữ tợn, hung tàn, máu tanh. Nhìn lại Tử Chân đối diện, sau khi biến thân, chiếm hết những nhân tố phụ diện kia, thậm chí vì bát sát tí tồn tại, nàng còn tàn bạo hơn cả tử huyết tộc bình thường, như ác ma đồ sát trăm vạn. Quang minh thần thánh và tím đen tàn bạo, hai chiến thể quỷ thần hình thành tương phản mạnh mẽ và đánh mạnh vào thị giác trên yến đài. Hai chiến đấu thể này, với loại bạo lực thuần túy đánh vào thị giác kia, nếu nói các nàng đều là bạn gái hậu tuyển của Lý Thiên Mệnh, mọi người có chút hãi hùng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Lý Thiên Mệnh. Lúc làm việc, ngàn vạn lần đừng biến thân. Có lẽ mà công chúa còn tốt một chút, còn Tử Chân bên này, nếu mà biến thân, chẳng phải đâm chết tiểu tử này. Ít nhất thì cục bộ trứng nát. Ngay khi mọi người không nhịn được miên man bất định, hai nữ quỷ thần trên yến đài sớm đã kìm nén không được lửa giận đấu chiến trong lòng, tử huyết tộc và thánh huyết tộc, lập tức bạo sát cùng nhau. Lại là quỷ thần chi chiến. Hai người vừa va chạm, lực rung động ầm vang đánh nổ, không hề kém trận chiến của Lý Thiên Mệnh và Nhan Hoa Thần, thậm chí vì hai vị này cận chiến hơn, trông càng dữ dằn và quyền quyền đến thịt. Rầm rầm rầm. Hai đạo cự ảnh màu bạch kim và đỏ tím, trực tiếp đánh cho long trời lở đất trên yến đài, móng vuốt màu bạch kim va chạm với bát sát tí của Tử Chân, đều vô cùng chói tai, còn kinh người hơn cả ma sát giao phong của trụ thần khí. Chật chật. Ngay cả An Định thấy vậy, cũng không nhịn được quay đầu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, ý vị sâu xa nói, xem ra ngươi thích đột nhiên a. Lý Thiên Mệnh ngồi nghiêm chỉnh, nghi mặt nói, vậy ngươi xem thường ta, ta thích thu thập đủ loại, hiện tại ngươi là loại còn khan hiếm. Cút. An Định mặc kệ hắn, chỉ ngồi thẳng, trừng to mắt nhìn trận quyết đấu thô bạo, sợ bỏ lỡ điều gì đặc sắc. Rầm rầm rầm. Quyết đấu màu đỏ tím và bạch kim vẫn đang kéo dài. Xem ra vẫn là ngươi coi trọng mãnh liệt hơn. Rất nhanh, An Định khẳng định một câu, hiển nhiên trong lòng đã có kết luận. Giống như lời nàng nói, chỉ thấy một tiếng nổ lớn, thân ảnh màu bạch kim trên trời trực tiếp rơi xuống yến đài như sao băng, chấn động tạo nên đầy trời bụi đất. Ai là thân ảnh màu bạch kim này, người xem liếc mắt đều biết. Ngươi. Mà công chúa đụng ngã nghiêng ngã, đại não tinh tạng bạo huyết. Từ đầu quyết đấu, nàng đã bị Tử Chân áp chế chính diện, ngay cả thần thông thánh huyết tế cũng bị đối phương chém vết huyết nhục cho nổ tung. Tám cánh tay đao này, căn bản không phải tử huyết tộc bình thường. Khi mà công chúa ý thức được điều này thì đã muộn, nàng chỉ có thể vô cùng bị khuất, trong phong cách chiến đấu cuồng phong bạo vũ của Tử Chân, dù cắn chặt răng, cũng bị trấn áp liên tục, đến giờ phút này té xuống, toàn thân kim giáp vỡ tan. Tiện nhân, ngươi dám đánh ta? Mà công chúa bò lên, đang muốn phản công. Ầm ầm. Ngay sau đó, thân ảnh màu tím đỏ kia đè Mạc công chúa trên mặt đất, trấn áp trên thân, trực tiếp ngồi lên, dùng sáu cánh tay bát sát tí ngăn chặn Mạc công chúa, hai cánh tay còn lại thành đao chưởng, quạt thẳng vào mặt Mạc công chúa. Ta cho ngươi vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Ba ba ba. Trong nháy mắt, mấy vạn bàn tay trực tiếp đánh ra tàn ảnh, mặt Mạc công chúa lập tức bị đánh thành đầu heo, ô gào gào kêu, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt nhìn cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, sau cùng chỉ có thể đồng tình nhìn về phía Lý Thiên Mệnh thật cùi bắp. Trên yến đài, Tử Chân bắt lấy một chân Mạc công chúa, trực tiếp xoay nàng một vòng, không để ý nàng giận mắng cùng tiếng thét, đột nhiên hất lên, để nàng bay ra chiến trường. Tình cảnh này khiến toàn trường lặng ngắt như tờ, dường như mỗi một cái miệng đều bị Tử Chân che lại. Âm. Khi Mạc công chúa chật vật nện xuống trước mặt Đạo Ẩn Phi, đỉnh cái đầu heo cồng kềnh đứng lên, mờ mịt nhìn tứ phía. Mọi người thật có chút không kềm được. Bên thần mộ giáo, lập tức có người cười lớn. Đây chính là huyền đình số 2 vị. Ngay cả một người trừ bị trên bài vị chiến của chúng ta cũng đánh không lại. Dù cho bọn hắn có bất mãn với Tử Chân, nhưng càng có địch ý hơn vẫn là Mạc công chúa, thấy nàng ăn quả đắng, tự nhiên thống khoái. Sau đó, các đệ tử thần mộ giáo miễn cưỡng tha thứ Tử Chân một chút, đem cái thống khoái, sảng khoái này hưởng dụng. Xem lại huyền đình đế tộc quỷ thần bên này, thật khó chịu. Ai nấy mặt đỏ tới mang tai, không nói nên lời. Mẫu phi. Mà công chúa bị đả kích lớn, rưng rưng cầu cứu nhìn mẫu thân Đạo Ẩn Phi. Mà Đạo Ẩn Phi sắc mặt bình tĩnh, nói, ngươi về cung nghỉ ngơi trước đi, ngày sau cần chăm chỉ hơn, mới có cơ hội nghịch chuyển. Hiển nhiên, kết quả trận chiến này hoàn toàn là áp chế chính diện, Đạo Ẩn Phi không thể không nhận. Vâng. Mà công chúa lần đầu tiên trong đời ăn quả đắng như vậy, hơn nữa còn là bại bởi tình địch, trong nội tâm nàng quán niệm bốc lửa, chỉ có thể đè xuống, hận Tử Chân đến tận xương. Nàng không nhìn Tử Chân, càng không nhìn Lý Thiên Mệnh, quay người xuyên qua đám người, dưới những ánh mắt phức tạp của đế tộc quỷ thần, rời đi trước một bước. Vốn cho rằng có thể thế lực ngang nhau, kết quả lại thảm bại. Mà công chúa muốn làm chính hiệu, nhưng lại bị tiểu thiếp đánh tơi bời, mặt mũi này không qua được, ta đoán chừng nàng và Lý Thiên Mệnh rất khó thành. Ta nghe nói nếu Lý Thiên Mệnh có thể đứng đầu bài vị, cưới Mạc công chúa, điều kiện nhỏ cũng là để an định cùng Tử Chân làm thiếp. Thật lúng túng. Đừng nghĩ quá xa, trước bốn đã khó vào, còn muốn đứng đầu bài vị. Coi người khác là ăn chay à, trên thần đế thiên đài, tiếp tục nghị luận ầm ĩ, các tộc huyền đình, vô luận là nhân tộc hay quỷ thần, trước hai trận chiến top 16 bài vị, tổng thể mà nói vẫn là sầu lo. Trận chiến Lý Thiên Mệnh. Nhan Hoa thần không thể tránh né, còn trận chiến của Mạc công chúa, vốn cho rằng nàng là người dễ vào bát cường nhất trong năm người, kết quả. Ai? Mới hai trận chiến. Nhan Hoa thần cùng Mạc công chúa liên tiếp bị loại, vậy huyền đình chúng ta trước mắt chỉ còn lại ba dòng độc đinh. Xem lại thần mộ giáo, 11 người vẫn chưa bị loại ai. Trận chiến Diệp Nhất Trần vô cùng khó khăn, vậy người của huyền đình tiến bát cường, rất có thể chỉ có hai người. Vốn đã ít người, lại còn bị đào thải nhiều, lúc này cổ ba yến đã xác định một thắng hai phụ, tổng thể lép vế, nếu như thần đế bài vị trong top 8 không có thứ hạng tốt. Các tộc huyền đình vẫn sẽ rất tiếc nuối. Bởi vì đây là cơ hội thể diện nhất của bọn hắn. Khai yến lễ hỏi thắng, thiên nhai thi hội thắng, nếu bá cường có thể chiếm ba ghế trở lên, huyền đình ta thật không tính thua. Thậm chí sĩ khí người trẻ tuổi sẽ đại chấn. Như thế, bọn hắn chỉ có thể hy vọng Lý Thiên Mệnh, Diệp Nhất Trần, còn có thập thất hoàng tử Tàn có thể có biểu hiện tốt. Mà bên thần mộ giáo, sau khi thủ thắng lần đầu tại top 16 chiến, Tả Mộ Vương tiếp tục đẩy nhanh tiết tấu. Trên đồ phổ hàng ngũ đối chiến, hai cái tên mới lập lòe, hiện ra quang ảnh hai thiếu niên. Một thiếu niên áo trắng tóc xanh, thần sắc lạnh lùng, dáng người thon dài cô lạnh, khí độ xuất chúng. Chính là Diệp Nhất Trần của Diệp tộc. Cổ bản thứ ba. Khi Lý Thiên Mệnh chưa xuất hiện, hắn chính là đệ nhất nhân mạch đế tộc. Đối thủ của hắn là một thiếu niên gầy gò mặt trường bào đỏ thẫm, tóc thưa thớt, mặt mũi khô gầy, hai mắt đỏ như máu thâm uyên, ánh mắt rất đáng sợ. Thái Thương Thuấn. Bên thần mộ giáo, truyền đến tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải của vô số đệ tử. Tiếng reo hò cuồng nhiệt này náo nhiệt hơn ngàn lần so với khi Tử Chân ra sân, tự nhiên cho thấy siêu cấp thiên tài hỗn độn thần tử gốc đỏ này mới là nhân tâm thần mộ giáo sở hướng. Thái Thương Thuấn của Thái Thương Mạch thần mộ giáo, đệ nhất nhân dưới ngàn tuổi, hẳn là số 3 của thần mộ giáo. Chiến lực cùng Tinh Huyền Vô Kỵ không sai biệt lắm, mà cũng là tam giai thiên mệnh trụ thân. An Định giới thiệu một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, Diệp Nhất Trần không có cơ hội qua cửa này, dù cho thập thất hoàng tử tàn đụng phải thái thương thú này, tỷ lệ thắng cũng chỉ một nửa. Nói cách khác, số 3 của thần mộ giáo có thể cứng rắn với số 1 của huyền đình. Chính vì vậy, việc mà công chúa thua trận khiến các tộc huyền đình thất vọng, bọn hắn vốn có thể có 3 người vào top 8. Đều là hồn thần. Mà mỗi người là mạch hồn thần mạnh nhất huyền đình và thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Không sai. An Ninh khẽ gật đầu. Diệp tộc là gia tộc hồn thần, cũng là đầu lĩnh nhân mạch đế tộc, là người đứng đầu nhân tộc huyền đình. Trong nhiều hệ thống của huyền đình, so với thần mộ giáo, đế tộc quỷ thần khẳng định chiếm ưu. Còn các ngự thú sư, huyễn thần, hồn thần, tinh giới tộc của đế tộc, so với ngũ đại tổng giáo đỉnh phong huyết mạch thần mộ giáo, khẳng định là kém. Thế mà, trong những hệ thống này, hồn thần diệp tộc và thái thương mạch xem như duy nhất có thể cứng rắn. Là duy nhất. Những cái khác như tinh giới tộc, huyễn thần, rất khó so. Bởi vậy, trận chiến của Diệp Nhất Trần đối với huyền đình, nhân tộc, đối với chính diệp tộc, đều vô cùng quan trọng, đây là cơ hội chứng minh của mình. Chỉ tiếc, Diệp Nhất Trần là nhị giai thiên mệnh trụ thần, trong hồn thần, dù thiên phú huyết mạch có thể so sánh, nhưng cảnh giới kém một trọng, cơ bản không có cửa thắng. Thái thương mạch tại thần mộ giáo cũng chỉ tầm thứ tư, thứ năm, còn diệp tộc là đệ nhất nhân mạch đế tộc, nhưng vẫn bị hắn áp chế, khó chịu, ai. Rất nhiều tiếng thở dài, bề ngoài các tộc huyền đình trong lòng thấy bất đắc dĩ. Mà sự bất đắc dĩ của bọn hắn không phải một lần sinh ra, mà là vô số lần thần đế yến nhìn con cháu mình bị đối phương ngược mà thành. Dù xuất ra người mạnh nhất, vẫn kém một chút. Bởi vậy, tâm lý kìm nén, đè nén một hơi, càng ngày càng nhiều, đầy lòng ngực, lại không thể phóng thích, chỉ có thể tiếp tục khiến mình khó chịu. Nhưng bên Diệp tộc lại khác. Trần Nhi, Diệp Thanh Đàn, Diệp Ngọc Khanh, Diệp Ngọc Hồng cùng những người khác của Diệp tộc, toàn bộ rời bàn, vây quanh Diệp Nhất Trần, ánh mắt hừng hực nhìn hắn. Nam Nhi phải tự cường. Con đường của Diệp tộc phải dựa vào nhiều đời người dùng quyền cước mở ra, ngươi là tấm gương trong lòng của người đầu tiên này, ngươi càng phải đánh ra tinh thần bất tử bất diệt của người Diệp tộc. Thanh âm Diệp Thanh Đàn không lớn, nhưng thấm vào tận tâm can. Diệp Nhất Trần xem ra rất bình tĩnh, trả lời cũng rất nhẹ, nhưng có thể thấy rõ, những ánh mắt hừng hực cuồng nhiệt xung quanh khiến nội tâm hắn cảm nhiễm. Đây chính là sự đoàn kết, không nội đấu, có tộc hồn, có tác dụng xúc tiến tích cực đối với mỗi đệ tử. Ông. Diệp Nhất Trần không nói hai lời, hóa thành một đạo ánh sáng trắng xanh, bay lên, xuất hiện giữa yến đài. Khí thế như vậy đã gây ra một trận tiếng hô của cường giả và thiên tài các tộc huyền đình. Không thể không nói, những quỷ thần huyền đình kia tuy chướng mắt nhân mạch đế tộc, nhưng đối với Diệp tộc, bọn hắn vẫn giữ lại một số tôn kính. Tuy biết hy vọng xa vời, nhưng bọn hắn vẫn nguyện ý ủng hộ Diệp Nhất Trần. Bất quá, sự ủng hộ này so với sự đồng lòng ủng hộ Thái Thương Thuấn của thần mộ giáo vẫn kém một chút. Đối diện mới gọi là khí thế đang lên cao Diệp Nhất Trần. Một thanh âm thiếu niên lạnh lùng mà khàn khàn vang lên từ phía xa. Diệp Nhất Trần ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, một bóng người mặc trường bào đỏ thẫm, gầy gò, hai mắt sắc bén như quạ đang lơ lửng. Hắn tựa như một con quạ, xung quanh tràn ngập hắc khí, mang đến cảm giác âm u tột độ. Đôi mắt đỏ thẫm kia nhìn chằm chằm Diệp Nhất Trần, khóe miệng hơi nhếch lên, âm lãnh nói, kẻ đứng thứ hai cổ bản của các ngươi còn không đánh lại được người bổ vị của thần mộ giáo ta. Vậy, ngươi, kẻ đứng thứ ba cổ bản, còn muốn lên đài lãng phí thời gian làm gì? Diệp Nhất Trần nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên cất giọng, đã cả hai ta đều là vị trí số ba, vậy thì vừa vặn chứng minh cho thiên hạ thấy, ai mới là hồn thần mạnh nhất huyền đình. Lời này của hắn đã đẩy cuộc cạnh tranh cá nhân lên thành cuộc cạnh tranh giữa Diệp tộc và Thái Thương Mạch, ngay lập tức gây ra náo động lớn. Ngay cả Diệp Thanh Đàn cũng sững sờ, rồi dở khóc dở cười nói, để nó học theo Lý Thiên Mệnh, ai ngờ lại học được cái kiểu ăn nói hung hăng này. Nhưng nàng cũng biết, một khi ngọn lửa chiến tranh bùng lên, bên thua sẽ càng mất mặt. Lúc này, Diệp Nhất Trần không thể nghi ngờ đã đặt vinh dự của Diệp tộc lên vai mình. Khí thế, tự nhiên là không thể lùi bước. Diệp Thanh Đàn có chút lo lắng, bởi vì Diệp tộc từ trước đến nay luôn khiêm tốn, không khuyến khích loại khí thế này, mà luôn đặt sự vững vàng lên hàng đầu. Liệu tộc nhân khác có ý kiến gì về Diệp Nhất Trần không? Ngay khi nàng vừa nảy ra ý nghĩ đó, thì thấy xung quanh, người Diệp tộc đồng loạt đứng dậy, mắt được lưỡi nhìn về phía chiến trường trên yến đài. Diệp Nhất Trần. Bọn họ chỉ cần nhớ cái tên này là có thể giải phóng nhiệt huyết đã bị kìm nén bấy lâu nay. Khoảnh khắc này, Diệp Thanh Đàn cảm thấy vô cùng sảng khoái, lồng ngực phản phất có ngọn lửa đang bùng cháy. Cái cảm giác bốc đồng này, thật sự là đã lâu không gặp. Người trẻ tuổi vẫn phải là huyết khí phương cương, gan dạ lớn mật mới được. Có dũng khí, mới có hy vọng. Diệp Thanh Đàn cuối cùng cũng hiểu ra, khí chất trân quý nhất trên người Lý Thiên Mệnh là gì? Dũng khí. Đó mới là thứ có thể lay động tất cả những người xung quanh. Diệp Nhất Trần, đã học được. Hoặc có lẽ, hắn vốn dĩ là người có dũng khí, chỉ là chưa có cơ hội để mọi người chứng kiến dũng khí của một trạch nam quái gở. Thứ dũng khí này, đối với thần mộ giáo, đối với Thái Thương Mạch, là một sự khiêu khích táo bạo. Ngay khi câu nói kia vừa thốt ra, trong thần mộ giáo, tiếng cười không ngớt vang lên. Ai mới là hồn thần mạnh nhất? Phải buồn cười đến mức nào mới có thể hỏi ra loại vấn đề này? Mấy ngàn vạn năm thắng bại, lẽ nào kẻ xấu như diệt tộc các ngươi không có câu trả lời sao? Quỳ xuống xin tha, trốn chạy còn chưa đủ nhiều sao? Đầu óc không minh mẫn mà còn dám làm càn, đừng lên đây làm trò cười cho thiên hạ. Thái Thương Thuấn, nghiền nát hắn. Vô số đệ tử thần mộ giáo sắc mặt hớn hở, sôi nổi bàn tán. Thái Thương Thuấn nghe vậy, cũng có chút muốn cười. Nhưng cuối cùng hắn đã kìm lại, chỉ dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Diệp Nhất Trần, lắc đầu nói, nghe nói ngươi cả ngày khổ tu, không bước chân ra khỏi cửa, xem ra là đầu óc bí bách sinh bệnh. Nói xong, hắn dừng lại một chút, giọng điệu đầy thâm ý, Diệp Nhất Trần, hồn thần cảm thiên, không phải thứ mà tâm hồn khô khan của ngươi có thể hiểu thấu. Diệp Nhất Trần nghe vậy, ánh mắt nóng rực vẫn không hề thay đổi. Ngược lại, tiếng cười như sấm dậy sau lưng Thái Thương Thuấn, càng kích thích chiến ý trong lòng hắn. Hắn cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh cao của niềm tin, dũng khí vô song, tràn ngập toàn thân. Hắn không nói thêm gì nữa. Ông. Diệp Nhất Trần khẽ động thân, thân thể thon dài chưa đến 2 mét của hắn trong quan tự tại giới, đột nhiên biến đổi, hóa thành một chiếc lá xanh giữa yến đài. Đó là một chiếc lá xanh hình kiếm, thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa phong mang sắc bén. Nó phiêu đãng giữa trời đất, dường như hòa là một với thiên địa, thần hồn lực lượng mãnh liệt, kiếm khí dồi dào. Đó chính là hỗn độn hồn của hắn. Mang tên Thanh Thiên Diệp. Người hóa Thanh Thiên Diệp, lại là Thanh Thiên Kiếm. Một kiếm này khí khái, như tùng bách hiên ngang giữa trời đất, mang phong thái hiệp nghĩa, khiến vô số kẻ chế giảo phải im bặt. Thái Thương Thuấn thấy vậy, nụ cười lạnh trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng túc sát, sát niệm bốc lên. Oanh! Trong khoảnh khắc, thân thể hắn cũng biến đổi, hắc vụ ma niệm ngập trời, Thái Tử Thiên Mệnh phút chốc hóa thành một đóa địa ngục liên hoa đỏ thẫm, xoay tròn trên không trung, quỷ ma chi khí mãnh liệt. Thanh Thiên Diệp, Quỷ Ma Liên, hai đại hỗn độn hồn, một xanh một đen đỏ, ngàn nhiên đứng giữa trời đất, thế lực ngang nhau. Không bàn đến khí thế hay cường độ, chỉ xét cảm giác. Quả thực có một sự đối lập chính tài ngang sức. Diệp Nhất Trần kém một trọng, khí thế sao lại không hề kém. Ngay khi mọi người vừa nảy sinh nghi ngờ, Thanh Thiên Diệp hỗn độn hồn đã tấn công ngay khi đối phương vừa hóa hồn. Nói đánh là đánh. Quả là dứt khoát và trực tiếp. Khí độ bất khuất của Diệp Nhất Trần, ngược lại khiến người ta phải sáng mắt. Thiên tài huyền đình khi đối mặt với đệ tử thần mộ, thường không có được khí độ này. Tranh tranh. Thanh Thiên Diệp, như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng trời cao, gây ra phong bạo linh hồn kịch liệt, trùng sát đến trước Quỷ Ma Liên. Quỷ Ma Liên lá sen khép mở biến hóa, trong chớp mắt đã hình thành bình chướng ma khí mãnh liệt, hội tụ trên Thái Tử Thiên Mệnh, ngăn cản Thanh Thiên Diệp chi kiếm. Ầm ầm. Hai đại hỗn độn hồn va chạm, chấn động không phải là âm thanh, mà là phong bạo linh hồn. Dù có yến đài ngăn cản, phong bạo linh hồn vẫn gây ra những tiếng nổ lớn phía dưới. Lần đầu tiên đối đầu trực diện. Trong tiếng nổ linh hồn, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu đau khàn khàn. Âm thanh này rõ ràng là của Thái Thương Thuấn. Vô số người trợn tròn mắt, thấy Quỷ Ma Liên có lá sen bị tổn hại, bị Thanh Thiên Kiếm đè ép lùi lại. Đây là thuần túy hồn lực bị trấn áp. Toàn trường chấn động, cực kỳ nghi hoặc. Diệp Nhất Trần, hắn đã là tam giai thiên mệnh trụ thân. Không biết ai là người đầu tiên phán đoán, nhưng câu nói đó ngay lập tức trở thành nhận thức chung, lan truyền khắp toàn trường. Trong ngàn năm huyền đình, người thứ hai đạt tam giai thiên mệnh. Từ trước đến nay, Diệp Nhất Trần luôn là người thứ ba trên cổ bảng, không bằng Mạc công chúa. Nhưng giờ phút này, mọi người đều nhớ ra, hắn chưa từng khiêu chiến vị trí thứ hai. Không khiêu chiến, hiển nhiên là bởi vì trước thần đế yến, việc khiêu chiến trên cổ bảng không còn ý nghĩa. Dù Diệp Nhất Trần có đạt vị trí thứ nhất, thì sao chứ? Chi bằng đi áp chế thần mộ giáo, mới có thể trấn phục toàn huyền đình. Diệp Nhất Trần đã làm như vậy. Hắn đã mở lời, cả người khí thế như cầu vồng, tiến thẳng không lùi. Trong lòng hắn có một ngọn lửa chứng minh diệp tộc, chứng minh sự phẫn nộ của mình. Ngọn lửa phẫn nộ này đã tích tụ quá nhiều năm, tích tụ qua quá nhiều người, tất cả đều giấu trong tâm hồn quái gở của thiếu niên. Hắn không nói gì, bởi vì hắn chưa thắng được trận chiến này. Cho nên, giờ phút này, hắn cuồng bạo đến mức nào, có lẽ chỉ có Lý Thiên Mệnh và mẹ hắn có thể cảm nhận được. Nhìn lại Thái Thương Thuấn, hắn được công nhận là đệ nhất Thái Thương Mạch, tư thái rất cao, căn bản không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Là một hồn thần, sự khác biệt về tâm lý ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lực. Ai hung mãnh hơn, trận chiến này, ngay từ đầu đã được định đoạt. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cùng tất cả mọi người, cứ như vậy lặng lẽ nhìn Diệp Nhất Trần bạo tẩu, khí thế như cầu vồng, cuồng bạo như kiếm ma, áp đảo Thái Thương Thuấn từ đầu đến cuối, cho đến khi hắn tan tác tại chỗ âm. Khi đệ tử đỉnh phong Thái Thương Mạch của Thần Mộ Giáo, Chí Tôn Hồn Thần, bị Diệp Nhất Trần đá xuống yến đài, hiện trường yến hội thần đế thiên đài lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Những trưởng bối, thiên tài Thần Mộ Giáo, đặc biệt là những kẻ vừa cười nhạo Thái Thương Mạch, giờ phút này đều im bặt. Diệp Nhất Trần đã đẩy cao so sánh, khơi mào chiến hỏa, đẩy đối kháng đến miệng núi lửa. Đối phương coi hắn là tự tìm nhục nhã, nhưng kết quả, hắn thắng. Điều này khiến cường giả, thiên tài Thần Mộ Giáo chịu song trọng bị khuất, nhất là danh hiệu mạnh nhất hồn thần bị bôi nhọ và khiêu chiến nghiêm trọng. Một trận đối quyết giữa những thiếu niên thiên tài chưa đến ngàn tuổi không thể quyết định ai là hồn thần mạnh nhất, nhưng lại có thể gieo vào lòng những người trẻ tuổi đang quan chiến một niềm tin, chúng ta có thể. Và đó chính là điều Thần Mộ Giáo không muốn thấy nhất khi tổ chức Thần Đế Yến. Mục đích của Thần Đế Yến là phá hủy lòng tin của đối phương. Sao có thể để bọn hắn dẫm đạp đệ tử của mình, lòng tin tan vỡ? Oanh! Diệp Nhất Trần đại diện cho các tộc kinh điển của Huyền Đình, dù vinh dự này thuộc về đế tộc Nhân Mạch, giờ phút này, tất cả mọi người Huyền Đình đều kích động, phấn chấn hô to. Nhiệt huyết gào thét, rung động tâm can. Huyền Đình một phương, hết lần này đến lần khác, ca vang tiếng mạnh. Từ khi Lý Thiên Mệnh mở màn, yến hội thần đế lần này đã khiến Thần Mộ cực kỳ khó chịu. Tử Chân vừa thắng Mạc Công Chúa, Diệp Nhất Trần lại một lần nữa giúp Huyền Đình lật ngược tình thế. Điều khiến không ít người Thần Mộ Giáo khó chịu là, Tử Chân lập công này còn có quan hệ thân mật với Lý Thiên Mệnh của Huyền Đình. Nơi này dù sao vẫn là xã hội phụ hệ, nam nhi càng có ưu thế, việc Tử Chân là nữ nhi lại càng khiến đệ tử Thần Mộ Giáo cảm thấy thiệt thôi. Dù sao, Tinh Huyền Mạch, Mộc Tuyết Mạch, Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch làm chủ Thần Mộ Giáo chúng phần lớn đều rất khó chịu, bị khuất. Tàng Hoàng Tử tiến Bát Cường, hẳn là không lo lắng. Như thế, Huyền Đình đã có ba người tiến vào Bát Cường. Ba người cũng đủ để khiến Thần Mộ khó chịu. 2-6, 3-5. Nhìn qua chỉ là một người khác biệt, nhưng lại cho thấy sự khác biệt quá lớn. Trước kia, Thần Mộ gấp 3 Huyền Đình. Sau này, Thần Mộ Giáo chỉ dẫn trước Huyền Đình chưa đến gấp đôi, thậm chí có thể nói, 5-3, chỉ còn thiếu một người nữa thôi. So với yến đầu tiên 9-1, khác biệt một trời một vực. Vì vậy, nếu kết quả này tiếp tục duy trì, yến thứ 3 của Thần Đế Yến sẽ không đạt được hiệu quả trấn áp Huyền Đình, ngược lại khiến đối phương càng thêm tự tin. Cả ba yến đều là tự tin. Vậy thì Thần Mộ Giáo đã hao phí đại lượng tài nguyên cho yến hội này, thật sự là song phương cùng thua thiệt. Nhất định phải ngăn cản ba người này tiến vào tứ cường. Đúng, biến trận so tài tứ cường thành 4-0. Chỉ có như vậy mới có thể trấn áp nhuệ khí của Huyền Đình. Ba trận thắng một trận thua, cuộc chiến 16 chọn ra 8 người, trên thực tế đã không còn huyền niệm. Kết quả là, rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Đồ Phổ Hàng Ngũ đối chiến. 8 chọn 4. Đối thủ của Diệp Nhất Trần hẳn là Hoàng Cực Nguyên. Hoàng Cực Nguyên và Thái Thương Thuấn không sai biệt lắm, đều là vị trí số 3, số 4 tả hữu, nàng là vô hạn ngự thú sư, cầm súng Diệp Nhất Trần hẳn là có thể. Nghe ngữ khí của những người này, việc Diệp Nhất Trần đụng phải đối thủ này vẫn còn nhiều huyền cơ. Nếu cổ bản đệ nhất 17 Tàng Hoàng Tử tiến vào 8 mạnh, đối thủ của hắn là Tử Chân. Người này là đệ nhất Huyền Đình, vốn dĩ phải tiến vào tứ cường, hắn mạnh hơn Mạc Công Chúa không ít, Tử Chân hẳn là không ngăn được. Không ngăn được cũng là 3-1, vẫn là gấp 3, ít nhất so với Bát Cường còn có thể chấp nhận. Nhìn như vậy, đối thủ của Lý Thiên Mệnh chính là... Trên thực tế, đối thủ tiếp theo của Lý Thiên Mệnh mới là điều đáng mong đợi nhất, tổ của hắn còn chưa quyết ra người thắng, đó là cuộc quyết đấu trong Thần Mộ Giáo, cơ bản không cần lo lắng. Tinh Huyền Vô Kỵ. Không ngờ hai kẻ số mệnh chi địch này lại đụng nhau ở vòng 8 chọn 4. Như thế, đây chính là huyền niệm lớn nhất của vòng tiếp theo. Lo lắng cái gì? Đây gọi là độ chú ý lớn nhất, đến mức lo lắng, người không biết Tinh Huyền Vô Kỵ đã trải qua đại thuế biến lịch sử ở phương diện nào sao? Nói đến thuế biến này, ngay cả trong Thần Mộ Giáo, ai nấy đều kính trọng, sau đó nhìn về phía Tả Mộ Vương, một mặt sùng bái. Khai yến lễ hỏi bài trận, Tinh Huyền Vô Kỵ lại nhân họa đắc phúc, lần này hắn trở về, nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần sỉ nhục đã từng cho kẻ uổng luận thiên mệnh kia. Nhìn hàng ngũ đối chiến 8 chọn 4, nội tâm Thần Mộ Giáo chúng sóng ngầm mãnh liệt. Bất quá. Lúc này, còn khá lâu nữa mới đến vòng 8 chọn 4. Sau khi chiến top 16 kết thúc, bài trước tiến hành là chiến bài vị từ 9 đến 16, 8 người này sẽ thông qua chiến đấu tuần hoàn 2-2 đào thải, cuối cùng bài ra thứ tự. Người liên thắng là thứ 9, người liên bại 3 trận là 16. Số trận chiến này sẽ kéo dài không lâu, Lý Thiên Mệnh liền ở lại thần đế thiên đài này, yên lặng chờ đợi. An Ninh ở bên cạnh hắn cũng rất an tĩnh. Hai người phản phất như đang ở trong mắt bão, khí định thần nhàn, mà ở phía xa, có thể thấy rõ những đám mây tinh vân hỗn độn đen tối đang bao phủ bầu trời, tạo thành bóng mờ âm trầm, tràn về phía sau lưng mọi người. Tinh Huyền Vô Kỵ, ngươi có lòng tin không? An Ninh không quay đầu, chỉ nhìn về phía trước và hỏi. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, tám chọn bốn thôi mà, không có gì đáng nói. Quyết chiến còn sớm. Nếu người khác nói ra sự ngạo khí và bá lực trong lời nói của hắn, An Ninh có lẽ sẽ cảm thấy quá mức cuồng vọng, nhưng từ miệng hắn nói ra, nàng lại cảm nhận được khí phách. Sau đó, trong lòng nàng cũng an định hơn không ít, duỗi lưng mỏi, rồi lại lười biếng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, đến đệ nhất, gia gia ta có trọng thưởng, ông rất coi trọng chuyện này. Nhưng cũng nhất định phải cưới công chúa làm chính thê nữa nha, người không xoắn xuýt sao? Xem qua cửa ải này trước đã, rồi tính chuyện sau. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Được thôi. Dù sao ta cũng không biết tiểu tử ngươi đang nghĩ gì. An Ninh nói xong, nhìn về phía Đạo Ẩn Phi, nói, nhưng ta cảm thấy, cùng là quỷ thần, tử chân mạnh hơn Mạc công chúa, lại còn đáng yêu hơn nàng nhiều. Người hoàng tộc, ít nhiều gì cũng có chút giả tạo. Nói nhảm. Ta nhìn nữ nhân, ánh mắt khẳng định là đúng chỗ. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua An Ninh, hé miệng cười một tiếng, nói, hoặc là có mặt, hoặc là thú vị, hoặc là... Hữu Dung. An Ninh biết hắn trong mồm chó không nhả ra ngà voi, lười phản ứng đến hắn. Nhưng mà, nàng vẫn hài lòng với câu trả lời của Lý Thiên Mệnh về Mạc công chúa. Đạo Ẩn Phi giả ý lôi kéo, tiểu tử này hòa giải đáp lại, gia gia ta đều có thể hiểu được. Tiểu tử này trên danh nghĩa thuộc về ai, căn bản không quan trọng, quan trọng là, tâm hắn thuộc về ai. Nếu là người khác, có lẽ sẽ lo lắng Lý Thiên Mệnh nịnh nọt, đá văng bộ lạc để leo lên những kẻ mạnh hơn, hoặc là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng An Ninh biết hắn là người như thế nào? Có một số tình cảm, tâm lý tự có tín nhiệm, ngàn vàng không mua được sự thấu hiểu và đồng hành lâu dài. Chiến bá cường còn sớm, ta nghĩ một lát. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền gối lên hai tay, đặt hai chân lên mộ bàn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi đi, người có thể mệt mỏi rồi. An Ninh ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi đã lý giải cho ta nỗi mệt mỏi khi lượn vòng khắp nơi thế lực, sinh tồn trong khe hẹp. Lý Thiên Mệnh đáp lời. An Ninh liếc xéo hắn một cái, nói, ta nói là, ngươi mệt mỏi vì bồi hồi giữa các nữ nhân, là một đại sư quản lý thời gian kia. Tiếp đó, sau khoảng nửa năm tăng thêm thời gian nghỉ ngơi, khôi phục cho những người đối chiến, vòng 16 tiếng 8 chính thức hoàn thành, cùng với việc xác định bài vị từ hạng 9 đến hạng 16. Thái Thương Thuấn và Mạc công chúa bất ngờ bị loại ở vòng này, một người xếp thứ 9, một người thứ 10. Cũng coi như thể hiện ra hàm kim lượng của thần mộ số 3 vị và cổ bản thứ 2. Bình thường mà nói, một tam giai thiên mệnh trụ thần, xác suất tiến vào top 4 là cực lớn, nhưng cuối cùng lại phải khuất phục ở vị trí thứ 9, dù có tam liên thắng cũng là bi kịch. Trên yến đài này, một bia đá hình dáng mộ bia đã được dựng lên, trên đó đã được sắp xếp tên của những người từ thứ 9 đến thứ 16. Tuy rằng không phải đứng đầu bảng, nhưng ở Huyền Đình Đế Khư, có thể lên danh sách uy quyền này, đều là đỉnh phong của tu hành, gom góp từ ức vạn thiên phú. Người người đều là thần trong mắt thường nhân. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh và Tử Chân trong Bát Cường, những người còn lại trên bảng đều là nhị giai thiên mệnh trụ thân. Sau khi thứ tự từ 9 đến 16 hoàn tất, Bát Cường chiến mới chính thức bắt đầu. Tả Mộ Vương cũng quả quyết nhanh chóng tuyên bố vòng Bát Cường chiến tiếp theo chính thức bắt đầu. Trên hàng ngũ đối chiến đồ phổ chỉ còn lại 8 cái tên, 8 đạo quang ảnh, theo thứ tự sắp xếp, 2-2 một đôi. Thứ tự đối chiến trước sau không quan trọng, nên so sánh ngẫu nhiên. Ông chỉ thấy trên đồ phổ, tên tổ một lập lòe, hai quang ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện, phối hợp với hai cái tên, lập tức gây ra ồn ào và thủy triều. Lại là hai quỷ thần quyết đấu. Bá Cường còn sót lại hai quỷ thần. Nhắc đến quỷ thần, người nào ở đây cũng biết hai người đối chiến là ai. Huyền Đình, cổ bản đệ nhất, thập thất hoàng tử, Tàng. Hắc mã của thần mộ giáo, đệ tử thân truyền của chiến sĩ lão nhân lúc tuổi già, tử huyết tộc Tử Chân. Tử Chân này thật nghịch thiên, vừa đánh xong muội muội, giờ lại đánh ca ca nàng. Nghe nói cảnh giới chân thực của nàng chỉ là nhất giai thiên mệnh trụ thân. Trận chiến này không có gì đáng lo, Tàng hoàng tử vẫn luôn là con át chủ bài của Huyền Đình, xưng hùng cổ bản không ai là đối thủ. Trước khi Diệp Nhất Trần và Lý Thiên Mệnh cuộc khởi, ta vẫn luôn âm thầm thừa nhận, Tàng hoàng tử là người duy nhất có thể tiến vào tứ cường, cùng Tinh Huyền Vô Kỵ và thần tà tranh phong. Tử Chân muốn cứng rắn với Tàng hoàng tử này, trừ phi nàng có thể đột phá đến nhị giai thiên mệnh trụ thân. Trận chiến này, ngay cả thần mộ giáo chúng bên này cũng biết khó có khả năng hoàn thành tỷ số 4-0, bởi vậy trong lòng cũng đã từ bỏ. Thế mà, ngay lúc có người nhắc đến chuyện đột phá, Tử Chân, người luôn xếp bằng bên cạnh chiến sĩ lão nhân, vô cùng kín đáo, lại chấn động thân mình khi tên nàng lập lòe trên đồ phổ, hội tụ đại lượng hỗn độn tinh vân ngưng tụ. Nếu hình ảnh này diễn ra trong thế giới thực, chắc chắn có thể thấy thiên mệnh trụ thần chi thể của nàng đang phục chế, bành trướng. Âm âm âm. Âm thanh chấn động tinh thể oanh minh, trong sự tĩnh mịch này, đặc biệt chói tai. Nàng đột phá. Ta dựa vào. Nàng không phải vừa mới phiêu diêu dứt tiến vào cảnh giới thiên mệnh trụ thần sao? Mới nửa năm, lại đột phá. Chuyện này không phải giống Lý Thiên Mệnh sao? Vô luận là thần mộ giáo chúng hay huyền đình các tộc, khi mắt thấy Tử Chân đột phá trước mặt mọi người, nhất thời đều cảm thấy da đầu tê dại, hai mặt nhìn nhau, dường như thấy quái vật sinh ra. Lý Thiên Mệnh cuộc khởi là một kỳ tích bất bại, nhưng ít nhất là từng bước một mà tới, đối thủ của hắn không có ai phiêu diêu qua. Nhưng Tử Chân này có chút khó đoán. Hai người này vẫn còn cùng nhau. Sự kết hợp của bọn họ càng khiến người ta não bổ, cảm giác thần bí từ đó sinh ra. Sau đó, người người đều nhìn về phía chiến sĩ lão nhân. Mà chiến sĩ lão nhân, nhắm mắt dưỡng thần, bình chân như vậy, một mặt cao thâm. Xem ra chiến sĩ lão nhân sớm đã nhìn ra Tử Chân này nghịch thiên, mới lựa chọn bồi dưỡng. Không hổ là lão tiền bối tu luyện qua ở tổng giáo, ánh mắt thật độc a, xem xét lại một đông ly, lúc trước chọn vi sinh mặt nhiễm, kết quả bao nhiêu năm rồi, nửa bước không tiến, còn vứt bỏ Lý Thiên Mệnh, lựa chọn một bạch y cái hàng ngũ tương đối bình thường kia. Thiên phú của Tử Chân xứng đáng với ánh mắt và bố cục của nàng. Đương nhiên, hai câu sau cùng này tự nhiên là người của huyền đình các tộc nghị luận ra. Dù sao, Tàng Hoàng Tử, người mặc áo đen lạnh lùng đã bước lên yến đài, còn có Đạo Ẩn Phi, Nhan Vĩ Vương và những người khác trong hoàng thất ở phía dưới, khi mắt thấy Tử Chân đột phá, đồng tử đều co rụt lại. Nhất là Mạc công chúa, người vừa bị đánh bại, một dự cảm không hay xông lên đầu. Mẫu Phi. Nàng nhìn về phía Đạo Ẩn Phi. Mà Đạo Ẩn Phi đưa tay đè xuống, tuy không nói gì, nhưng ra hiệu, không có việc gì. Mà công chúa lúc này mới an tâm hơn một chút. Thập thất ca, tuyệt đối không được để tiện nhân kia trèo lên, nếu không thân phận công chúa của ta cũng không thể trấn áp được nàng. Tử Chân này, thật sự khiến Mạc công chúa càng ngày càng kiên kỵ, thậm chí cảm thấy sợ hãi bản năng. Nàng xem thường An Nịnh, chỉ cần dùng thân phận trấn áp là có thể khiến An Nịnh làm nha hoàng thị nữ, nhưng Tử Chân đến từ thần mộ giáo, nàng thật sự không có cách nào. Chỉ cần có Tử Chân, Lý Thiên Mệnh tùy thời có thể đạp ra bộ lạc và hoàng thất tiến vào thần mộ giáo, căn bản không cần để ý đến Mạc công chúa và An Nịnh. Nếu không phải trong thần mộ giáo cũng có nhiều phe phái, Mạc công chúa sẽ càng bất an hơn. Ông. Trong nháy mắt, thiếu nữ tóc tím u lãnh kia đã điều tức hoàn tất. Nàng không để mọi người đợi lâu, mở mắt ra, một đạo thần quang màu tím bắn ra, xông thẳng lên yến đài, khóa chặt Tàng Hoàng Tử cổ bản đệ nhất kia. Người này vốn là một trong những mục tiêu của Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ hết thảy tiến triển nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, mục tiêu của Lý Thiên Mệnh cũng nhường lại cho Tử Chân. Lại là cái gọi là thánh huyết tộc. Tử Chân thì thào nói câu này, trong khóe miệng lạnh lùng của nàng ẩn giấu sự khinh miệt. Oanh. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo tử quang, xông mạnh lên yến đài. Một tiếng vang vọng, khi nàng rơi xuống yến đài, đã là một ác ma tử huyết cao gần 3 mét, cửu cung nhãn, bát sát tí, thêm vào lân giáp, gai nhọn, đuôi gai và một vài bộ phận tấn công khác, thì giác lực và chấn nhiếp lực đều bùng nổ. Sự tương phản này, dù đã thấy, vẫn khiến người ta cảm khái. Bất quá, mọi người không có thời gian cảm khái, bởi vì Tử Chân này không nghi ngờ gì là một người có tính cách đơn giản, thô bạo, nàng lên đài không nói một lời, cũng không muốn để Tàng Hoàng Tử nói chuyện, trực tiếp không nói hai lời, lách mình như tử điện, bạo sát về phía Tàng Hoàng Tử. Thật cứng cỏi. Tàng Hoàng Tử cũng không vì vậy mà tức giận, hắn là quỷ thần, gặp phải nữ quỷ thần bạo lực như Tử Chân. Tuy ban đầu xem thường huyết mạch tử huyết tộc của nàng, nhưng lúc này hắn có thể nhìn ra tư vị và cảm giác đẹp đẽ của nàng. Điều này khiến trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một loại chinh phục dục, nhân tộc và quỷ thần khó có thể sinh con, bởi vậy bị giới định là hai tộc. Trong lòng Tàng Hoàng Tử, quỷ thần tuyệt phối, vốn phải là quỷ thần. Mà không phải Lý Thiên Mệnh. Và hắn hiểu rõ, muốn đối thoại, tiếp xúc, xâm nhập Tử Chân, điều kiện đầu tiên là phải hung hăng đánh bại nàng, trấn áp nàng, mới có thể thuần phục loại nữ tử dữ dằn này. Rống. Tàng Hoàng Tử phút chốc hóa thành một chiến đấu thể như mặc toàn thân chiến giáp màu trắng, trong quan tự tại giới thân cao cũng gần 4 mét, khôi ngô mà tinh mỹ, trực tiếp cùng Tử Chân bạo lực trùng sát cùng một chỗ. Âm âm. Chiến đấu của bọn họ càng dữ dằn càng trực tiếp, vừa khai chiến đã khiến tất cả mọi người nhìn không kịp, nín thở oanh. Đỏ tía cùng bạch kim chiến ảnh bão táp trên yến đài, va chạm, bộc phát ra thanh âm như cự thú giao đấu, chấn thiên liệt địa. Có thể thấy rõ, trận chiến này tự như Tử Chân Mạc công chúa chi chiến phiên bản cường hóa. Tràng diện, xung đột, chiến lực chấn động. Đều thăng cấp. Tương tự là, đạo thân ảnh màu tím đỏ kia trong đối kháng gần đây, không hề rơi vào thế yếu, thậm chí càng đánh càng mạnh. Kém một trọng cảnh giới, lại cùng quỷ thần chí tôn thánh huyết tộc đánh thành như vậy, đây gọi là tử huyết tộc. Tử chân hung hãn, chớ nói người khác, ngay cả tộc nhân tử huyết tộc phụ thuộc bộ lạc cũng choáng váng, không dám tin vào mắt mình. Đối thủ của nàng chính là huyền đình cổ bản đệ nhất. Thập thất hoàng tử hiện tại a, hung ảnh trùng sát trên yến đài khiến người ta khó liên hệ nàng với tiểu cô nương trước đó, mà giống viễn cổ tử huyết hung ma hơn. Tình hình chiến đấu như thế khiến quỷ thần huyền đình, bất kể già trẻ mạnh yếu, đều căng thẳng. Có thể nói, tàng hoàng tử là hy vọng lớn nhất của huyền đình, loại hy vọng chính thống này hơn hẳn Diệp Nhất Trần, Lý Thiên Mệnh, chiến đấu của hắn, khiên động vô số trái tim quỷ thần huyền đình. Mà quỷ thần, vốn là chủ lưu của huyền đình. Bắt đầu từ một bộ phận hoàng thất thánh huyết tộc, tiếng trống sát khí ngút trời vang dội, chấn động bầu trời, hình thành thủy triều khí tràn trấn áp, hướng huyết ảnh tử màu đỏ tía trên trời trấn áp. Tiếng gào rú của bọn hắn vô hình trung ảnh hưởng chiến đấu của tử chân. Chỉ là, tử huyết hung ma trên yến đài, cửu cung nhãn huyết hồng trong hốc mắt, chỉ lạnh lùng liếc qua cuồng hùng đối diện, ngay lập tức dồn hết bạo hỏa lên người đối thủ. Thánh huyết quỷ thần. Ánh mắt ba mắt cửu đồng của tử chân khóa chặt tàng hoàng tử bạch kim, lóe lên khinh miệt. Đây là kiêu ngạo của nàng, kẻ nghịch thiên trọng sinh, loại kiêu ngạo có lẽ không trực quan bằng thành chủ vĩnh sinh thế giới, nhưng vẫn tồn tại. Khi cảnh giới nàng biểu hiện khôi phục, khí chất lãnh ngạo khi đối mặt quỷ thần sẽ càng mạnh. Oanh! Tám cánh tay như lưỡi đao của tử chân xếp trước người như bàn bát quái, tám lưỡi đao kết hợp thành trận, sức mạnh quỷ thần màu tím mãnh liệt tuôn ra, tụ hội trên tám lưỡi đao. Ầm ầm ầm. Thần thông lực lượng hiện lên trên bát sát tí, bản mệnh thần thông vốn có tính hủy diệt phi thường, là sát thương lực lớn thứ hai của quỷ thần. Bát đao ngục. Thần thông của tử chân thuộc loại kết hợp nhục thân chiến pháp, không phải thần thông đơn thuần như huỳnh hỏa. Đây cũng là đặc sắc lớn nhất của nàng. Trong chớp mắt, bát đao ngục thành. Tám lưỡi đao bốc cháy lôi đình liệt diễm màu tím, điện xà và hỏa diễm cuốn quyết, khiến tám lưỡi đao phồng lớn gấp mấy lần, dường như có tám tòa địa ngục tử vong gia trì, sinh ra hiệu quả tinh giới. Đây là cường hóa thần thông. Khi bát đao ngục thành, tử chân tám tay mở ra, như đao luân vần quanh, cường độ biểu hiện có thể thấy bằng mắt thường. Cường hóa thần thông. Trong lúc nhất thời, quỷ thần huyền đình chấn hô bốn phía, những người hiểu chuyện chấn kinh. Trong sự chấn kinh này, một loại tâm tình điềm xấu đột nhiên nảy sinh. Ta nhớ quỷ thần bên này, phàm là giác tỉnh cường hóa thần thông, cơ bản đều trên 10 vạn tuổi. Rất ít người trẻ tuổi có. An Định chấn động nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong mắt nàng dị sắc liên tục. Có thể thấy, nàng càng ngày càng thích tử chân. Lý Thiên Mệnh ngược lại không kinh ngạc, với hắn, tử chân, Khương Phi Linh loại quái vật thật sự, dù dùng thủ đoạn gì, hắn đều cho là hợp lý. Bát đao ngục vừa ra, thắng bại đã định. Rõ ràng, tàng hoàng tử mạnh hơn Mạc công chúa ở mỗi cảnh giới, còn lại kém xa. Khi tử chân tăng lên một giai, thi triển ra tám đạo cường hóa thần thông, quyết đấu giữa hai đại thiên tài quỷ thần từ ngang bằng chuyển thành nghiêng về một phía. Ầm ầm ầm. Thân ảnh màu tím đỏ trên yến đài, một đao tiếp một đao, đao nào cũng bạo phát phong bạo hỏa diễm lôi tím, tựa như mang hiệu ứng đặc biệt tấn công, từng đợt sóng liên tiếp, đao nào cũng hủy thiên diệt địa, khiến tàng hoàng tử chạy trối chết. Sao mạnh như vậy? Tàng hoàng tử hoàn toàn mộng. Hắn không thể thua trên phương diện tôn nghiêm, niềm tin, hắn biết một khi thất bại sẽ gây đả kích lòng tin có tính hủy diệt với hắn và quỷ thần huyền đình. Nhưng thực tế, hắn không thể chịu nổi. Đối diện chỉ là tử huyết tộc, lại là đối thủ quỷ thần cùng lứa kinh khủng nhất hắn từng gặp. Hắn là thánh huyết quỷ thần đệ nhất huyền đình, vốn không thể có đối thủ cạnh tranh đồng lứa. Trong tâm tình giằng xé này, cả người vặn vẹo, nổ tung, ở trạng thái huyết băng, lại muốn cắn răng đứng vững, tử chân không cho hắn cơ hội, mỗi đau xuống, thậm chí còn tàn nhẫn hơn đau trước. Ông! Dù tình cảnh này chưa kết thúc, toàn trường đã bạo phát tiếng sấm nổ ầm ĩ, chiến thắng an thiên nhất là màn biểu diễn của tử chân, lúc đó không ai dám mơ nàng sẽ trảm rơi hoàng tử, công chúa thứ nhất, thứ hai huyền đình cổ bản. Chiến thắng Mạc công chúa, nhất chiến quật khởi, danh động tứ phương. Giờ phút này trấn áp tàng hoàng tử, càng là nhất chiến phong thần, thực sự giành lấy danh tiếng của Diệp Nhất Trần, Lý Thiên Mệnh, trực tiếp dẫm lên hai đại kiêu ngạo quỷ thần đế tộc huyền đình, thậm chí cuồng quạt mặt đạo ẩn phi bọn người, tuyên cáo ai mới là quỷ thần đệ nhất. Ầm ầm. Một chiêu liên hoàn đánh xuống, thân thể Thiên Mệnh trụ thần của tàng hoàng tử vỡ tan, Thiên Mệnh thái nội hãm, thân thể hình người bị tử chân tháo thành tám mảnh, hóa thành trụ thần toái phiến vẫy ra, tinh thần chi huyết rơi đầy đất. Thương thế này gần như bị đánh ra bản nguyên trụ thần, mất đi phần lớn chiến lực. Không hề nghi ngờ, tàng hoàng tử, chiến bại. Tình cảnh này, vạn chúng thấy rõ, tất cả đã kết thúc. Oanh! Khi Tàn Hoàng Tử hoảng hốt, bất đắc dĩ, sụp đổ bay ra, tử chân từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất. Trong quá trình này, nàng từ ác ma tử huyết, bụi mù tan hết, váy ngắn màu tím cuốn lại, chính là thiếu nữ cấm dục hệ thâm thẳm rơi xuống đất, loại khí chất tương phản giữa ngốc manh và xấu bụng khiến trăm vạn trưởng bối cường giả, khán giả thiên tài toàn trường cạn lời. Huyền đình cổ bản đệ nhất, bại, dừng bước bát cường. Bại bởi hắc mã bổ vị thần mộ giáo. Khó chịu nhất, vẫn là thánh huyết tộc, bại bởi tử huyết tộc mà bọn hắn coi là tiện huyết. Không khách khí mà nói, một lần thất bại này khiến đế tộc quỷ thần mất hết mặt mũi. Đạo ẩn phi kia, hẳn là rất khó chịu. Diệp tộc, tiêu tộc, bộ lạc. Đế tộc nhân mạch, cùng vương tộc, thái cổ tộc. Bất kể già trẻ, đều nhìn về phía phương hướng đế tộc quỷ thần, sắc mặt cổ quái. Một trận sóng to gió lớn nổi lên trên thần đế thiên đài. Thập thất ca. Mà công chúa trơ mắt nhìn cảnh này, tức giận đến suýt cắn nát lưỡi mẫu phi, hai mắt nàng đỏ thẫm, nhìn về phía đạo ẩn phi, nói, không phải mẫu phi nói chúng ta thánh huyết tộc mới là đệ nhất quỷ thần, đồng cấp quỷ thần vô địch sao? Ngay cả song tự tin các ngươi cũng không phải đối thủ, vì sao một cái tiện huyết tử huyết lại có thể áp chế chúng ta như thế? Vì sao? Nàng tương đương sụp đổ, cuồng loạn hỏi. Là thành viên hoàng thất, nàng so với ai khác đều rõ ràng, lần này mất mặt đến cùng lớn đến bao nhiêu? Có thể nói, mục đích thần đế yến của thần mộ giáo đã đạt đến hơn phân nửa. Ít nhất, đám người trẻ tuổi đế tộc quỷ thần thật có chút bị đánh sập, không tự tin. Tất cả tự tin của huyền đình một phương, hiện tại cũng là do nhân mạch đế tộc chống đỡ lên, là Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Nhất Trần kháng cự, cùng quỷ thần đế tộc không có nửa điểm quan hệ. Trong lúc nhất thời, có thể nói tâm tình sở hữu quỷ thần huyền đình một mảnh đau thương. Than thở, vô năng phẫn nộ, khắp nơi tràn ngập. Quỷ thần huyền đình lọt vào top 16, giờ phút này toàn bộ bị loại. Mà công chúa, nhan hoa thần bọn người giờ phút này đều cúi đầu xuống, còn cháu nhan tộc, hoàng thất tự hồ cũng muốn tìm một cái kẻ đất chui vào. Bị tử chân liền trảm hai đại hy vọng. Mà tử chân lại là tiểu thiếp của Lý Thiên Mệnh. Nếu như nhân mạch đế tộc cùng thần mộ giáo đến gần, triệt để hất ra quỷ thần huyền đình, vậy quỷ thần đế tộc thời khắc này có thể nói là toàn phương vị huyết băng, ít nhất ở cổ yến bên này, mất mặt xấu hổ. Sau đó, quỷ thần huyền đình khó chịu, tâm tình nhân mạch đế tộc cổ quái. Thế mà càng thú vị chính là, bên này thần mộ giáo vì tử chân chấn thiên reo hò, kỳ thật cũng thu liễm. Chỉ cần vừa nghĩ tới quan hệ tử chân cùng Lý Thiên Mệnh, chúng thần mộ giáo thì không có cách nào thống khoái. Thần mộ giáo vốn là địa bàn nhân tộc, ngũ đại tổng giáo huyết mạch, một cái quỷ thần mạch đều không có. Mà tử chân lại là quỷ thần, còn cùng Lý Thiên Mệnh cấu kết. Bọn hắn một bên liếm láp mặt vì tử chân reo hò, một bên tâm lý lại phiền muộn. Đừng đề cập có bao nhiêu xoắn xuýt. Thậm chí một bộ phận còn vì tử chân nghịch thiên mà khó chịu. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một tuyết mạch. Giờ khắc này, tu sĩ huyễn thần một tuyết mạch, vô luận là cường giả trưởng bối, vẫn là thiên tài tiểu bối, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn về phía một bạch y, vi sinh mặt nhiễm, âm thầm không nói gì. Nhất là vi sinh mặt nhiễm. Tại vị trí cao của một tuyết mạch, phụ cận một đông ly, không ai dám tới gần. Hôm nay, tỷ tỷ của nàng, một đông duyên, lại ở bên cạnh hắn. Sắc mặt Mộc Đông Diên càng khó xử kéo căng, từ khi tử chân cầm xuống An Thiên Nhất, nàng thống hận nhân tình Lý Thiên Mệnh này, kết quả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nghịch thiên. Mộc Đông Diên khó chịu nói, Đông Ly, quỷ thần này cùng vi sinh mặt nhiễm, không phải cùng một đạo sao? Vì sao nàng lại có bạo phát này, mà vi sinh mặt nhiễm lại nửa bước chưa đi đến? Người thủ vững Lý Thiên Mệnh nghịch thiên, người vứt bỏ Lý Thiên Mệnh bình hoa, so sánh như thế, Mộc Đông Ly cũng khó chịu. Phẩm chất riêng của tiểu nhiễm đã định trước không phải loại hình phát dục vượt mức quy định. Nhưng độ cao hạn mức cao nhất huyễn thần của nàng, ta trước đây chưa từng gặp, mới bất quá ngàn tuổi, làm gì có kết luận. Mộc Đông Ly lãnh đạm nói. Nhưng Mộc Đông Diên hiểu rất rõ nàng có thể cảm nhận được, đoạn thời gian này, mũi mũi cao ngạo kiêu ngạo từ trước đến nay của nàng, cũng bị gác trên lửa nướng, cuối cùng biểu hiện của Lý Thiên Mệnh và tử chân đều đánh vào mặt nàng. Nào có cái gì nhân mạch đế tộc thắng, thần mộ giáo thắng. Tất cả đều là do Lý Thiên Mệnh tự mình thắng. Tử chân thắng, vinh dự cũng chỉ là của Lý Thiên Mệnh. Thuận tiện tính cả chiến sĩ, cùng căn bản không quan hệ tới chúng thần mộ giáo khác. Dù sao, chiến sĩ mang theo nàng, cùng nội bộ thần mộ giáo lục đục, không những đắc tội ngươi, cũng làm Tả Mộ Vương khó chịu. Cứ như vậy, sớm muộn sẽ phản phệ. Lão già này ỷ vào tư lịch cùng nhân mạch tổng giáo, ỷ già lên mặt trước mặt giáo chủ, sớm muộn cũng hết trứng. Mộc Đông Diên âm lãnh nói. Bớt tranh cãi. Mộc Đông Ly thản nhiên nói. Được. Mộc Đông Diên nhún vai. Nói, dù sao Lý Thiên Mệnh lập tức liền muốn lại đụng độ với Tinh Huyền Vô Kỵ, một trận chiến này, Nếu Lý thua, khí thế của hắn một khi phá, không đáng để lo. Nếu hắn thắng, càng đắc tội Tinh Huyền Mạch, đối với chúng ta cũng có lợi. Mộc Đông Ly nghe, sắc mặt chưa từng biến, ánh mắt một mực lạnh. Tử Chân, Tứ Cường Cổ Yến. Cách đó không xa, một số lão nhân đến từ phe phái Chiến Si Thần Mộ, ngược lại kích động vạn phần, cực độ cuồng nhiệt, hoan nghênh Tử Chân trở về. Bên kia náo nhiệt, cùng bên này một tuyết mạch quặn quẽ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thấy cảnh này, Mộc Đông Diên lại nhìn về phía hai mạch khác. Thái Thương Mạch và Hoàng Cực Mạch. Chỉ thấy người của hai mạch này, đại đa số đều trầm mặc. Trầm mặc đã nói rõ hết thảy. Diệp Nhất Trần cùng Tử Chân đều đi gần với Lý Thiên Mệnh, Diệp Nhất Trần cầm súng Thái Thương Thuấn, hiện tại lại muốn chống lại Hoàng Cực Nguyên, vô luận thắng thua, hắn cùng Lý Thiên Mệnh đều bị hai mạch này cảm thấy khó chịu, như thế Tử Chân cũng sẽ làm bọn họ khó chịu. Hai mạch này, tăng thêm Tinh Huyền Mạch, cũng đứng về phía chúng ta. Như thế, coi như Chiến Si ở nội bộ Mộ Thần Mạch, dựa vào đệ tử này quấy phong vân, cuối cùng cũng bị giảo cợt cả nhóm. Mộc Đông Diên niệm này, tâm lý buông lỏng nhiều. Nếu như thế, ba cái tiểu súc sinh Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Diệp Nhất Trần, không bằng các ngươi tiếp tục dũng mãnh thêm chút nữa, để cho người điên cuồng càng điên cuồng hơn, thẳng đến lộ ra sơ hở trí mạng, tiểu nhân làm càng, hại chết lão. Mộc Đông Diên âm lãnh cười một tiếng, dứt khoát khoanh tay, tiếp tục xem kịch. Mà tiếp theo là cảnh Diệp Nhất Trần đại chiến Hoàng Cực Nguyên đệ nhất Hoàng Cực Mạch. Đây là thiếu nữ ngự thú sư vô hạn ngàn tuổi đệ nhất thiên tài thần mộ giáo, sinh linh động, giả tính mười phần, tính tình đanh đá, người xưng đại tiểu thư Hoàng Cực. Tại thần mộ giáo, nàng có nhân khí phi thường cao. Từ khi nàng ra sân, nhân khí so với chiến đấu Tử Chân thắng được còn cao hơn, đều có thể nhìn ra một hai. Tại thần mộ giáo, vì Lý Thiên Mệnh hợp lại, Tử Chân đã thành nửa cái ngoại nhân, rất khó được tất cả mọi người tiếp nạp. Bất quá, Diệp Nhất Trần hiện tại nhân khí cũng cao. Ngoài trừ một bộ phận quỷ thần đế tộc đã vạn phần khó chịu, các tộc nhân mã Huyền Đình còn lại đều xem Diệp Nhất Trần là hy vọng tiến vào trước bốn của Huyền Đình một phương. Thứ nhất, thứ hai cổ bản đều bị đào thải. Ít nhất, Diệp Nhất Trần đại biểu Huyền Đình, ít nhất hy vọng là lớn nhất, so với Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn. Dù sao đối thủ của hắn Hoàng Cực Nguyên, tuy nhiên cùng Tinh Huyền Vô Kỵ trước đó đều là tam giai thiên mệnh, nhưng Tinh Huyền Vô Kỵ lúc này xác thực không phải tầm thường. Tàn hoàng tử bại, Huyền Đình thật khả năng tứ cường không một, Diệp Nhất Trần muốn liều mạng. Chống đỡ Diệp Nhất Trần. Tại song phương dậy sóng cuốn lên, đôi nam nữ trẻ tuổi này hội tụ tại yến đài. Hoàng Cực Nguyên đáng yêu giả tính, mặt da thú, linh động nóng bỏng liếc mắt Diệp Nhất Trần một cái, thản nhiên nói, nói thật, ta thật không nghĩ tới ngốc tử như ngươi có thể đánh bại Thái Thương Thuấn. Chúng ta quen biết. Diệp Nhất Trần mắt không chuyển nhìn chằm chằm mỹ thiếu nữ này hỏi. Hoàng Cực Nguyên im lặng, tức giận nói, ngươi vòng tính lớn vậy, trước đó lịch luyện ở Cao Vân Tinh Hải, ta còn tổ đội với ngươi đó. A nha. Diệp Nhất Trần tập trung nhìn vào, mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi là nhỏ tròn trĩ nha. Nhưng ngươi không phải Hoàng Cực Nguyên sao? Còn ngu xuẩn vậy sao? Đó là tên giả ta dùng. Ta là trộm chuồng đi. Hoàng Cực Nguyên im lặng nói. A a, hiểu rõ, hiểu rõ. Từng gặp gỡ, đã qua mấy trăm năm, Diệp Nhất Trần hồi tưởng lại thiếu nữ bá đạo trách trách hô hô, trong lòng hắn đương nhiên có ấn tượng, mà lại rất sâu sắc, dù sao đã từng kề vai chiến đấu. Bất quá giờ phút này, bọn hắn lại là đối thủ. Hắn nhếch miệng, trầm mặc một lát, nói, từng là đồng đội, hiện tại là đối thủ, vô luận như thế nào, đều thỉnh toàn lực ứng phó. Mà Hoàng Cực Nguyên trợn mắt một cái, bình luận, đồ ngốc bọn hắn hai người tư mật trò chuyện này, tự nhiên không để ngoại nhân nào nghe được. Hai người dường như có ràng buộc, nam nữ tuổi trẻ, lẫn nhau thưởng thức. Điều này tại Diệp tộc, thần mộ song phương mà nói, thật hiếm thấy. Tại Huyền Đình, Diệp tộc có thể nói là phản thần mộ giáo nhân tộc tiên phong. Giờ phút này, trên đài gió êm sóng lặng, mà Diệp Nhất Trần, Hoàng Cực Nguyên từ sau lưng, lại thế như thủy hỏa, ồn ào ngút trời, song phương vài vạn năm người tuổi trẻ, người người đổ thêm dầu vào lửa. Tại loại tâm tình này thúc đẩy cùng ảnh hưởng dưới, vô luận là Diệp Nhất Trần hay Hoàng Cực Nguyên, đều chỉ có thể đem trong lòng một số nhu hòa tâm tình thu lại, hít thở sâu một hơi, tiến vào trạng thái quyết đấu. Bọn hắn hai người sau lưng, mấy chục vạn người đang đẩy. Vậy liền toàn lực ứng phó, để ta xem một chút, người đến cùng có năng lực gì. Hoàng Cực Nguyên cắn môi hừ nhẹ nói. Không phải để ngươi nhìn, mà là để phía sau ngươi tất cả mọi người thấy rõ ràng. Diệp Nhất Trần cắn răng nói. Hoàng Cực Nguyên im lặng, ngươi cùng Lý Thiên Mệnh học trang bức thoại thuật à, trước kia ngươi không phải như vậy, ngươi kém hắn xa, nói đến không chút nào mượt mà, sẽ không đừng cứng rắn học. Ê! Diệp Nhất Trần xấu hổ vào đầu, một lát sau, mới trầm giọng nói, dù sao ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ai thèm ngươi lưu tình, Ngươi đừng thua keo cha gọi mẹ là được. Hoàng Cực Nguyên thực sự chịu không được hắn. Sau lưng nàng tiếng gầm chèo chống quá lớn, nàng không còn dám nhiều lời, ngực bụng vị trí nàng, hoàng cực đồng màu vàng ống hiện ra ánh sáng hừng hực, trong đó đại lượng hỗn độn tinh thú thức tỉnh, phát ra trận trận uy nghiêm thấp rống. Lấy hoàng cực nguyên thân là hoàng cực mạch dòng chính truyền thừa, chiến thú nàng, căn bản đế hoàng đế uy chi thú làm chủ, cơ bản đều là nguyên thủy cấp. Vô luận là phi cầm, thú chạy, trùng xà, cá biển, thực vật chờ một chút chiến thú, đều tự mang đế khí, mới có thể vào pháp nhãn của nàng. Khi những cái kia phổ biến là màu hoàng kim các loại chiến thú xông ra hoàng cực đồng, quả thực như là đế hoàng quân đoàn, kim quang lập lòe, những thứ này chiến thú lý thiên mệnh đều hô không nổi danh chữ, khoảng chừng 200 trở lên, đoán chừng còn có mấy cái trung phẩm nguyên thủy cấp hỗn độn tinh thú. Cái kia mấy cái trung phẩm nguyên thủy cấp, thú chạy là hùng sư, phi cầm là kim tinh chu tước, trung xa là một loại kim giáp bò cạp lớn, cá biển thì là một con hoàng kim bối, xem ra kiên cường như nguyên thủy cấp trụ thần khí. Bất quá tối tuyệt, là một gốc cây rụng tiền màu vàng kim, tiền tài phía trên cây rụng tiền biên giới đều sắc bén, vung bay lên, liền như sao băng đĩa bay, vừa nhìn liền biết lực sát thương kinh người. Không nói những cái khác, chiến thú đại quân này của Hoàng Cực Nguyên vừa xuất hiện, mặt bài liền kéo căng, trong toàn bộ huyền đình ngàn tuổi, tính cả vu thú tộc, sâm thú tộc, căn bản tìm không thấy cái thứ hai như nàng. Tràng diện như thế, càng làm thần mộ giáo chúng kích động. Chém rơi Diệp Nhất Trần, huyền đình không một người tiến tứ cường. Để bọn hắn toàn bộ cút. Ba cái tiến bát cường, lại bị tập thể đào thải, tự nhiên khó chịu. Tại thần mộ giáo chúng áp lực như vậy, Diệp Nhất Trần nhìn những thứ này tàn bạo chiến thú, ánh mắt lạnh lùng, hắn lại lần nữa diễn biến thành hỗn độn hồn thanh thiên diệp, cái hỗn độn hồn như chiếc lá đơn sơ, lại như thanh thiên kiếm ý cái thế. Kiếm này vừa ra, còn nhiều người chớ lên tiếng. Không ít vô hạn ngự thú sư, kỳ thật đều cảm nhận được áp lực. Mọi người đều biết, vô hạn ngự thú sư dựa vào gì chưởng khống chiến thú. Thứ hai đại não tinh tạng, nói thí dụ như hoàng cực đồng. Hoàng cực đồng lực lượng, cuối cùng là một loại thần hồn lực lượng biến dị. Cho nên nói vô hạn ngự thú sư cũng là nửa cái hồn thần, chỉ là năng lực tác dụng tại thao túng chiến thú phía trên. Mà thuần túy hồn lực mạnh hệ thống là gì? Đáp án là hồn thần. Bởi vậy, vô hạn ngự thú sư không nguyện ý nhất đụng phải đối thủ, có lẽ là hồn thần. Diệp Nhất Trần cùng Thái Thương Thuấn thuộc về tập đâm lê đao chi quyết đấu. Mà hắn hiện tại đụng tới Hoàng Cực Nguyên, theo hệ thống đã nói, ngược lại chiếm một chút ưu thế. Bất quá, quyết đấu chân chính, càng coi trọng chi tiết. Hệ thống khắc chế tồn tại, nhưng rất khó có tuyệt đối áp chế, cụ thể còn nhìn cá nhân. Đối với hai người này giờ phút này, chiến niệm trong mắt, tối thiểu đều kéo căng. Trong tiếng núi kêu biển gầm của song phương sau lưng, bọn hắn tại yến đài này, ầm vang dết đến cùng một chỗ. Hoàng Cực Nguyên quần công, chính nàng rời rạc tại vị trí biên giới, mà thanh thiên diệp của Diệp Nhất Trần, cũng thâm thụ trên trăm chiến thú vây quanh, nhục thân cường công, thần thông oanh tạc, quang mang che đậy hết thảy. Nữ hài kia chiến ý trong lòng không mạnh, trận chiến này Diệp Nhất Trần thắng. Ngay khi vừa đánh, Lý Thiên Mệnh lại nói lầm bầm một tiếng. An Định hết sức ngạc nhiên, hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được? Người thần mộ giáo, sao có thể chiến ý không cường? Bọn hắn rất kiêu ngạo. Ánh mắt ta, há lại ngươi có thể hiểu thấu đáo, nhìn xuống liền biết. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho An Định, là Ngân Trần nghe qua tai mắt ở khắp mọi nơi, nói cho nàng, đối với tiểu ràng buộc không ai biết của chiến hai người. Vô hạn ngự thú sư nhất định phải kiên định, mệnh lệnh sở hữu chiến thú vào chỗ chết công kích hệ thống, mới không để đối phương tìm tới cơ hội đột phá vây công. Một khi tâm tư không đủ kiên định, làm cho đối phương dết ra khỏi trùng vây, thi triển ra ưu thế của hắn, sẽ rất khó ngăn cản. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh biết, trận chiến này Diệp Nhất Trần nhất định sẽ thắng nguyên nhân. Con cháu Diệp tộc bản hiệu phản thần mộ giáo lớn nhất, lại cùng con nối dõi huyết mạch tổng giáo thuần chính nhất thần mộ giáo mắt đi mày lại, Lý Thiên Mệnh thật không nghĩ tới. Hắn chỉ có thể nói, chữ tình này chính là trên đời tươi đẹp nhất chi vật, dù là tại vũ trụ chân thực tàn khốc này, nó cũng có thể khiến người ta ở giữa nhiều một tia ôn nhu, để trong xung đột có chất keo dính, để hết thảy cuồng loạn có chỗ giảng hòa. Cho nên, trận chiến này, có lẽ ngoại nhân nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, nghiến răng nghiến lợi, mà Lý Thiên Mệnh biết chi tiết, lại nhìn thấy tán tỉnh. Thật bất ngờ. Nhưng, nhìn rất đẹp. Đây tự hồ mới là chủ đề hữu hảo thần đế yến dưới, cần có luận bàn, hai người dốc hết toàn lực thủ đoạn đều xuất hiện. Nhưng lại không phải lấy hủy diệt đạo tâm đối phương làm mục đích, mà là giao lưu đạo cùng trật tự chân chính. Mà kết quả cuối cùng cũng không vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Diệp Nhất Trần đột phá phòng tuyến không đủ kiên quyết của Hoàng Cực Nguyên, thanh thiên diệp kỳ giết tới trước mắt nàng, linh hồn lực lượng Hoàng Cực đồng chủ thao túng chiến thú kia của Hoàng Cực Nguyên, rất khó ngăn trở sát cơ thuần túy không muốn mạng của thanh thiên diệp. Trên phương diện sát thương thẳng tiến không lùi, hồn thần cùng tinh giới tộc vẫn rất giống. ta nhận thua á. Trong khoảnh khắc kiếm kia mang theo tử vong giáng xuống, Hoàng Cực Nguyên lại trừng mắt nhìn mũi kiếm, không hề có ý định né tránh, buông một câu. Lời vừa thốt ra, Thanh Thiên Diệp đột ngột chuyển hướng kiếm phong, dùng cự lực thay đổi phong bạo hồn lực, lướt qua Hoàng Cực Nguyên. Kiếm khí và hồn lực tuy mạnh, nhưng không hề gây tổn thương mảy may đến nàng. Ông. Thanh Thiên Diệp của Diệp Nhất Trần biến ảo, trở lại hình dáng thiếu niên ngây ngô. Hắn quay người, sắc mặt hơi tái vì vừa rồi thay đổi hồn lực, nhưng phần lớn vẫn là niềm vui sướng khi lọt vào tứ cường. Sau đó hắn chắp tay, vội vàng nói, tiểu viên tròn, đa tạ. Đa tạ cái đầu ngươi. Đừng hô loạn. Hoàng Cực Nguyên càng thêm bất lực, lời này chỉ cần nói nhỏ là được, còn phải cao giọng như vậy sao? Nàng liếc Diệp Nhất Trần một cái, vẻ mặt giận dữ, nhưng lại nhỏ giọng nói, truyền tin thạch còn giữ chứ? Giữ, giữ lấy. Diệp Nhất Trần ngơ ngác gật đầu. Thần đế yến sau khi kết thúc, nhớ tìm ta chơi. Nói xong, Hoàng Cực Nguyên lại trừng mắt nhìn Diệp Nhất Trần, nói, ta với ngươi chưa xong. Hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, ngày khác ta nhất định rửa nhục. Dứt lời, nàng thu về đám hoàng kim chiến thú, thở phì phì rời khỏi chiến đài, xem ra không hề bị thương tổn. Hai bên đến từ thế lực mâu thuẫn nặng nề nhất, nhưng cuối cùng lại vô hại kết thúc, điểm này khiến người ngoài có chút bất ngờ. Tuy nhiên điều này phù hợp với chủ đề của thần đế yến, nhưng không ai quen a đương nhiên. Dù không quen, nhưng ít nhất không còn nghi ngờ, thắng bại của hai người tự nhiên chân thực hữu hiệu. Diệp Nhất Trần lại chém xuống một siêu cấp thiên tài của thần mộ, vì huyền đình mà nổi lên như một con hắc mã, thay thế Tàng Hoàng Tử, cường thế tiến vào tứ cường. Sự thật này, đối với giáo chúng thần mộ mà nói, không thể nghi ngờ là một lời cảnh tỉnh. Bọn hắn tại tỷ thí với Tử Chân, Tàng Hoàng Tử, mà công chúa có được một chút sảng khoái không mấy thuận lợi, nhưng lại thua sạch sẽ trước Diệp Nhất Trần. Tử Chân liên bại hai thiên tài quỷ thần không sai, nhưng Diệp Nhất Trần chẳng phải liên tiếp đánh bại đệ nhất nhân dưới ngàn tuổi của Thái Thương Mạch và Hoàng Cực Mạch sao? Thêm vào việc Tử Chân và Lý Thiên Mệnh hữu tình, sự sảng khoái kia giảm đi rất nhiều, sự chống đỡ mong manh kia tan biến, sự thoải mái của giáo chúng thần mộ trực tiếp về âm. Khi Hoàng Cực Nguyên xuống đài, trước mắt nàng là hàng chục vạn giáo chúng thần mộ, đặc biệt là những người trẻ tuổi, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Ngược lại, các tộc huyền đình gần như toàn bộ reo hò vang dội, càng khiến bọn hắn khó chịu, mặt mũi tối sầm. Không sai. Ngay cả không ít quỷ thần huyền đình, lần này cũng cưỡng ép tinh thần thắng lợi, cùng cao hứng vì Diệp Nhất Trần tiến vào tứ cường cổ yến. Không còn cách nào, chính mình thua quá thảm rồi, chỉ có thể cọ sát nhân mạch đế tộc một chút, mới có thể xoa dịu sự uất ức trong lòng. Cảnh tượng này, đối với Đạo Ẩn Phi, Nhan Vĩ, Vu Tư Thần Quang, hay Mộc Đông Ly, Mộc Đông Diên mà nói, lại là một lần khó chịu. Số lần khó chịu này, hết lần này đến lần khác, mặt mũi những người này dường như đã tê rần. Lúc này mà nói rằng đây chỉ là trẻ con tranh đấu, không ảnh hưởng đến mặt mũi người lớn, thì đơn thuần là tự lừa mình dối người, tiểu hài tử mất mặt, đại nhân làm người bồi dưỡng, khó thoát khỏi trách nhiệm. Tử Chân, Diệp Nhất Trần, đều là hắc mã tiến vào tứ cường. Nhìn như huyền đình, thần mộ mỗi bên chiếm một lần tiện nghi, mỗi bên đặc sắc một lần, trên thực tế, người thắng lớn nhất, dường như chỉ có một. Người thắng đó là ai, toàn trường đều biết, toàn trường đều cảm khái. Tiểu tử kia, họ Lý. Diệp Thanh Đàn, giờ phút này đang được các tộc huyền đình thay phiên chúc mừng. Quá nhiều người chúc mừng. Danh tiếng của nàng, trong lúc nhất thời đã vượt qua Đạo Ẩn Phi. Nhi tử hậu tích bạc phát, Diệp tộc cả tộc hoan hỷ, toàn thể nhân tộc huyền đình, đều lấy Diệp tộc làm vinh quang. Tình hình như vậy, chính là mộng tưởng của Diệp Nhất Trần, là sự nhẫn nại tịch mịch, cô lập, truy cầu võ đạo tốt nhất của hắn trong nhiều năm qua. Đương nhiên, cũng là điều mà nàng, một người mẹ, vui mừng nhất trong lòng. Tử Chân, Nhất Trần, đều vào tứ cường, người cao hứng nhất, hẳn là tiểu tử Lý Thiên Mệnh này. Diệp Thanh Đàn cũng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, lại nhìn vào đội hình chiến đấu trên đồ phổ, thầm nghĩ, có điều, hắn có thể cười đến cuối cùng không, là người thắng hay trò cười, cuối cùng vẫn phải xem bản thân hắn. Trong lúc bất tri bất giác, sau những lời chúc mừng trên thần đế thiên đài, một bầu không khí kịch liệt mới bắt đầu ấp ủ trong lòng mọi người. Dường như từ khai yến lễ hỏi đến nay, cao trào lớn nhất cuối cùng đã đến gần. Đúng vậy. Hai người dẫn động thủy triều cao điểm này, chính là hai người đã kết xuống ân oán không chết không thôi trong khai yến lễ hỏi. Nhớ ngày đó, khai yến lễ hỏi, một người nhận thua, một người ức hiếp. Cuối cùng người trước lại lật đổ người sau, còn bảo. Chính là trận chiến đó, Lý Thiên Mệnh đã đốt lên lôi đình đầu tiên của thần đế yến, một đường biểu hiện xuất sắc đến tận bây giờ. Mà giờ khắc này, ngọn núi to tinh huyền mạch cao ngất từng bị coi thường kia, lại một lần nữa ngăn cản trước mắt hắn với khí thế mạnh mẽ hơn, ngóc đầu trở lại. Con trai của Tả Mộ Vương, Tinh Huyền Vô Kỵ. Bọn hắn gặp nhau trong bát cường chiến, dù chưa đánh, nhưng phong bạo gây ra còn kịch liệt hơn tất cả các trận đấu trước đó. danh ngạch tứ cường thứ ba, cuối cùng thuộc về Huyền Đình, hay Thần Mộ Giáo. Lý Thiên Mệnh kia, có còn có thể khiến người ta câm lặng một lần nữa. Tuy cổ yến còn mấy trận, nhưng quyết đấu lần này có lẽ là kịch liệt nhất. Những trận sau có lẽ không có loại số mệnh chiến này. Trong sự kịch liệt, kích động và bàn luận sôi nổi của vạn chúng, hai cái tên màu vàng kim Lý Thiên Mệnh, Tinh Huyền Vô Kỵ lại một lần nữa lập lòe trên thần đế thiên đài. Tả Mộ Vương dường như cũng có sự thay đổi, trực tiếp ngồi xuống vị trí cao, không nói một lời. Sự trầm mặc này càng khiến không khí hiện trường thêm hừng hực. Bên dưới hắn, tất cả giáo chúng thần mộ cũng gần như vậy. Từng người một mặt nghiêm túc, lạnh lùng, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Hiển nhiên so với Diệp Nhất Trần, những giáo chúng thần mộ trẻ tuổi kia càng hận Lý Thiên Mệnh hơn, là Lý Thiên Mệnh đã giẫm lên mặt bọn hắn hết lần này đến lần khác từ khai yến lễ hỏi đến thiên nhai thi hội, đúc thành danh vọng. Bọn hắn làm sao có thể không giận? Mà Tinh Huyền Vô Kỵ chính là vũ khí để bọn hắn trút giận. Thật không ngờ, chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, tiểu tử này có thể từ khai yến lễ hỏi bị Tinh Huyền Vô Kỵ tùy tiện trấn áp, tăng lên đến trình độ hiện tại. Trong đám người thần mộ giáo, Vũ Văn Chúc Lân, tộc nhân của Vũ Văn Thái cổ tộc, lại ở chỗ này, sắc mặt có chút khó coi mà nói. Mà bên cạnh hắn, đều là những người quen biết của Lý Thiên Mệnh. Ví dụ như Trấn Bắc Tinh Vương, Mị Tinh Phu Nhân, cũng như Tinh Huyền Dận, Vũ Văn Lăng Sương, những người đã sớm bị Lý Thiên Mệnh dẫm dưới chân, trực tiếp bị bỏ lại cách xa vạn dặm. Loại đột phá này hẳn là bắt đầu từ nhập môn khảo hạch, khi đó tiểu tử này còn không phải đối thủ của Dận Nhi. Mị Tinh Phu Nhân cắn môi, mắt đỏ như liệt diễm, vừa khó có thể tin, vừa giận dữ sáng rực. Nàng nhìn về phía phu quân của nàng, Trấn Bắc Tinh Vương. Một trong những tộc nhân Tinh Huyền Mạch. Trấn Bắc Tinh Vương ngữ khí lãnh đạm, nói, yên tâm đi, quỷ tích trưởng thành của tiểu tử này, ta đã nói rõ ràng với Tả Mộ Vương, từ nhập môn khảo hạch đến bây giờ, loại trưởng thành này là phi nhân thức, bọn hắn nhất định minh bạch, loại quái vật này, không chiếm được, thì nhất định phải hủy diệt, nếu không hậu hoạn vô cùng chỉ có thể nói tiểu tử này may mắn, thần đế yến xác thực không phải trường hợp tốt, chờ thịnh yến này qua đi, có lẽ sẽ có cơ hội. Mị Tinh Phu Nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy cứ nhìn hôm nay không kiêng nể gì, có thể đánh rớt cái tổ đẹp trai giới tinh cầu kia không? Trấn Bắc Tinh Vương u lãnh nói. Những người khác nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ. Vũ Văn Chúc Lân cũng chấn động trong lòng, thầm nói, đã lên kế hoạch đến giới tinh cầu, xem ra Tinh Huyền Mạch thật coi tiểu tử này là cái đinh trong mắt a, chắc một Tuyết Mạch, Thái Thương Mạch, Hoàng Cực Mạch đều sẽ theo vào, một khi một Đông Ly thuyết phục được giáo chủ đạo Mộ Thần Mạch, toàn giáo ý chí thống nhất, thì Chiến Sĩ lão nhân còn có chuyện gì để nói. Hắn nghe vậy không khỏi cười lạnh, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh vừa đăng tràng trên yến đài, ánh mắt kia phản phất đang nhìn một người chết. Để ngươi cuồng. Cuồng đến cuối cùng, chỉ có một con đường chết. Ông. Giữa muôn vàn dòng suy nghĩ, Lý Thiên Mệnh như được mấy chục vạn người nâng đỡ, trực tiếp đẩy lên yến đài. Tình cảnh này, so với lúc khai yến lễ hỏi, quả thực khác biệt một trời một vực. Khi khai yến lễ hỏi, người người không muốn để hắn đại diện, thuần túy chỉ xem kịch, lạnh lùng nhìn hắn chịu ngược đãi. Mà bây giờ, độ ủng hộ của hắn đã vượt qua Tàn Hoàng Tử, vượt qua Diệp Nhất Trần, trực tiếp trở thành nhân vật được yêu thích nhất Huyền Đình các tộc, dù là đế tộc Quỷ Thần Hoàng Thất, đều tranh nhau để Lý Thiên Mệnh đại diện cho mình. Rõ ràng lại là quân bài cửu ngũ chí tôn. Khi Lý Thiên Mệnh, quân bài này có thể ngang hàng với Tả Mộ Vương chi tử, cũng có thể thấy được sự khủng bố trong nhân khí của hắn. Phải biết, ý chí thần mộ giáo đại đa số thống nhất, còn Huyền Đình các tộc thì phân liệt, vụn vặt, thất linh bát lạc. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh có thể nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy, quả thực chỉ nhờ vào mị lực cá nhân, thuần túy là đánh ra từ trận chiến này đến trận chiến khác. Sau đó, khi hắn cùng Tinh Huyền Vô Kỵ đứng đối diện nhau, đây không chỉ là quyết đấu giữa hai người trẻ tuổi, mà còn là cuộc tranh giành mặt mũi giữa hai đại siêu cấp thế lực Huyền Đình và Thần Mộ. Trong cuộc tranh giành này, đế tộc Quỷ Thần và đế tộc Nhân Mạch Huyền Đình bị cưỡng ép hòa trộn lại với nhau. Dù sao trên người Lý Thiên Mệnh cũng có một chút đặc thù của Quỷ Thần mà. Hơn nữa đạo ẩn phi đã nói, chỉ cần hắn giành được đệ nhất, sẽ là phò mã gia của vũ trụ đế quốc Huyền Đình, chẳng phải là người của mình sao? Ngay cả khi Diệp Nhất Trần lọt vào tứ cường, những đế tộc Quỷ Thần ấm ức kia cũng có thể cưỡng ép hưởng lây, huống chi là Lý Thiên Mệnh, Nhân Mạch không xuất thân từ đế tộc nhưng lại dung hợp đủ mọi hệ thống. Liền Vu thú tộc, Sâm thú tộc đều có thể đứng ra nói, hắn vẫn là người trong đội ngũ người thú sư của ta mà. Trong lúc nhất thời, nhân khí của Lý Thiên Mệnh tăng vọt lên tận mây xanh. Ầm ầm ầm. Phía sau hắn, chỗ dựa rất nhiều. Mấy chục vạn người, thậm chí toàn bộ vũ trụ đế quốc Huyền Đình, dường như đứng sau lưng hắn. Cảm giác này, quá tương tự với chúng sinh tuyến, mặc kệ có hy vọng hay không, ít nhất chứng minh, những việc ta làm là đúng. Trong lòng Lý Thiên Mệnh rực lửa. Khi ý thức được điều này, hắn biết, trận chiến hôm nay, hắn nhất định phải thắng. Cũng như lời người ngoài cuộc, thua một trận, khí thế sẽ tan, nhân tâm sẽ mất. Cũng là như vậy thực tế. Thế, từng đợt dâng lên, đứt một lần, muốn tụ lại không phải là không được, nhưng sẽ tốn sức, mà một khi đã thua, không còn là thần thoại bất bại, độ khó để tập hợp lại nhân tâm sẽ tăng lên. Các huynh đệ, chi lăng lên, mở làm đi. Huynh Hỏa cũng cảm nhận được bầu không khí này, nhất thời như gà điên cuồng, huyết nhiều đến nổ tung. Cái gì các huynh đệ? Còn có các tỷ muội tốt nữa. Tiên Tiên không phục nói. Đúng đúng. Hi hi yếu ớt nói. Đúng lúc này, một đạo hồng quang từ góc cộng sinh không gian cười lạnh một tiếng, nói, không có ta, khai yến lễ hỏi các ngươi đều quỳ rồi. Khụ khụ. Là kê ca ta sai rồi, phải là các đệ đệ muội muội. Huynh Hỏa không phục không được, những đệ đệ muội muội này đều là những hạng người tính cách khác lạ, đều phải dỗ dành một chút. Nó cũng cảm nhận được Lý Thiên Mệnh đang làm chức quan xúc cức khó xử. Bất quá chỗ tốt là, chỉ cần dỗ tốt, trợ lực mà bọn họ mang tới sẽ rất lớn. Giờ phút này, không cần Tinh Huyền Vô Kỵ kích thích, những cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện bên cạnh hắn. Thiếu Bạch Phong. Chỉ có hai hồn thú, bốn chiến thú. Người ngoài không biết chỗ bất quá của Bạch Phong, bọn hắn cũng không so đo chi tiết này, coi như Lý Thiên Mệnh dưới áp lực của Tinh Huyền Vô Kỵ, tới thì toàn lực ứng phó, không dám giả bộ như khi quyết đấu với Nhan Hoa Thần nữa. Tinh Huyền Vô Kỵ. Ngay trong tiếng gào thét chấn thiên này, siêu cấp thiên tài Tinh Huyền Mạch, người nắm giữ mái tóc dài tinh thần rực rỡ, mang theo thế nghịch thiên tinh giới, ngang nhiên áp xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Hắn lơ lửng ở trên cao, hai mắt thải quang phun trào, thân như hoàng vũ cuồn cuộn, người như vũ trụ chân thần, cao cao tại thượng, một lần nữa nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Giống như đúc lúc khai yến lễ hỏi. Chỉ là lần đó, hắn khi nhục không thành lại bị nổ tung. Lý Thiên Mệnh ngược lại không ngờ, đây đã là lần thứ hai, đối phương vẫn có thể giữ vững thái độ nghiền ép tất cả, còn mưu toan dùng khí thế này để khiến mình cúi đầu về mặt tâm lý. Hắn đang đánh bạc, ta sẽ không nổ hắn lần thứ hai. Lý Thiên Mệnh lần này ngẩng đầu, không còn là nhận thua, mà dùng ánh mắt nghiền ngẫm, nhẹ nhõm, nhìn kẻ từng là bại tướng dưới tay mình. Có điều, người đánh bạc đúng, dù là một người, ta dù có thể nổ, cũng không cần thiết nổ hai lần. Lời trêu tức này, ánh mắt tự tin bạo rạp, khác biệt một trời một vực so với vẻ khúng núng nhận thua lần trước. Như vậy, dù Lý Thiên Mệnh ở phía dưới, Tinh Huyền Vô Kỵ cũng không áp chế được hắn chút nào, khí thế trấn áp hừng hực của hắn, dường như đặt trên biển cả bất động, chính mình lại dường như hãm sâu trong đó. Điều này khiến Tinh Huyền Vô Kỵ nhíu mày. Ra vẻ cao thâm. Hắn ngưng mắt, Thiên Mệnh trụ thần chi lực trên thân cuộn lên. Lần trước, hắn hết lần này đến lần khác cười đùa, muốn Lý Thiên Mệnh bày ra thực lực, còn lần này xuất thủ, hắn chỉ âm thầm suy tính, không nói ra miệng. Điều này cho thấy sự thận trọng trong nội tâm hắn. Tinh Huyền Vô Kỵ. Giết hắn. Tiếng hét quen thuộc chấn thiên điên cuồng, truyền đến từ phương hướng thần mộ giáo phía sau, hiển nhiên cho thấy trên thần đế thiên đài, có khoảng hơn 10 triệu thần mộ giáo chúng tụ tập, độ tuổi trải dài từ trăm tuổi đến trăm vạn tuổi, vượt xa khách nhân huyền đình các tộc. Tiếng gào rú và sự ủng hộ của bọn hắn, cũng là một loại sức mạnh, gia trì lên thân Tinh Huyền Vô Kỵ, khiến chiến niệm và ý chí của hắn đều tăng lên đến đỉnh điểm từ trước đến nay. Đây chính là ưu thế của chủ nhà. Khi khai yến lễ hỏi, Tinh Huyền Vô Kỵ còn không có đãi ngộ này. Đúng lúc Tinh Huyền Vô Kỵ vô cùng cuồng liệt, cảm giác lực lượng cơ hồ bạo thể, Lý Thiên Mệnh phía dưới lại thuận miệng cười nói một câu. Ngươi biết vì sao bọn họ cuồng nhiệt ủng hộ ngươi như vậy không? Bởi vì bọn họ bị ta đánh sợ đó. Hắc hắc. Chỉ một câu cà lơ phất phơ, tiết lộ nguyên lý chân thực của sự ủng hộ ngàn vạn người dành cho Tinh Huyền Vô Kỵ, quả thực như một đạo lợi kiếm xuyên tim, trực tiếp xé toạc ngàn vạn tiếng gầm, trúng đích nội tâm Tinh Huyền Vô Kỵ. Không phải Tinh Huyền Vô Kỵ tâm lý không mạnh, mà là câu nói chân tướng của Lý Thiên Mệnh quá trí mạng. Tuy không thể cắt giảm chiến lực của Tinh Huyền Vô Kỵ, nhưng lại nhẹ nhàng khiến thế chủ nhà thần mộ giáo gia trì trên người hắn không còn sót lại chút gì. Song phương chỉ còn lại quyết đấu bằng thực lực. Giờ khắc này, Tinh Huyền Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, trong cổ họng một ngụm lửa giận như dung nham chậm rãi tuôn ra. Lý Thiên Mệnh tiến vào chân thực thế giới đi lại là thế giới chân thực. Toàn bộ thần đế yến đến nay gần như chỉ có một lần song phương giao chiến tại thế giới chân thực, đó chính là khai yến lễ hỏi, Tinh Huyền Vô Kỵ bức Lý Thiên Mệnh tiến vào. Mà lúc này, cách mấy trăm năm sau, Tinh Huyền Vô Kỵ lại lần nữa muốn kéo cả hai vào giai đoạn gây cấn, giẫm đạp hai chữ đình chiến dưới chân. Một khi tiến vào thế giới chân thực, đó chính là huyết hải thâm thù. Tinh Huyền Vô Kỵ không hề che giấu ác ý đối với Lý Thiên Mệnh, càng không che giấu việc hắn thân là đại diện thần mộ giáo, công nhiên làm trái quy định thần đế yến. Đương nhiên, không ai quản. Hắn căn bản không phải thương lượng với Lý Thiên Mệnh, mà là một mệnh lệnh. Lý Thiên Mệnh có thể chọn không tiến, nhưng cuối cùng chịu thiệt, chính là hắn. Có thể nói, những lời này tưởng chừng bình thản, lại tự như châm ngòi dãy núi vạn khe thần mộ giáo, chiến hỏa hừng hực đốt cháy tất cả, chiến niệm ngập trời từ thần mộ giáo càng thêm mãnh liệt đập vào Lý Thiên Mệnh. Tinh Huyền Vô Kỵ quá bá khí. Trong tiếng tán thưởng, Tinh Huyền Vô Kỵ không nói thêm, thân thể hóa thành một đoàn quang ảnh, đã ở thế giới chân thực, bày xong lôi đài chờ đợi Lý Thiên Mệnh. Hơn trăm vạn, mấy ngàn vạn người xem thấy vậy, cũng liên tiếp thoát ly quang tự tại tân trang thế giới, trở về vũ trụ thật, xem kỹ trận tranh hùng khí thế thần mộ, huyền đình. Trên thần đế thiên đài, trước mắt Lý Thiên Mệnh là dãy núi vạn khe, những hỗn độn, thiên mệnh trụ thần, ào hóa thành quang ảnh ở nơi xa. Thế giới chân thực mới là thế giới tranh phong. Mới là chân lý bản chất vũ trụ. Lý Thiên Mệnh từ trước tới nay không bài xích thế giới chân thực, hắn chỉ nháy mắt, liền thoát ly quang tự tại, thực hiện hoán đổi không kẻ hở. Khi mở mắt lần nữa, trước mắt hắn không còn là thiên đài, yến đài, dãy núi, bụi mù, mà là tinh hải, mỏ đài tinh vân, mạng lớn tinh khư, cùng vô số hỗn độn tinh vân gào thét bạo loạn. Thế giới bao la, vô tận, vũ trụ cuồn cuộn, lập tức khiến tâm giới Lý Thiên Mệnh tăng lên không ít, xúc cảm vũ trụ chân thực mang đến cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Hắn đứng trong ngôi sao thiên vô tận dồi dào thần mộ giáo, nhãn quan thập phương tinh khư, tinh hải, tinh thần bay vọt liên đới nghi hoặc trong trật tự, đều có phần nào rộng mở sáng tỏ. Đây chính là mị lực chân thực vũ trụ, xúc động và cảm khái mang đến quá lớn. Những người kia. Lý Thiên Mệnh hướng thần đế thiên đài, cùng chỗ sâu thần mộ giáo nhìn qua, chỉ thấy trụ thần lớn nhỏ khác nhau, từ mấy trăm ngàn mét đến hơn một nghìn vạn mét, thậm chí có thể mấy ngàn vạn mét cao, không thiếu một ai. Trong đó cường giả, trụ thần thể mấy ngàn vạn mét, ngang dọc trong tinh không, còn lớn hơn nhiều sao thần, xem ra thực sự nổ tung, thần uy kinh thiên, đến từ tạo hóa mấy chục vạn mét. Trụ thần quá nhiều. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh nhất thời quan sát, kinh thán không xuể, chỉ cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, vô luận hắn hiện tại phong quang đến đâu, đối thủ cũng chỉ dưới ngàn tuổi. Mà thời khắc nguy cấp sinh mệnh, địch nhân sẽ không quản hắn bao nhiêu tuổi, cái gọi là thiên phú, chỉ là tờ giấy cửa sổ chưa thực hiện, chọc một cái liền rách. Hơn nữa, Tinh Huyền Vô Kỵ không định cho hắn thời gian chậm rãi quan sát tráng cảnh thế giới chân thực. Ầm ầm. Khi Lý Thiên Mệnh vừa trở về vũ trụ chân thực, đứng trên mảnh đại lục tinh không siêu cấp mỏ tinh vân màu trắng thần mộ giáo chế tạo, một tôn thiên mệnh trụ thần rực rỡ như lưu ly, trọn vẹn hơn 3 triệu mét, hoành không xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chính là Tinh Huyền Vô Kỵ. Hắn vẫn lơ lửng ở cao, ở trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, thần thân lập lòe phát sáng, không ngừng ba động, tạo thành lực lượng trụ thần tinh giới xé rách càn khôn, vẫn khiến người tính tâm bạo rạp, cuồng nhiệt chống đỡ. Chỉ là lần này, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh thế giới chân thực, hoàn toàn không thể trêu tức, đùa cợt như trước đó. Trước tiên, mặt trụ thần to lớn của hắn khó có thể chấp nhận. Cái này, 200 vạn mét. Tinh Huyền Vô Kỵ nhớ rõ, khi Lý Thiên Mệnh dựa vào cơ gian lần thắng khai yến lễ hỏi, hắn chỉ là một tiểu đông tây 6-700 ngàn mét. Mới qua bao lâu? Hắn đã biểu đến ngang ngực mình. Không đợi Tinh Huyền Vô Kỵ hết rung động, hắn lại có chấn kinh mới. 200 vạn mét, không phải thiên mệnh trụ thần. Không chỉ Tinh Huyền Vô Kỵ, vô số trưởng bối cường giả tại chỗ gần như lập tức phát hiện sự thật này. Điều này đi ngược lại quy luật mấy chục vạn năm bọn hắn hiểu. Không thể nào. Hỗn độn trụ thần điểm cuối, hẳn là trăm vạn mét, sao có thể 200 vạn? Điều này nói rõ, thiên phú thể chất hắn gấp đôi người thường. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh giờ khắc này đã được thừa nhận là hỗn độn trụ thần thập nhị giai. Nhớ lần trước khai yến lễ hỏi, hắn ước lượng khoảng 800 ngàn mét. Nói cách khác, 200 năm này, hắn thật sự phá tứ giai. Vẫn là hỗn độn trụ thần, đã có thể đánh đến bây giờ ở thần đế bài vị, nếu hắn thành thiên mệnh trụ thần, còn đến mức nào? Ta nhớ xâm thú tộc, còn có thánh nữ kia. Nhất thời, thảo luận liên quan tới thể lượng trụ thần Lý Thiên Mệnh gây ra, như sóng biển bao phủ toàn trường. Những thanh âm kinh ngạc dồn hết vào Lý Thiên Mệnh, Tinh Huyền Vô Kỵ tự nhiên chán ghét. Dù là 1.000 vạn mét, hỗn độn trụ thần vẫn chỉ là hỗn độn trụ thần, không có thiên mệnh thái, tầng thứ sinh mệnh thấp, chẳng là gì. Câu này Tinh Huyền Vô Kỵ không nói ra miệng, nhưng là nhận thức cơ bản nhất của bất kỳ thiên mệnh trụ thần, cũng là niềm tin đầu tiên của bọn họ cả đời phá cửa ải này. Với huyết mạch siêu cao bẩm sinh trụ thần như Tinh Huyền Vô Kỵ, thành tựu hỗn độn trụ thần không khó, thiên mệnh trụ thần là quan ải đầu tiên của nhân sinh, với bọn hắn mà nói, không thành thiên mệnh là chưa khai hóa, không vào chính đạo tu hành vũ trụ. Tinh Huyền Vô Kỵ không chịu nổi tất cả tiếng hô Lý Thiên Mệnh gây ra. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, như lẫm đông buông xuống, trực tiếp đóng băng không ít thanh âm kinh dị. Lập tức, đại lượng mục tiêu lúc này mới chuyển sang Tinh Huyền Vô Kỵ, cho hắn đầy đủ kính sợ. Và Tinh Huyền Vô Kỵ không khiến người ta thất vọng, khi tiếp nhận vạn chúng con mắt, hắn liền đơn giản lưu loát, tế luyện ra bản mệnh tinh giới. Một tiểu thế giới càng khôn rực rỡ, thành hình trong lòng bàn tay hắn, thế giới ánh sáng bảy màu xích chanh hoàng lục thanh lam tím, vẫn chói mắt như lần trước khai yến lễ hỏi. Chính là thất tinh kiếm giới. Thế mà, sau khi tinh huyền vô kỵ tiếp cận cực hạn huyết mạch, thất tinh kiếm giới lúc này rõ ràng biến hóa lớn. Loại biến hóa này, không chỉ mọi người cảm nhận được lực lượng tinh giới tăng cường, còn có phẩm chất tầng thứ toàn bộ tinh giới, thậm chí còn có thuế biến bên ngoài hết sức rõ ràng ông. Ông. Trong ánh sáng bảy màu của bản mệnh tinh giới, bỗng nhiên phát ra hai tiếng chấn động. Ngay sau đó, hai đạo quang hoa mới sinh ra. Một đạo màu vàng kim, một đạo màu bạc. Hai đạo quang hoa này càng thêm lập lòe, tựa như đôi mắt của thất tinh kiếm giới, so với bảy màu xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử càng thêm chói mắt. Khi kim ngân hai màu sinh ra, tiếng hô chấn động trong ngoài thần mộ giáo, quay chung quanh tinh huyền vô kỵ mà nổi lên. Quả nhiên là huyết mạch cực hạn. Đây là tinh giới thiên phú cực hạn của tinh huyền mạch, cửu tinh kiếm giới. Số người đạt tới cực hạn này của tinh huyền mạch, không quá 5 người. Ngoại trừ tinh huyền vô kỵ, người trẻ tuổi nhất cũng đã 10 vạn tuổi. Trong vòng ngàn tuổi đạt đến huyết mạch cực hạn, kiếm tinh thượng cửu, tinh huyền vô kỵ này, ai dám tranh phong? Ta thấy, trận thua ở khai yến lễ hội kia vốn dĩ không đáng kể. Hắn chưa từng chính thức chiến bại, mà lần này càng là cơ hội để hắn chứng minh bản thân. Bên trong thần mộ giáo, hàng ngàn vạn giáo chúng từ xa tập trung vào cửu tinh kiếm giới của tinh huyền vô kỵ. Họ tán dương, ủng hộ, hò hét, thanh uy chấn thiên, đủ để khiến khí thế tinh huyền vô kỵ vô địch. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Huyết mạch cực hạn, cửu tinh kiếm giới còn kinh người hơn cả hỗn độn trụ thần 200 vạn mét của Lý Thiên Mệnh. Ông, tinh huyền vô kỵ không muốn để người xem chờ đợi quá lâu. Trong khi tiếp nhận sự ủng hộ của hơn 10 triệu giáo chúng, hắn trực tiếp diễn biến cửu tinh kiếm giới trong tay. Quả cầu hình càn khôn thế giới kia trực tiếp diễn hóa thành một thanh cửu sắc kiếm giới khoe sáng lóng lánh. Hắn khống chế thanh kiếm hình thế giới rực rỡ này, chấp chưởng phong mang của nó, ngang nhiên đứng giữa trời, như một kiếm thần vũ trụ thế giới, thần uy nổ tung, cao thượng thần thánh. Phải nói rằng, huyết mạch đến từ thần mộ tổng giáo này thực sự là mặt bài kéo căng, lập lòe mà tôn sùng, khiến người ta sinh ra kính sợ. Tranh tranh. Thanh cửu sắc thế giới kiếm kia, ông ông chấn động trong vũ trụ chân thực, ức vạn vết nứt vũ trụ theo kiếm mà sinh. Tinh quang vô số trong thế giới kiếm, hoàng vũ biến hóa, sinh động như thật. Tinh huyền vô kỵ như chưởng khống giả của hồng mông thế giới, thân là người thống trị một phương thế giới, thần quang trong mắt hắn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, tự nhiên như khóa chặt một hạt bụi nhỏ. Lại bắt đầu giả trang. Lý Thiên Mệnh cười. Trong mắt hắn, điểm khác biệt duy nhất của tinh huyền vô kỵ so với lần trước, là lần trước hắn trêu tức giả ngu, ngược lại bị làm cho bẻ mặt, còn lần này, hắn đến đây báo thù sau khi chịu nhục. Mấu chốt là, báo thù thì cứ báo thù, còn khoe kỹ một bộ này làm gì? Gà. Làm hắn. Ngay khi tinh huyền vô kỵ còn đang triển lãm cửu tinh kiếm giới, Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở miệng. À, ta sớm đã thấy cái vẻ bữa này khó chịu rồi. Huynh hỏa chuyên nghiệp đối phó với bọn trang bức, tuyệt đối sát phạt quyết đoán. Khi Lý Thiên Mệnh vừa nói, nó và vĩnh hằng luyện ngục giới của nó đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đồng thời xuất hiện, còn có thái sơ hỗn độn giới, thái cực hồng mông giới, sinh linh khởi nguyên giới, cùng hai cái thiên đạo bản nguyên tổ giới. Tứ đại phổ thông tinh giới, hai đại linh hồn tinh giới. Đám chiến thú tinh giới của Lý Thiên Mệnh, đối với người xem, mà nói cũng không xa lạ gì. So với khai yến lễ hỏi, chiến thú tinh giới của hắn tăng cường bao nhiêu, mắt thường khó phân biệt, tuyệt không rõ ràng như thuế biến của tinh huyền vô kỵ. Bởi vậy, tình cảnh này vẫn chưa gây ra chấn động gì. Mọi người thấy Lý Thiên Mệnh có ý định đoạt công, liền chỉ khóa chặt hai mắt, hết sức chăm chú nhìn lấy. Chỉ khi cảm thấy e ngại, mới đoạt công để đề cao khí thế. Tiểu tử này, chột dạ. Một đông viên u lãnh cười một tiếng. Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn Tả Mộ Vương bên cạnh. Sắc mặt Tả Mộ Vương bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu với một đông viên một người nữ đã gả ra ngoài, không có biểu hiện gì thêm. Ông! Ông! Ngay lúc này, bên phía Lý Thiên Mệnh lại có biến hóa. Đầu tiên là đám chiến thú của hắn, chưởng khống sáu đại thái cổ hỗn độn giới, đem diễn hóa thành sáu thanh càn khôn thế giới kiếm. Vĩnh hằng luyện ngục, xích hỏa phần thiêu. Thái sơ hỗn độn, lôi đình diệt thế. Thái cực hồng mông, sơn hải trọng kiếm. Sinh linh khởi nguyên, nguyên tố hội tụ. Thiên đạo bản nguyên, hồn linh ức vạn. Sáu thanh càn khôn thế giới kiếm này, tuy nhỏ hơn so với thất tinh kiếm giới của tinh huyền vô kỵ, nhưng mỗi thanh kiếm đều có đặc thù không thể hiểu thấu đáo. Kiếm nào kiếm nấy làm người kinh sợ, dường như độc lập ngoài thời không vũ trụ. Sáu Kiếm Thành, ngược lại gây ra một số tiếng hô. Mọi người không thể không thừa nhận một sự thật, Lý Thiên Mệnh lúc này thực sự đã cường đại hơn rất nhiều so với Khai Yến Lễ Hỏi. Thời điểm đó, Lý Thiên Mệnh đối mặt Tinh Huyền Vô Kỵ, giống như một thằng hề, làm gì có nửa điểm sức phản kháng. Sáu kiếm như vậy, ít nhất có thể gây nên một số tôn trọng, không đến mức nghiêng về một phía. Nhưng đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh lại làm một hành động khiến mọi người không hiểu. Chỉ thấy đám chiến thú của hắn vẫn còn đối lập với Tinh Huyền Vô Kỵ, còn bản thân hắn lại lui về phía sau, đến nơi hẻo lánh của Yến Đài, trực tiếp bộ dáng xem trò vui, dường như cũng coi mình là một người xem. Hắn có ý gì? Chỉ cho chiến thú tham chiến. Kiêu ngạo như vậy. Coi thường Tinh Huyền Vô Kỵ như vậy. Ta thấy chưa hẳn, mà chính là hắn thoải mái thừa nhận, đại bộ phận chiến lực của hắn đến từ chiến thú tinh giới. Không có bọn chúng, hắn chẳng là gì. Quỷ thần và huyễn thần cũng chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Dù giải thích hành động này của Lý Thiên Mệnh như thế nào, cũng không ảnh hưởng đến sự táo bạo của Huỳnh Hỏa. Sau khi sáu kiếm thành hình, nó không hiểu cái gì là tạo thế. Đôi mắt phần hỏa khóa chặt Tinh Huyền Vô Kỵ, trực tiếp xông lên. Các ngươi cung cấp lực lượng, giao cho ca thao tác. Huỳnh Hỏa ngạo nghễ đứng trước trận, hai cánh vung lên. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kiếm, Thái Sơ Hỗn Độn Kiếm, Thái Cực Hồng Mông Kiếm, Sinh Linh Khởi Nguyên Kiếm và hai đại thiên đạo bản nguyên tổ kiếm, như sáu cánh tay của nó, gào thét chấn động dưới sự chưởng khống của nó, bộc phát ra thần uy kiếm đạo thế giới kinh khủng. Còn Miêu Miêu và đồng bọn, chỉ cần kết hợp với Thái Cổ Hỗn Độn Giới, hấp thu tinh vân hỗn độn thiên địa, rót vào bên trong Thái Cổ Hỗn Độn Giới là được. Sau đó, một màn khiến người ta mở rộng tầm mắt cứ như vậy xuất hiện. Mà một con gà phượng hoàng đang cày bản mệnh tinh giới kiếm, mà lại một mình đùa sáu thanh. Nhìn cách nó thao túng, chẳng lẽ nó muốn thi triển tinh giới trụ thần đạo? Hình ảnh không thể tưởng tượng như vậy lại chân thực xảy ra, thực sự khiến toàn trường trừng lớn hai mắt. Mọi người đều biết, bản mệnh tinh giới kiếm, bản chất dù sao cũng là một thế giới, cho nên việc thao túng nó, so với trụ thần khí hay huyễn thần, đều khó hơn rất nhiều. Rất khó điều khiển như cánh tay. Đương nhiên, một khi thuần thục thao túng, uy lực cũng vượt xa trụ thần khí, huyễn thần. Mà bây giờ, Huỳnh Hỏa ngạo nghễ đứng trước trận, hai cánh cuốn lên, sáu đại thế giới kiếm kia thực sự giống như đồ chơi của nó, tung hứng trên dưới, phi thiên độn địa, nứt toát thế giới, thậm chí sáu kiếm có thể phân có thể hợp. Loại hình ảnh nghịch thiên này, làm sao có thể không khiến người ta ngây dại? Hãy nghĩ đến chiến thú của Vô Hạn Ngự Thú Sư, bọn họ ngoài gào rú thả thần thông và sáp lá cà, có thể làm gì? Huỳnh Hỏa lúc này, thực sự không giống thú loại, nó như một đại sư kiếm đạo tinh giới âm. Khi nó cuốn lên sáu đại thế giới kiếm, phô bày một thức mở đầu, phàm là người bộ lạc hoặc người quen thuộc bộ lạc đều đồng loạt đứng dậy. Lục đạo tôn long. Một đông viên trừng mắt, thất thanh kêu lên. Đây chính là tinh giới trụ thần đạo mà con nàng, An Thiên Nhất, chờ đợi bấy lâu nay. Giờ phút này, nó lại xuất hiện trên thân một cộng sinh thú. Không chỉ nàng, An Tuyết Thiên cùng các quý phụ khác của bộ lạc đều miệng đắng lưỡi khô, hai mặt nhìn nhau, hoang mang mờ mịt, dường như thế giới quan bị khiêu chiến. Mà Huỳnh Hỏa không cho bọn hắn thời gian phản ứng, hơn 1.000 vạn người đang nhìn nó biểu diễn, đương nhiên phải càng mãnh liệt càng tốt. Tiểu tử, bảo vệ tốt thất tinh tạng của ngươi. Ca muốn xuất kiếm. Chỉ thấy Huỳnh Hỏa điên cuồng, hai mắt bốc lửa, bén nhọn thét dài một tiếng, hai cánh bay múa ngự kiếm. Sáu đại thái cổ hỗn độn kiếm giới dưới sự chưởng khống, sáu loại thuộc tính nghịch thiên hợp lại thành sức mạnh thế giới bạo phát, sáu kiếm cùng nhau kêu to. Hống hống hống. Sáu kiếm cùng tồn tại, đằng không mà lên, kiếm thịnh hành khắc, bỗng hóa ra long ảnh. Sáu kiếm lục long, lấy lục hợp chi thế, xuyên việt vũ trụ, xé rách trường không, long ngâm chấn động, kiếm thế diệt thiên. Thật sự là lục hợp tôn long của bộ lạc. Trong khoảnh khắc, mấy trăm vạn thanh âm rung động cùng nhau vang lên, tràn ngập sự khó tin. Nếu Lý Thiên Mệnh thi triển, còn có thể hiểu được, dù sao ai cũng biết hắn đã có được bí kíp này. Điều khiến người ta cạn lời là lục hợp tôn long của Huỳnh Hỏa thi triển ra lại thuần chính hương vị bộ lạc. Hơn nữa, bởi vì nó chưởng khống sáu đại tinh giới, dường như khai thác uy lực của lục hợp tôn long đến cực hạn. Sáu kiếm xuất ra, quả thực không phải tầm thường. Không ai có thể đoán trước uy lực của sáu kiếm thần này. Tiếng hô vang vọng khắp nơi. Giờ phút này, một con gà đang nắm giữ tiết tấu, đừng nói Tinh Huyền Vô Kỵ im lặng đến mức nào, hắn đến trấn áp báo thù, không phải để một con gà đoạt danh tiếng. Nhìn kiếm giới kiếm thế lục hợp tôn long đang tới gần, sắc thái trang nhã trong mắt Tinh Huyền Vô Kỵ bạo phát. Hắn nghiến răng, tinh giới trụ thần đạo. Tinh huyền mạch ta, cao hơn bộ lạc ngươi 3 cấp bậc. Hắn chưởng khống cửu tinh kiếm giới, người ngự thế giới chi kiếm. Kiếm giới to lớn rực rỡ sắc màu như đồ chơi trong tay hắn, có thể thấy hắn thao túng mạnh mẽ. Cửu Tiêu Tinh Vẫn. Cùng là tinh giới trụ thần đạo, Tinh Huyền Vô Kỵ vốn xem chiêu này là tuyệt sát cuối cùng, chính hắn cũng không ngờ vừa lên đã phải dùng đến. Nhưng đã quyết định, vậy phải toàn lực ứng phó. Tiêu diệt tinh giới và chiến thú của Lý Thiên Mệnh, cũng như hủy diệt bản thân hắn, đều là một đạo lý. Chỉ giết chiến thú, còn khiến Lý Thiên Mệnh sống không bằng chết. Nghĩ thông suốt, Tinh Huyền Vô Kỵ trong lòng tuyệt lạnh. Cửu Tiêu tinh lực tụ hợp tại ta. Âm âm âm. Cửu tinh kiếm giới của hắn, dưới sự dẫn dắt của Kim Ngân Nhị Sắc, bạo phát oanh minh chấn động, như một đầu tinh thần hùng sư cự thú, ngạo nghễ lập giữa thương khung. Cửu tinh kiếm giới, làm sư vương trong kiếm, há sợ sáu con chó săn ô uế của ngươi. Tinh Huyền Vô Kỵ nội tâm kiêu ngạo huyết mạch, trong lòng hắn lãnh khốc, trong tay như lôi đình. Cửu tinh kiếm giới dưới sự chưởng khống của hắn, thần uy cuồn cuộn, vô tận không gian thần lực bao phủ, mũi kiếm chỉ thẳng vào Lục Hợp Tôn Long, dẫn động tinh thần thiên địa, lập lòe vạn cổ tinh quang. Âm âm âm. Kiếm uy như vậy, lại có kiếm thế biến hóa phức tạp, kiếm thế không ngừng tăng cường lực sát thương, còn tăng sát suất trúng đích, là kỹ nghệ diễn hóa, khiến cửu tinh kiếm giới như có đại não và hai mắt, biến hóa tinh quang tinh chuẩn, thẳng hướng Lục Hợp Tôn Long. Song phương tinh giới, hai đại tinh giới trụ thần đạo, bắt đầu bằng tuyệt sát, mang đến hiệu ứng thị giác vô cùng bùng nổ. Chỉ là về khí thế, Huỳnh Hỏa tuy có sáu kiếm, vẫn kém một chút. Đó là do chênh lệch tuyệt đối về lực lượng. Bởi vậy, hai bên còn chưa giao phong, trong lòng nhiều người đã có thắng bại. Có huyết mạch chung quy là chính thống vô địch. Còn có huyết mạch chỉ mang đến hiếu kỳ, nhìn cho vui. Trong lòng hơn 1.000 vạn người của thần mộ giáo, bọn hắn tán thành Tinh Huyền Mạch, bởi vậy Lý Thiên Mệnh thuộc về nhóm hiếu kỳ kia. Nhưng Huỳnh Hỏa và Lý Thiên Mệnh, há lại không chuẩn bị mà cứng rắn đối đầu. Tiểu Lý Tử, cơ hội đến. Ngay khi kiếm uy yếu thế, Huỳnh Hỏa nghênh diện Cửu Tiêu Tinh Vẫn thế giới kiếm, lông vũ trên thân bay múa, một tiếng nộ hống bá khí. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, sau lưng nó bỗng sinh ra một luồng quang mang phấn sắc chói mắt, tinh quang màu hồng vừa xuất hiện đã bao phủ ánh sao toàn trường, thậm chí nuốt chửng ánh sáng của Cửu Tinh kiếm giới. Ánh sáng quen thuộc này khiến vẻ mặt lãnh khốc của Tinh Huyền Vô Kỵ xé rách tại chỗ, sinh ra một loại hoảng sợ bản năng. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Tinh Huyền Vô Kỵ muốn điên rồi, hắn không tin, sự nghịch thiên như vậy, trong 200-300 năm ngắn ngủi, có thể nổ hai lần. Hắn đoán đúng rồi. Cơ thức tỉnh và khôi phục sớm hơn mong đợi, vừa kịp trước trận chiến này, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này, một thái cổ hỗn độn giới, lại là một hàng tinh nguyên cự hình tinh thần màu hồng, xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, và sau lưng Huỳnh Hỏa. Là con thứ 7 thái cổ hỗn độn cự thú, tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên hủy diệt phá sáng, vừa xuất hiện đã là tiêu điểm tuyệt đối. Trên tinh thần màu hồng, ngồi một tiểu cô nương mắt phấn bột, vẻ mặt im lặng, ngạo kiều, phiền chán, cũng coi như kinh điển. Kêu la cái gì? Loại đồ hư nhi như ngươi, còn không đáng để nải nổ ngươi hai lần. Dứt lời, siêu sao màu hồng của nó chia làm sáu, hóa thành sáu thanh tiểu kiếm màu hồng, từ trên trời giáng xuống, dung nhập sáu kiếm đang được chưởng khống. Máu gà, thật đến rồi. Nhưng đây là máu cơ. Huỳnh Hỏa hưng phấn kêu to. Đã lâu không được cơ tăng phúc sức mạnh. Khi sức mạnh hủy diệt thế giới của tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên gia trì vào sáu đại thái cổ hỗn độn giới, kiếm nào cũng có màu hồng, nhìn như hình thể không tăng, mỗi kiếm khước đều trở nên cuồng bạo, dữ tợn, như bị điên. Thậm chí có chút mất khống chế. Làm. Huỳnh Hỏa thừa dịp sáu kiếm mất khống chế trong nháy mắt, lấy Lục Hợp Tôn Long chi thế, cuốn lên kiếm uy mạnh nhất, cùng Cửu Tiêu Tinh Vẫn của Cửu Tinh kiếm giới chính diện đối quyết chém giết. Âm. Một tiếng thiên địa cự bạo, âm thanh càng không thế giới vỡ tan như pha lê tan vỡ chói tai, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của Tinh Huyền Vô Kỵ, tái diễn sau yến tiệc, khiến người ta tim nứt lần nữa. Ông ông ông. Mọi người ngẩng đầu, chết lặng nhìn Lý Thiên Mệnh dùng chiến thú chưởng khống sáu kiếm, hủy diệt Cửu Tinh kiếm giới của Tinh Huyền Vô Kỵ. Bão táp phấn quang vô tận trùng kích lên thân Tinh Huyền Vô Kỵ, xé rách hắn thành mảnh vỡ tinh thần Tinh Huyền Vô Kỵ, lại lần nữa băng diệt. Khi hắn hóa thành trụ thần toái phiến, tán bay ra trong phong bạo kiếm khí màu hồng kia, thần đế thiên đài này không thể dùng tĩnh mịch để hình dung nữa. Ngoài chiến trường, thời gian như ngưng động tuyệt đối. Thần mộ giáo chúng hay huyền đình các tộc, biểu lộ, ánh mắt, răng môi, thậm chí lông mi đều bất động, dường như bị đóng băng. Âm âm. Âm âm. Trên yến đài, âm thanh nổ tung vang dội, Lục Hợp Tôn Long chi kiếm bạo tiếp tục vọt tới trước, nghiền nát cả tiếng rống giận dữ, mờ mịt, không cam lòng của Tinh Huyền Vô Kỵ. Toàn bộ quá trình như chậm lại trước mắt hơn 10 triệu thế nhân, để bọn hắn thấy rõ Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú nghiền nát niềm kiêu hãnh của thần mộ giáo, xé rách mặt mũi của hơn 10 triệu thần mộ giáo chúng, chà đạp dưới chân. Âm âm. Những mảnh vỡ tay, chân, thân thể. trong hủy diệt lại tụ hợp lại thành một viên trụ thần bản nguyên. Trụ thần bản nguyên của tinh huyền vô kỵ lần này không xám trắng, tàn khuyết như lần trước, nhưng trụ thần bản nguyên xuất hiện đồng nghĩa với trọng thương, mất chiến lực, cần tĩnh dưỡng dài ngày, thắng bại đã phân. Không thể nào. Đến lúc này, tinh huyền vô kỵ vẫn chìm trong vòng xoáy không muốn đối mặt hiện thực, hắn gầm gừ bén nhọn trong hình dạng trụ thần bản nguyên, cuồng loạn. Răng rắc. Một đôi bàn tay khổng lồ xuyên qua tinh quang màu hồng, đè mạnh trụ thần bản nguyên của hắn. Lý Thiên Mệnh tóc trắng dựng ngược, đôi mắt kim đen hừng hực hỗn độn trụ thần hiện lên trong bão táp, ghé sát trụ thần bản nguyên của tinh huyền vô kỵ, cười lạnh, có gì không thể. Từ trước đến nay, phàm là kẻ bị ta đánh bại lần đầu, không ai có thể lật bàn lần thứ hai, người biết vì sao không? Không đợi hắn đáp lời, Lý Thiên Mệnh vỗ trụ thần bản nguyên kia, cất giọng, bởi vì, cảnh giới yếu nhất của ta còn mạnh hơn chỗ mạnh nhất của các ngươi. Câu nói vang vọng bên tai tinh huyền vô kỵ, hắn không thể phản bác. Mấy trăm năm trước, hắn trấn áp Lý Thiên Mệnh dễ như trở bàn tay, dù sau đó bị nứt vỡ, nhưng trong lòng cực kỳ bất phục, khi đó Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào đồ ăn trong tay hắn. Ai ngờ hôm nay, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào cộng sinh thú đã đánh hắn thành dạng này. Những năm qua, hắn tuyệt cảnh tân sinh, được thần mộ giáo chúng thổi phồng, tưởng như tiến bộ siêu phàm, nhưng so với Lý Thiên Mệnh thì thật nực cười. Ngay cả tinh huyền vô kỵ cũng nhận ra rằng việc Lý Thiên Mệnh có quá nhiều trật tự, cảnh giới trưởng thành chắc chắn là nhược điểm, là gánh nặng lớn. Ai ngờ, chỗ yếu nhất của hắn còn mạnh hơn thiên tài mạnh nhất của thần mộ. Vậy hắn rốt cuộc là cái gì? Tinh huyền vô kỵ nhìn thiếu niên lãnh đạm mà tự ngạo trước mắt, lần đầu tiên trong đời sinh ra kính sợ, có lẽ với hắn, sự hoảng sợ đến từ điều chưa biết. Hắn bắt đầu cân nhắc, liệu việc coi quái vật này là đối thủ có đúng đắn hay không? Lần này, Lý Thiên Mệnh không có giới tinh cầu, nhưng mục đích đã đạt thành, không cần cùng thần mộ giáo đồng quy vu tận. Tinh huyền vô kỵ liên tiếp thất bại hai lần, khiến vô số thần mộ giáo chúng uất ức, mất mặt, hắn đã đủ thảm rồi. Ông! Lý Thiên Mệnh ném trụ thần bản nguyên về phía tả mộ vương của thần mộ giáo, nói một tiếng, đa tạ. Bụi phong bạo đầy trời tan biến, phong ba trên yến đài lắng lại, chỉ còn lại thiếu niên áo đen tóc trắng, thần tuấn tà mị, tự mang đế uy, vạn chúng chú mục, trở về quan tự tại giới. Đến khi tinh huyền vô kỵ rời khỏi sân khấu, huyền đình các tộc và hơn 10 triệu thần mộ giáo chúng mới dường như phản ứng, tê cả da đầu chấp nhận sự thật Lý Thiên Mệnh đánh bại tinh huyền vô kỵ, tiến vào tứ cương. Ông! Huyền đình các tộc không còn cửu ngũ chí tôn phóng tầm mắt nhìn tới, mà gần như tất cả đều phấn chấn. Họ chấn động, cảm xúc bùng nổ, đồng loạt đứng dậy, già trẻ đều vươn cổ nhìn lên yến đài, não tự phát nhiệt, cuống họng nóng hổi, toàn thân nhiệt huyết. Lúc này, dù muốn rao hò, cuống họng như nghẹn lại, không phát ra được tiếng nào. Đây là phản ứng đặc thù khi quá kích động, não tử bị nhiệt huyết rót đầy, nhất thời chỉ muốn la to. Thậm chí có người nước mắt nước mũi chảy dài. Những người này hẳn là bị thần mộ giáo trấn áp quá lâu, hồi tưởng lại chuyện thương tâm từng tham gia thần đế yến, càng thêm xúc động. Trong lòng họ, những gì Lý Thiên Mệnh làm được hôm nay càng thêm đáng quý. Diệp Nhất Trần cũng làm được, nhưng đối thủ của Diệp Nhất Trần không thể so sánh với tinh huyền vô kỵ. Trong trận 8 và 4 này, Diệp Nhất Trần có hy vọng lớn hơn Lý Thiên Mệnh. Sau hai trận đầu, Lý Thiên Mệnh gần như bị loại, chính hắn đã dựa vào một thành hy vọng, đánh ra đại thắng 100%. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Huyền đình các tộc mấy chục vạn người, không để ý đến sắc mặt khó coi của hơn 10 triệu thần mộ giáo chúng, bắt đầu hồi sức, hưng phấn bàn tán. Hắn dường như tự mang một hành tinh nguyên màu hồng, giống như một lực lượng thể đặc thù cực lớn, lần trước hắn cũng dùng nó để nổ tinh huyền vô kỵ. Lần này, hành tinh nguyên màu hồng lại xuất hiện, chứng tỏ chu kỳ khôi phục của nó cũng mất mấy trăm năm. Nhưng lần này, hắn không nổ nó, mà vận dụng lực lượng của lực lượng thể này, gia trì cho chiến thú khác, khiến đạo uy lực của tinh giới trụ thần tăng vọt. Hành tinh nguyên làm chiến thú quả thực không thể tưởng tượng, nên dù cơ biểu diễn như vậy, cũng không ai đoán ra nó là con thứ 8 cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, lực lượng thái cổ hỗn độn giới mà nó mang theo, hòa lẫn trong phong bạo hủy diệt, cũng không mấy ai phát giác. Dù sao đi nữa, với năng lực tu luyện cộng sinh hệ thống của hắn, cộng sinh thú mạnh cũng là hắn cường đại, hai người gắn bó không thể tách rời. Do đó, hắn đường đường chính chính thắng tinh huyền vô kỵ. Ngay cả Diệp Thanh Đàn của Diệp tộc cũng có sự nổi bật trong ánh mắt, trước mặt mọi người tán dương Lý Thiên Mệnh. An Định và Ngụy Ôn Lan thì khỏi phải nói, mặt mày rạng rỡ, được các tộc nhân vây quanh chúc mừng, An Tuyết Thiên lại bị gạt sang một bên. Còn Mộc Đông Diên, nàng đã sớm không còn mặt mũi ở lại bộ lạc, nếu không lúc này nàng sẽ càng thêm lúng túng. An Định, người có tuệ nhãn thức châu, hiện tại cũng liên tục được tán dương, từ một người trong suốt nhỏ bé của bộ lạc, trực tiếp trở thành tiêu điểm của thần đế yến, phong quang vô hạn. Tiểu tử này, đã xảy ra là không thể ngăn cản nha. An Định nhớ lại hình ảnh lúc mới quen, trong mắt đẹp tràn đầy cảm khái. Trong khu vực của huyền đình các tộc, có lẽ những người không reo hò chỉ có Đạo Ẩn Phi, Tàn Hoàng Tử, mà công chúa, Nhàn Hoa Thần những người tuổi trẻ kia, ánh mắt từng trận mù mịt, mang theo sự sỉ nhục của kẻ bị loại. Nhìn những người trước đây mình chướng mắt, giờ phút này lại thay thế mình trở thành hy vọng của Huyền Đình, trong lòng bọn họ đương nhiên khó chịu. Bất quá, rất nhanh đã có người tới chúc mừng Đạo Ẩn Phi. Với thực lực của Lý Thiên Mệnh, tiến vào tứ cường, thật có khả năng đoạt được đệ nhất. Hạ quan trước chúc mừng Ẩn Phi mừng đến thần tế, chúc mừng Mạc công chúa. Mọi người đều biết, Lý Thiên Mệnh không chỉ là người của bộ lạc Lý Thiên Mệnh, hắn là con rể của vũ trụ đế quốc Huyền Đình, thuộc về tất cả chúng ta. Nghe những lời tán thưởng như vậy, Đạo Ẩn Phi hơi trầm mặt một chút, rồi nhanh chóng lộ vẻ mặt tươi cười, hướng mọi người nói, chư vị yên tâm, nếu hắn thật có thể sáng tạo nên công tích vĩ đại mang tính lịch sử này, ta tuyệt không nuốt lời. Tiếp đó, hãy xem hắn biểu diễn trong hai trận chiến cuối cùng, chúng ta hãy rửa mắt mà đợi đi. Các quan quân Huyền Đình, chẳng cần biết Lý Thiên Mệnh sẽ đối mặt đối thủ nào trong hai trận cuối, dù sao cứ chúc mừng trước đã. Lần nữa chúc mừng Đạo Ẩn Phi. Lần này nhờ ngài dẫn đội, Huyền Đình ta có trọn vẹn hai vị thiên tài, dết vào tứ cường thần đế bài vị, có thể nói là chuyện hiếm thấy trong lịch sử. Dù cho cuối cùng đứng hạng ba, thứ tư, chúng ta có khai yến lễ hỏi và thiên nhai thi hội trong tay, thần đế yến lần này, chúng ta cũng không tính là thua. Thiên tài lần này, quả thực là khoáng cổ thước kim. Đương nhiên, biểu hiện của Tàn Hoàng Tử, mà công chúa cũng phi thường xuất sắc, chỉ là gặp phải cường địch trước, vận khí không tốt, nếu không tiến vào top 4 cũng không thành vấn đề. Dù sao, đây là những lời tán dương khiến trong lòng họ khó chịu, nhưng họ không thể không đến chúc mừng, để Đạo Ẩn Phi ôm lấy công lao trước, như vậy mới có thể giữ thể diện cho hoàng thất. Ngụy Ôn Lan cũng không ngốc, Lý Thiên Mệnh còn chưa xuống tràng, nàng cũng tự mình tới, đại diện cho bộ lạc gửi lời cảm ơn đến Đạo Ẩn Phi trước. Như vậy, các tộc Huyền Đình coi như trò chuyện vui vẻ. Duy chỉ có An Tuyết Thiên, Nhan Vĩ, Vu Tư Thần Quang là cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể kìm nén. Trên thực tế, Tử Chân cũng là con dâu của Lý Thiên Mệnh, tính ra, chúng ta Huyền Đình thậm chí chiếm cứ ba chỗ ngồi trong tứ cường này. Diều chồng hát vợ theo, nên tính như vậy. Lý Thiên Mệnh cưới Mạc công chúa, An Định và Tử Chân cô nương, ta một chút cũng không phản đối, hắn ấy à ngươi phản đối có ích lợi gì, ha ha. Bất quá, thật muốn cưới, cũng là chuyện tốt, đầu tiên hắn thế nào cũng thuộc về Huyền Đình, sau đó còn có thể chiếm chút tiện nghi của thần mộ giáo, phù hợp. Vạn chúng bàn tán xôn xao, danh vọng của Lý Thiên Mệnh trực tiếp tạo ra một đỉnh cao mới. Chính diện đánh bại Tinh Huyền Vô Kỵ, mới xem như chiến tích thực sự có thể thuyết phục người khác. Khi Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy vô số ánh mắt nóng rực, như ánh lửa bắn lên người hắn, cảm giác này sao mà quen thuộc. Trong đám người sôi trào, Lý Thiên Mệnh quét mắt nhìn qua, vậy mà phát hiện một sự tồn tại đặc biệt. Đó là ánh mắt hắn khóa chặt vào một thiếu nữ váy trắng, nàng đang nhảy cẩn lên, hai mắt cuồng nhiệt nhìn Lý Thiên Mệnh. Đây là một sự cuồng nhiệt hoàn toàn quên mình, trong mắt chỉ có Lý Thiên Mệnh. Có lẽ trong mắt người khác, tiểu cô nương này bị bao phủ trong đám cường giả thiên tài Huyền Đình, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, nàng lại vô cùng lấp lánh. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh thấy được trật tự của nàng. Trật tự đó nằm trên tinh tạng trong đầu nàng, trên tử hạt nhỏ trong linh thể. Dù sao nàng là một hồn thần, trật tự của nàng cũng liên quan đến hồn linh. Mà giờ khắc này, trật tự đó lại rõ ràng đến thế trong mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh thấy rõ mạch lạc của nó, trong mạch lạc này ghi chép quá khứ, hiện tại của nàng. Và khi Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt nàng, khoảnh khắc hai người ánh mắt chạm nhau, toàn thân tiểu cô nương kia chấn động, đột nhiên nước mắt nước mũi chảy dài, kích động không thôi. Diệp Ngọc Hồng. Lý Thiên Mệnh cũng toàn thân chấn động, cái nhìn này chạm nhau, như linh hồn song phương nháy mắt tương thông. Có một loại cảm giác lẫn nhau lao tới. Đương nhiên, sự lao tới này là do Diệp Ngọc Hồng khởi xướng, nàng đang truy đuổi Lý Thiên Mệnh, tâm niệm tụ tập trên người hắn. Nhưng không thể phủ nhận, hết thảy của Lý Thiên Mệnh, như một vòng xoáy, cũng đang hấp dẫn nàng đến. Sau đó trong một cái chớp mắt, khoảnh khắc linh hồn nàng cộng hưởng, mạch lạc trật tự của nàng đột nhiên vươn ra một sợi tuyến màu vàng đen, sợi tuyến đó ầm vang mà lên, hướng về Lý Thiên Mệnh lao tới. Không ai có thể trông thấy sợi tuyến này, Lý Thiên Mệnh lại thấy rất rõ ràng. Nó tự như một đạo quang, bay nhanh đến, tụ hợp vào trật tự đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, khi mạch lạc trật tự đó đụng chạm, cuốn quanh, dung nhập vào trật tự đế hoàng của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa tinh thần chấn động, trực tiếp nghe được tiếng lòng của nàng. Tuy trật tự đế hoàng này nằm trên tinh tạng thứ bảy, sự ký kết giữa đầu não và tinh tạng thứ bảy có chút kỳ quái, nhưng trụ thần chi thể không phân biệt giàu nghèo, dù là thứ nhất hay thứ bảy đều cao thượng, nhất là thứ bảy còn gánh vác sứ mệnh truyền thừa, cũng là chỗ trọng yếu nhất. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh nghe được tiếng lòng của nàng, thậm chí thấy được tất cả những gì nàng chứng kiến, thậm chí hiểu rõ nội tâm, thân thể của nàng. Chúng sinh tuyến. Khi Lý Thiên Mệnh phát hiện mình có thể hấp thụ lực lượng trật tự của nàng, liền có thể 100% xác định, đây chính là chúng sinh tuyến. Tại vô tự thế giới không thể sinh ra chúng sinh tuyến, lại thực hiện được tại quan tự tại huyền đình vũ trụ đế quốc đệ nhất chiến này. Tuy cho đến trước mắt, chỉ có một mình Diệp Ngọc Hồng, điều kiện sinh ra lại rõ ràng hà khắc, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, điều này không hề nghi ngờ, có ý nghĩa siêu việt. Bởi vì nơi này, chính là bên ngoài cơ thể của hỗn độn thần đế. Nơi này không thuộc quyền thống ngự của hỗn độn thần đế. Không phải địa bàn của hỗn độn thần đế, lại có thể giác tỉnh chúng sinh tuyến, dù chỉ có một, đều có thể nói rõ, Lý Thiên Mệnh có khả năng mở rộng thiên mệnh hoàng triều của mình tại thế giới bên ngoài cơ thể thần đế này. Chỉ cần có hy vọng, hắn sẽ có động lực nghịch thiên, tham vọng lớn nhất trong đời hắn, sẽ có khả năng thực hiện. Thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư. Cướp cũng có đạo trộm thiên nhất tộc. Không. Thân phận chí cao, chức nghiệp thuộc về cá nhân hắn, là đế quân của một siêu cấp vũ trụ hoàng triều chinh phục vô tận thế giới. Và thân phận đế quân trong thế giới chân thực này không xung đột với hỗn độn ngự thú sư, trộm thiên nhất tộc, bởi vì cái trước có thể thâu tóm hai người sau, cái trước mới là thân phận chức nghiệp, cái sau là huyết mạch thủ đoạn. Lý Mộ Dương thuần túy là trộm thiên nhất tộc, hắn có thể trộm, cũng có thể trốn, còn Lý Thiên Mệnh khác với hắn không muốn chạy trốn, hắn muốn tranh bá. Mà quan trọng nhất để xưng bá, chính là truyền thừa của hỗn độn thần đế, chính là chúng sinh tuyến. Một chúng sinh tuyến của Diệp Ngọc Hồng, người lớn lên nhờ nghe thần tích của Lý Thiên Mệnh. Nó tạm thời không cho Lý Thiên Mệnh sức chiến đấu lớn, nhưng trên ý nghĩa, còn quan trọng hơn việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Tinh Huyền Vô Kỵ, thậm chí giành được đệ nhất thần đế bài vị, còn khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh cuồng hỉ hơn Thiên Mệnh ca ca. Diệp Ngọc Hồng kinh ngạc đến ngay người khi tâm linh nàng có thể câu thông cùng Lý Thiên Mệnh. Nàng biết trật tự là bí mật cá nhân, sao trật tự của nàng lại có thể tương liên cùng hắn? Tự như nàng là tinh thần, mà hắn là hằng tinh to lớn, vần quanh lấy nàng. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, mỉm cười. Nói, đây là bí mật của hai ta, không thể nói với người khác. Ưm. Diệp Ngọc Hồng vui vẻ không xiết. Niềm vui thuần túy của nàng cũng cảm nhiễm đến Lý Thiên Mệnh, khiến tâm niệm hắn càng thêm dồi dào. Đường đi này đúng rồi. Muốn có được càng nhiều chúng sinh tuyến, phải tiếp tục cao năng biểu hiện ở huyền đình vũ trụ đế quốc này, thậm chí tinh hỏa liệu nguyên tại thần mộ tòa tinh vân. Càng mạnh mẽ càng tốt, đây là quỹ đạo tất yếu. Niềm tin trong hắn thiêu đốt, đã chờ mong chiến đấu phía sau. Mong chóng bắt đầu. Ông. Khi hắn từ yến đài đi xuống, từng tràng reo hò vang lên. Loại cuồng nhiệt này tốt nhất không nên kéo dài, nếu không điểm cao sẽ khó hơn. Bởi vậy, sau khi xuống đài, Lý Thiên Mệnh lựa chọn điều thấp, về bên cạnh an nịnh, ngoan ngoãn ngồi như tiểu nhân phu. Ta phát hiện, người có chút không giống. Đôi mắt đẹp của an nịnh nhìn hắn, bỗng nhiên nói. Chỗ nào không giống? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thế nào nhỉ? Không quá giống một tiểu hài tử, có loại vương bá chi khí. An Định khẽ cười nói. Lý Thiên Mệnh biết, việc huyền đình chúng sinh tuyến của hắn cất bước, đến An Định cũng có thể cảm nhận được. Thật sao? Vậy xem ra, ta làm huyền đình đại đế, thu phục các tộc cùng thần mộ giáo, chỉ là chuyện sớm muộn. Lý Thiên Mệnh nói. An Định giật nảy mình, vội nói, ngu ngốc, lời này không thể nói bậy, sẽ đắc tội nhiều người đấy, khiêm tốn một chút. Ta đương nhiên biết. Hai mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực, sau đó nói, lời này, ta nói cho ngươi nghe, ngươi phải biết ta muốn làm gì. Nghe vậy, toàn thân An Định chấn động, ngơ ngác nhìn tiểu tử này. Nàng chưa từng đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh, nhưng giờ phút này vẫn phát hiện, mình còn xem thường hắn. Dù sao, ta là người đứng về phía ngươi. An Định nói, thì coi như trong bộ lạc ngươi có người đối đầu ta, ngươi cũng đứng về phía ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định cười ha ha, nói, không thì sao? Đừng quên, bất luận ngươi là gì, ta đều là cấp trên của ngươi, cao hơn ngươi một cấp. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cũng biết, chúng sinh tuyến là một công trình hạo đại, cho nên việc cấp bách vẫn là khởi nguyên hồn tuyền cùng Thái Nhất Tháp Sơn. Liên quan đến khởi nguyên hồn tuyền cùng mối thù của Trấn Bắc Tinh Vương, chờ cổ yến kết thúc, cũng có thể làm chứ. Thân thể Lâm Tiêu Tiêu tuy khôi phục, nhưng tạm thời chỉ có thể trốn ở quân thần qua tham mưu phủ, Lý Thiên Mệnh không muốn để nàng chờ quá lâu. Yên lặng nhớ kỹ thời khắc. Tả Mộ Vương đã tuyên bố trận quyết đấu tiếp theo bắt đầu. Tả Mộ Vương vừa mang nhi tử Tinh Huyền Vô Kỵ đến chữa thương. Lần này hắn làm chủ nhà thần đế yến, tiểu nhi Tinh Huyền Vô Kỵ đến để rạng rỡ, kết quả thua liền hai lần, hình tượng và quyền uy của hắn chắc chắn bị ảnh hưởng to lớn. Dù sao, ánh mắt thế nhân nhìn hắn, tuy kính sợ vẫn còn, nhưng cũng có thể nói xấu sau lưng vài câu. Tứ Cường đã có ba ghế. Tiếp theo là ghế cuối cùng. Hai người này đều là thiên tài thần mộ giáo. Một là một bạch nguyệt của một tuyết mạch, xem như mạnh nhất một tuyết mạch, nhưng so với đối thủ của hắn, còn kém xa. An Ninh thuận miệng nói. Lý Thiên Mệnh cũng biết đối thủ của hắn là ai. Lập tức có thể thấy hắn rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn Yến Đài hỏi. Mộc Bạch Nguyệt, thiên tài Mộc Tuyết Mạch đã đăng tràng. Hắn có quan hệ thân thích với Mộc Đông Ly, lớn tuổi hơn Mộc Bạch Y một chút, thiên phú càng cao. Không nhất định, Mộc Bạch Nguyệt có thể nhận thua. An Ninh im lặng nói. Họ đối thoại như vậy vì đối thủ của Mộc Bạch Nguyệt, từ khi khai chiến thần đế bài vị đến nay, chưa từng xuất hiện. Phàm là gặp gỡ hắn, mặc kệ đến từ huyền đình hay thiên tài thần mộ giáo, đều không ngoại lệ, tất cả đều nhận thua. Việc này dẫn đến vị kia, vẫn chưa lộ diện chính thức, ngay cả đệ nhất yến 10 vạn người chiến, hắn cũng không ra sân. Huống chi là thiên nhai thi hội. Vì sao tập thể nhận thua? Lý do tự nhiên có hai cái. Thứ nhất, hắn quá mạnh. Thứ hai, hắn quá điên. Lý do thứ hai có thể dẫn đến trọng thương thậm chí tử vong, vì biết rõ đánh không lại, cũng biết người này tên xấu chiêu lấy, không cần phải muốn chết. Thiên tài số một thần mộ giáo, ngay cả tinh huyền vô kỵ huyết mạch cực hạn, cũng không thể dao động địa vị của hắn. Hắn đến từ mộ thần mạch mạnh nhất thần mộ giáo, là nhi tử giáo chủ hiện tại. Khi Lý Thiên Mệnh niệm đến đây, không khỏi nghi hoặc hỏi An Định, giáo chủ có nhi tử rồi. Không phải còn chưa cưới Mộc Đông Ly sao? An Định trợn mắt, nói, loại người như hắn, sao có thể chỉ có một nữ nhân? Sớm đã có không biết bao nhiêu cái. Vậy vì sao nói Mộc Đông Ly có hy vọng làm giáo chủ phu nhân? Lý Thiên Mệnh cảm giác, giáo chủ phu nhân, phải là chính thê. Vì vợ chính thức của hắn đã qua đời, giống như cũng chết tại siêu tân tinh di tích. Hiện tại vị trí chính thống trống chỗ, cho nên Mộc Đông Ly tương lai có địa vị rất cao, đương nhiên, mọi chuyện còn chưa chắc chắn. An Ninh ha ha nói. Vậy thân ta, vị trí số một thần mộ giáo, là di phúc tử của vị phu nhân đã qua đời. Còn chưa ra đời, mẫu thân hắn đã mất. Trải qua gian nan trắc trở mới sống sót, bởi vậy cố chấp, cuồng ma. Ngươi cũng biết, chiến sĩ là nhân vật điển hình của mộ thần mạch. Vô luận tu hành hay chiến đấu, đều rất điên cuồng, si mê. Nhất là di phúc tử này, từ nhỏ đã lớn lên trong chém giết lẫn nhau. Đến nay mới mấy trăm tuổi, nhưng dưới tay hắn, đã là núi thay biển máu. Đây cũng là truyền thống huyết mạch đích hệ của giáo chủ. An Ninh nói một hơi một tràng dài, trong mắt nàng, hơi có kính sợ. Sự kính sợ này, không phải đối với thần tà, mà đối với giáo chủ, hoặc là một số người. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Hắn tưởng rằng giáo chủ thần mộ giáo hẳn phải trầm ổn, không ngờ toàn bộ mạch hệ đều là điên cuồng trong điên cuồng, chiến đấu điên cuồng. Vậy Mộc Bạch Nguyệt đoán chừng cũng muốn nhận thua. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dứt lời, liền nghe Mộc Bạch Nguyệt trên đỉnh đầu tuyên bố, từ nhỏ ta đã không địch lại thần ta. Lúc này càng tự biết không bằng hắn 1%. Cho nên trận này, ta không lãng phí thời gian của chư vị, ta nhận thua. Sau khi nói xong, hắn xuống tràng. Trận chiến 8 tiếng 4 cũng chính thức kết thúc. Như vậy, Tứ Cường là Tử Chân, Diệp Nhất Trần, Lý Thiên Mệnh, thần ta. Ngoại trừ thần ta, ba người còn lại đều là hắc mã, trước khi chiến đấu không ai ngờ tới. Ba hắc mã này lại trói chặt cùng nhau. Ba người bọn họ, có ai có thể chặn đánh thần ta xưng vương, hay sẽ bị hắn dẫm dưới chân, củng cố vương vị thiên tài. Trong lúc nhất thời, lo lắng lớn nhất nằm ngang trong tim mỗi người xem. Họ vô hạn kỳ đợi, cuối cùng chi chiến khai hỏa. Tiếp theo đối chiến hàng ngũ là gì? Mọi người lại nhìn hàng ngũ đồ phổ đối với chiến hàng ngũ đồ phổ, kỳ thật đã sớm liệt kê định rõ ràng, chỉ là trước khi chiến đấu khó tri hứa nhiều hai hai trong quyết đấu, ai có thể đi lên thôi. Cái này thần đế bài vị càng đến hậu kỳ, song phương chênh lệch lại càng nhỏ, giao chiến lo lắng lại càng lớn, thí dụ như Tử Chân, Diệp Nhất Trần kinh diễm biểu hiện, liền hướng loạn đồ phổ nhất định trận hình. Bất quá, đối với thần tà mà nói, khác nhau không tính lớn. Lần này cổ yến bài vị, hắc mã nhiều lần ra, ba thất hắc mã nhập tứ cường, làm rối loạn ban đầu an bài. Dựa theo ban đầu dự tính, cái này tứ cường chiến, thần ta cần phải đụng phải là huyền đình tàng hoàng tử, nhưng bây giờ tàng hoàng tử vị trí, bị Tử Chân thay thế. Tương đồng, một cái khác tràng vốn phải là tinh huyền vô kỵ cùng Thái Thương Thuấn, hoàng cực nguyên nội chiến, nhưng bây giờ, đổi thành Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Nhất Trần nội chiến. Thần ta chiến Tử Chân, Lý Thiên Mệnh chiến Diệp Nhất Trần. Đây chính là đến đón lấy tứ cường bài vị đối chiến hàng ngũ. Nhìn đến dạng này đối chiến hàng ngũ về sau, vô luận là huyền đình các tộc, vẫn là thần mộ giáo chúng, tâm lý đều có điểm là lạ. Nhưng mỗi người cổ quái điểm, không quá cùng. Theo quan chiến xung đột tính, cùng mặt mũi vinh diệu các loại vấn đề, thần mộ giáo chúng đương nhiên càng hy vọng thần tà, Tử Chân cùng một chỗ tiến hai vị trí đầu, cùng trước kia thần đế yến một dạng, ôm đồng quan á quân, chấn nhiếp huyền đình các tộc. Mà không phải sớm đụng tới. mà huyền đình các tộc bên này cũng tự nhiên có người Việt không liên quan đến mình, càng muốn nhìn hơn đặc sắc quyết đấu. Bất quá tại tự tin phía trên, huyền đình các tộc khẳng định so thần mộ giáo chúng kém một chút. Bởi vậy, rất nhanh liền có người nói, dạng này cũng tốt, tối thiểu cử đi một cái tiếng hai vị trí đầu, tối thiểu có thể đem thứ hai tên cầm xuống. Nói rất đúng, cho dù là một cái thứ hai, một cái thứ tư, lần này cổ yến, chúng ta đều kiếm về một hơi. Nói rất đúng. Vô luận là Lý Thiên Mệnh vẫn là Diệp Nhất Trần, bọn hắn đã phá vỡ lịch sử, chấn nhiếp đối thủ, đã công thành danh toại. Đến mức đến cùng là thứ hai thứ tư, vẫn là đệ nhất thứ ba, đại đa số huyền đình các tộc, cũng liền chỉ là nho nhỏ chờ mong một chút, nếu là thua thì không bắt buộc, như thắng, vậy dĩ nhiên khắp chốn mừng vui, tất cả đều vui vẻ. Cho nên, đối với cái này đối chiến hàng ngũ, so sánh bất mãn vẫn là thần mộ giáo chúng, bọn hắn đã đầy đủ bị khuất. Đã có nghịch thiên tử chân, còn có giáo chủ chi tử thần tà, bọn hắn đương nhiên vẫn là muốn ôm đồm hai vị trí đầu, mới có thể vì cái này im lặng cổ yến, vãn hồi một điểm mặt mũi. Trong lúc nhất thời, không biết theo người nào mở miệng, lại có người la lên, đổi hàng ngũ. Dạng này đánh không có ý nghĩa. Đúng, cái kia đối chiến hàng ngũ. Có người ồn ào, tự nhiên đạt được rất nhiều đáp lại, vô luận là cái này thần đế thiên đài phía trên, vẫn là phía sau cái kia hơn 1.000 vạn vây xem thần mộ giáo chúng, ào ào cao giọng hô ứng, hình thành đinh tai nhức óc thủy triều. Cái này cũng có thể thay đổi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Định lắc đầu, nói, vậy khẳng định không thể thay đổi a, sao có thể như thế trò đùa? Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn nghĩ đến cùng Tử Chân tại đỉnh phong gặp nhau đâu, trước mắt cái này hàng ngũ, đúng lúc có cơ hội thực hiện. Chỗ khó tại Tử Chân bên kia. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ lắm cái kia thần tà, cho nên Tử Chân còn phải làm một số chuẩn bị. Bất quá lúc này thời điểm, Ngụy Ôn Lan chợt quay đầu lại nói, nghe nói Tả Mộ Vương đem đạo ẩn phi mời đi qua. Có ý tứ gì? An Định hơi hơi nhíu mày hỏi. Đạo ẩn phi là huyền đình các tộc trên danh nghĩa dẫn đội lãnh tụ, mời nàng đi qua, khẳng định là thương lượng sự tình. Ngụy Ôn Lan lãnh đạm cười một tiếng, nói không chừng, thật là đi thương lượng cải biến đối chiến hàng ngũ sự tình. Cái kia An Định yên lặng nói, cái này đạo ẩn phi khẳng định đáp ứng a, cái này tứ cường lại đối với bọn họ quỷ thần người, bọn hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Xác thực. Mà lại, nàng khẳng định không muốn để cho Thiên Mệnh cùng Tử Chân, có bất kỳ cùng một chỗ tiến vào hai vị trí đầu khả năng. Bởi vì như vậy, Thiên Mệnh có thể nhận thua cố ý không cầm đệ nhất, nhưng dân chúng đều biết thứ nhất là người nào. Ngụy Ôn Lan nói. Mà trên thực tế, đây chính là Lý Thiên Mệnh mục tiêu, đã có thể được đến đệ nhất danh vọng, lại không cần đi cưới mà công chúa, sau cùng còn có thể cho thần mộ giáo một điểm nho nhỏ mặt mũi, không đến mức đối lập quá ác. Nhưng, nếu như cải biến, cũng là ngoài dự liệu cục diện. Bọn hắn đang nói đây, cái kia thần đế thiên đài trung tâm khu vực, cái kia Tả Mộ Vương cùng đạo ẩn phi, vậy mà liền cùng nhau xuất hiện. Hai người một cái tao nhã nho nhã, một cái đoan trang cao quý, khí tràng kinh thiên, tự nhiên một cái chớp mắt thì hấp dẫn ánh mắt mọi người, để những nghị luận kia cùng ồn ào đều nhanh nhanh trở nên yên lặng. Mà cái kia Tả Mộ Vương lúc này mới vần quanh bốn phía, nói, liên quan tới tứ cường đối chiến hàng ngũ, tuyệt đại đa số bằng hữu tự hồ cũng có ý kiến, mà thần đế yến tổ chức mục đích cũng là vì để thần mộ cùng các tộc thanh niên tài tuấn giao lưu luận bàn, tăng tiến hữu nghị. Sau này Nay Chi Quân đưa ra ý kiến, bỉ nhân cũng cùng đạo ẩn phi nương nương kỹ càng thương định, cuối cùng song phương đều là đồng ý đem tứ cường đối chiến hàng ngũ hơi hơi sửa đổi một chút, lấy tăng đặc sắc cùng lo lắng, cũng để bốn vị này siêu tuyệt thiên tài càng có bày ra chính mình cơ hội. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thần mộ giáo bên này tự nhiên toàn bộ giơ tay đồng ý, nhảy cẩn hoan hô. Mà huyền đình các tộc bên này, ngoài trừ đạo ẩn phi chỗ đế tộc quỷ thần bên ngoài, cái khác người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ là có chút điểm phiền muộn, cũng rất khó kịch liệt phản đối. Dù sao, này chủ yếu quan hệ đến An tộc, Diệp tộc, cùng đại đa số người không có có quan hệ trực tiếp, muốn phản đối, khẳng định cũng là An tộc, Diệp tộc dẫn đầu. Vấn đề là, đạo ẩn phi đã trước một bước đồng ý, Diệp tộc, An tộc, còn có thể công nhiên cự tuyệt, tổn hại mặt mũi của nàng, đem xung đột đặt ở trên mặt bàn, làm đến đại gia không thể diện sao. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người vụng trộm nhìn về phía Ngụy Ôn Lan, Diệp Thanh đàn bọn người, các nàng là người làm quyết định. Các nàng đều còn chưa lên tiếng đâu, cái kia An tộc phía trước chỗ ngồi An Tuyết Thiên, sợ Lý Thiên Mệnh quá dễ chịu, lúc này liền biểu thị nói, đã là thịnh yến, tự nhiên lấy thú vị làm chủ, chúng ta An tộc toàn nghe hai vị an bài. Nàng trước tiên đem lại nói tử, Ngụy Ôn Lan nếu là có ý kiến, không thể nghi ngờ cũng là đem An tộc nội bộ phân chia nứt, công nhiên hiện ra ở trên mặt bàn, thì càng khó coi hơn. Dù sao loại sự tình này, cao nữa là cũng là buồn nôn, cuối cùng, ngoại trừ xung đột kịch liệt cùng chết, thì không có biện pháp nào khác. Mà sự kiện này bản thân, lại không đáng chết như vậy đập. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh liền cũng đối Ngụy Ôn Lan nói, tùy tiện. Mà một bên khác, cái kia Diệp Thanh Đàn cũng đang trưng cầu Diệp Nhất Trần ý kiến. Ta khẳng định không thắng được Lý Thiên Mệnh, vậy còn không bằng cùng thần mộ giáo người, thống thống khoái khoái đánh một trận. Tốt nhất đụng tới cái kia thần ta. Diệp Nhất Trần ánh mắt kiên định nói. Người này, bản thân cũng là Diệp Nhất Trần mục tiêu lớn nhất. Nghe nói, bọn hắn ngược lại là tương tự người, cái kia thần ta cũng là đại môn không ra nhị môn không bước, cả ngày say mê tu hành, chiến đấu, ma luyện, điên cuồng một cái. Cái này cùng Tinh Huyền Vô Kỵ loại này ngăn nắp xinh đẹp, phổ biến kết đảng vũ chi thiên tài, có thể hoàn toàn khác biệt. Làm vì mẫu thân, Diệp Thanh Đàn tự nhiên minh bạch nhi tử tham vọng, tuy nhiên khiêu chiến tăng lên, nhưng nàng biết, không đánh trận này, nhi tử những năm này phấn đấu, cũng khó viên mãn sau đó, nàng im lặng. Tả Mộ Vương sau khi nói xong, tự nhiên quan sát phản ứng của Diệp Thanh Đàn và Ngụy Ôn Lan. Thấy các nàng nhẫn nhục chịu đựng, trong lòng hắn nắm chắc phần thắng. Hắn mỉm cười nói với nữ tử bên cạnh, vậy thì do nương nương công bố danh sách đối chiến mới đi. Được. Đạo Ẩn Phi khẽ ngẩng đầu, ôn nhu đoan trang, đại khí bàn bạc nói, danh sách tứ cường, thần tà quyết đấu Diệp Nhất Trần, Lý Thiên Mệnh quyết đấu Tử Chân. Lời vừa nói ra, hợp lòng mọi người. Huyền Đình công nhận Lý Thiên Mệnh mạnh hơn Diệp Nhất Trần. Việc Lý Thiên Mệnh nắm giữ phiên bản gia cường của Tinh Huyền Vô Kỵ, hoàn toàn xứng đáng vị trí số 1. Về phía thần mộ giáo, biểu hiện của Tử Chân hiện tại không thể tranh vị trí số 1 với thần tà. Vì vậy, tứ cường sẽ là số 1 chiến với số 2 của bên kia, cách sắp xếp này chu toàn hơn. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân là người yêu, nhưng việc xếp họ cùng nhau ngăn cản khả năng cả hai tiến vào top 2, phù hợp ý đồ của Đạo Ẩn Phi, không cho Lý Thiên Mệnh có cơ hội lợi dụng sơ hở. Lý Thiên Mệnh, Diệp Nhất Trần đều có quan hệ tốt với Tử Chân, trận đấu tứ cường này, trừ khi hắn trực tiếp gặp thần tà, nếu không sẽ rất dễ dàng. Cho nên, danh sách này vừa công bố, cơ bản làm hài lòng đa số người. Điều duy nhất đáng tiếc là không cử được thiên tài Huyền Đình nào vào top 2. Nhưng nghĩ lại, Tử Chân sẽ ngăn cản Lý Thiên Mệnh vào top 2 sao? Tình cảm của bọn họ thế nào, lúc này sẽ có đáp án. Giữa hai người, ai mạnh hơn, ai phụ thuộc vào ai, sẽ rõ ràng. Ông. Danh sách vừa công bố, tiếng bàn luận ai nhất nhì, ai ba tư không ngớt. Nhưng chưa đến lúc khai chiến. Trước trận quyết đấu tứ cường, cần xếp hạng 5 đến 8. Tinh Huyền Vô Kỵ, Tàn Hoàng Tử, Hoàng Cực Nguyên đều còn ở chiến trường này. Tinh Huyền Vô Kỵ trọng thương, hóa thành trụ thần bản nguyên, ít nhất nhiều năm mới khỏi. Có đợi hắn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo quy củ thần đế yến, sẽ đợi. An Ninh đáp. Dù sao cũng phải đợi, ta đi trước, khi nào đến lượt ta thì gọi ta về. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đâu? An Ninh hỏi. Nghĩ cách xem có cơ hội tăng lên không, nếu cuối cùng gặp thần ta, ta không có nắm chắc tuyệt đối. Lý Thiên Mệnh nói thật. Hắn còn chưa từng thấy mặt người kia, không thể đánh cược. Ngươi đừng nghĩ, ta có cách. Cha ta muốn ngươi về An tộc một chuyến. An Ninh đứng dậy, thân thể mềm mại đường cong vô cùng quyến rũ, như mãng xà uốn lượn, tròn trịa có lực. Ồ, rõ ràng, việc Lý Thiên Mệnh đánh bại Tinh Huyền Vô Kỵ gây chấn động trong An tộc có đánh giá mới về hắn. Ít nhất, các trưởng bối An tộc thấy Lý Thiên Mệnh có khả năng tranh vị trí số một thần đế, mở ra lịch sử vinh quang cho An tộc. Lý Thiên Mệnh vừa đi, thần tà không xuất hiện, Diệp Nhất Trần và Tử Chân cũng chọn xông vào. Tiêu điểm thần đế thiên đài chuyển về Tàn Hoàng Tử. Xem họ tranh hạng năm. Với Tàn Hoàng Tử, Tinh Huyền Vô Kỵ, mỗi trận chiến là tra tấn, là mất mặt, nhưng họ vẫn phải hoàn thành. Hơn 10 triệu người xem vừa chờ món chính của yến tiệc được dọn lên. An tộc, An Thiên Đế Phủ. Lý Thiên Mệnh, An Ninh cùng nhau trở về, tuấn nam mỹ nữ, đến đâu cũng là cảnh đẹp. Việc Lý Thiên Mệnh chém Tinh Huyền Vô Kỵ lại gây chấn động đế khư, khiến người An tộc, từ trưởng bối đến thiên tài, từ chủ mạch đến phân mạch, đều tự hào. An Ninh đại tiểu thư tốt. Đại cô gia tốt. Họ mặc kệ An Loan là thiếu tộc hoàng, là dòng chính, gọi An Ninh là đại tiểu thư, đại công chúa, nhiệt tình, sùng kính. Sau tộc hội, nhiều người điểm mặt vẫn ở lại An Thiên Đế Phủ, gặp Lý Thiên Mệnh và An Ninh thì khen ngợi không ngớt. Danh tiếng An Dương Vương vang dội trong An Thiên Đế Phủ, có thể sánh ngang với thiếu tộc hoàng An Loan. An Dương Vương đang được khen ngợi lại xuất hiện bên ngoài An Nguyên Các. Ông cùng nhị ca An Trăng đứng sóng vai, sắc mặt tươi cười. Hai huynh đệ nho nhã, phong độ nhẹ nhàng. Dù không có khí độ đế vương như đại ca thiếu tộc hoàng, nhưng một người thâm thúy, một người nhiệt tình, không thể xem thường. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh và An Ninh tiến vào thị giới của họ. An Dương Vương chắp tay, chờ họ đến. Cha, người chắc chắn chứ? An Ninh vừa đến đã hỏi, có chút khẩn trương. An Nguyên Hội đã thông qua, trước trận tứ cường, cho thiên mệnh tổ tiên quán linh. An Dương Vương chưa nói, An Trăng đã mở lời. Đến lượt ông Trực Luân Phiên, lại cho Lý Thiên Mệnh một tạo hóa. Tổ tiên quán linh là gì, Lý Thiên Mệnh chưa biết, nhưng chắc chắn là đồ tốt. Lần này không có trở ngại chứ? An Nịnh nhìn ra sau lưng, giọng điệu kỳ lạ. Chắc không. Nhưng nên tranh thủ thời gian, tránh người đỏ mắt. An Dương Vương nói. An Nịnh hiểu, quyết nghị An Nguyên Hội được đa số các lão thông qua, nhưng chắc chắn có người phản đối. Dù vậy, với Lý Thiên Mệnh, một An tộc đa số ủng hộ mình là rất tốt. Đi. Vào nội các An Nguyên Các. An Nịnh nắm tay Lý Thiên Mệnh, bảo hắn nhanh chóng. Nên giải quyết dứt khoát. Lý Thiên Mệnh hiểu, tăng tốc bước chân, theo An Dương Vương và An Trăng vào An Nguyên Các. Trong An Nguyên Các, các trưởng bối, các lão vẫn còn đó, họ ngồi trên cao, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Thiên Mệnh, tổ tiên quán linh là điều duy nhất An tộc có thể giúp ngươi trước trận quyết chiến. Mong ngươi thu hoạch được, đoạt vinh quang lịch sử, không phụ ta chờ. Một trưởng bối nói. Vạn bối nhất định tận lực. Lý Thiên Mệnh biết họ khao khát vinh dự sau nhiều năm bị thần mộ giáo ức hiếp. Họ càng khao khát, mình càng có lợi, đây là đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần thành công, cả hai cùng có lợi. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa nội các. Nội các là nơi đặt linh bài tổ tiên quán linh chắc chắn liên quan đến tàn hồn, di hồn tổ tiên. Lần này không có chướng ngại vật chứ đúng lúc Lý Thiên Mệnh một bước không do dự, cất bước nhanh hướng nội các, cửa bỗng truyền đến hai chữ uy nghiêm, trầm trọng, chậm đã. Nghe hai chữ này, Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Hiển nhiên, tổ tiên quán linh càng là hảo vật, muốn có được càng khó. Dù An Dương Vương động tác nhanh, được lòng người, vẫn bị người ta đánh hơi tìm đến. Lần này, người đến là thiếu tộc Hoàng An Loan, đời kế tiếp chí cao lãnh tụ An tộc. Lý Thiên Mệnh quay đầu, chỉ thấy người này mặc long bào màu vàng đen, đứng trong quang ảnh, như một đầu đế uy nộ long, đôi mắt tĩnh mịch, xem xét bọn hắn. Đại ca trăm công nghìn việc, lại cũng có rảnh đến An Nguyên Các. An Trăng ngữ khí bình thản, hiển nhiên đối với việc hắn đến có chút ngoài dự liệu. Không quay lại, vốn liếng đều bị ngươi dời trống. An Loan từ đầu đến cuối không nhìn An Dương Vương lấy một cái, chỉ cảnh cáo lão nhị An Trăng một câu. Nhưng hắn không tiếp tục đề tài này, mà hỏi, cha có ở bên trong? Phụ thân đang ở bên trong các tham hồn. An Trăng gật đầu nói. An Loan không nói gì thêm, hắn dậm chân mà đến, khí tràng cường đại, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nghiêng người, để hắn tiến vào nội các trước. Các ngươi bên ngoài chờ một lát. An Trăng nói. Cha, hoàn thành á. An Nịnh hỏi An Dương Vương. An Dương Vương nhìn bóng lưng An Loan, thản nhiên, đều kinh động hắn trở về, khẳng định có khó khăn. Bất quá, xem hắn có thuyết pháp gì. Ý hắn, hết thảy đều có ý tại, Lý Thiên Mệnh nếu có thu hoạch, đó là nên được. Nói xong, An Dương Vương theo An Trăng, cũng tiến vào nội các. Trong các một mảnh tối tăm, chỗ sâu ánh nến le lói. Thông qua một đầu thông đạo tĩnh mịch, cuối thông đạo, ánh sáng hắt ra từ một gian mật thất. Trong mật thất, một lão giả khôi ngô thẳng tắp ngồi xếp bằng. Chính là An tộc tộc Hoàng, An Đỉnh Thiên. Thiếu tộc Hoàng An Loan đi vào sau, chào hỏi, gặp qua phụ thân. Ta gật đầu sự tình, ngươi lại có ý kiến. An Đỉnh Thiên ngữ khí bình thản, dù là chất vấn, nhưng khó đoán trong lòng ông có bao nhiêu bất mãn. An Loan khẽ gật đầu, trầm giọng, phụ thân vì tương lai An tộc, tranh một hơi, con tự nhiên không ý kiến. Chỉ là người này trước mắt có một vài tình huống mới, con cho rằng cần nghiên cứu một chút. Nhị đệ ngươi cùng cửu đệ đều ở đây, có tình huống gì, ngươi nói. An Đỉnh Thiên đối với trưởng tử này, tựa hồ có kiên nhẫn, nghe so sánh trầm tĩnh. An Loan quay đầu nhìn An Trăng cùng An Dương Vương, thần sắc không đổi, nói, cho một người ngoại tộc vận dụng tổ tiên quán linh vạn năm mới có một lần, tự nhiên là hy vọng hắn đoạt được ngôi vị thần đế đứng đầu. Chưa bàn đến độ khó, giả thiết hắn thật đột phá lịch sử nắm lấy số một, đế tộc quỷ thần hoàng thất lấy thân phận công chúa và phò mã làm cành ô liu, thế lực của bọn họ lớn hơn An tộc. Bởi vậy, con cho rằng An tộc đang lâm vào mạo hiểm làm áo cưới cho người khác. An Trăng nói, người đang chất vấn phẩm cách Lý Thiên Mệnh. An Loan lắc đầu, còn chất vấn nhân tính. Động lực ban đầu của nhân tính là trèo lên cao, một khi đạt đủ bậc thang mới, phía sau chính là bàn đạp. Đế tộc quỷ thần không muốn cùng chúng ta dùng chung một tương lai. Nói xong, hắn nhìn bóng lưng An Đỉnh Thiên, phụ thân, con chỉ muốn nói, không ai có thể cam đoan, cho hắn ăn no sẽ một lòng với An tộc. Giao đại nghiệp cả tộc cho tình cảm tộc nữ duy trì, hơi ấu trĩ. Vô luận tinh giới trụ thần đạo hay tổ tiên quán linh, đều có thể xem xét lại tình hình. Nói nhiều vậy, ngươi đều vì, chỉ dựa vào tình cảm của Nịnh Nhi, trói không nổi đầu chân lông này. An Dương Vương trầm mặt lúc này mới mở miệng. Không liên quan đến Nịnh Nhi, bất cứ tình cảm nào cũng không được. Chỉ có huyết mạch, chỉ có tộc hồn mới khiến một đám người đồng sinh cộng tử, số mệnh giống nhau. An Loan nói xong, nhìn sâu vào nội các, nơi gánh chịu tộc hồn. Vì hắn tổ tiên quán linh, chẳng phải tương đương có tộc hồn. An Trăng biểu môi. Hắn quan tâm không phải cái này, hắn chắc chắn Nịnh Nhi trói không nổi Lý Thiên Mệnh. An Dương Vương thản nhiên. An Loan không đáp, đây là một loại ngầm thừa nhận. Vô luận Lý Thiên Mệnh nghịch thiên thế nào, đích hệ nhất mạch như thiếu tộc hoàng vẫn không thay đổi nhận định về An Nịnh. Để Nịnh Nhi tiến vào. Đúng lúc này, tộc hoàng An Đỉnh Thiên bỗng lên tiếng. An Dương Vương gật đầu xuất ngoại, sau đó không lâu, ông dẫn An Nịnh có chút khẩn trương vào mật thất. Gia gia. An Nịnh tôn xưng một vòng, không biết lúc này gọi mình vào để làm gì. Không khí nơi này có chút nghiêm túc với một tiểu bối như nàng. Đại bá ngươi cho rằng ngươi không đủ để Lý Thiên Mệnh một lòng với An tộc, ngươi nghĩ cách thuyết phục hắn. An Đỉnh Thiên thản nhiên. A, An Nịnh nghe vậy, áp lực xác thực lớn. Chỉ dựa vào mình, thuyết phục. Thuyết phục thế nào? Nàng nhìn sắc mặt phụ thân và hai vị huynh đệ, hiểu ra. Tộc hoàng gia gia hẳn có chủ ý, để nàng tự thuyết phục, với An Loan sẽ có sức thuyết phục hơn nếu thành công. Vậy là rất cho An Loan mặt mũi. An Nịnh suy nghĩ một chút, nàng biết, khi vấn đề tập trung vào mình, chỉ có một biện pháp. Mời đại bá đến chân thực thế giới quan tự tại giới. Nói xong, An Nịnh nhắm mắt, nhân hóa thành quang ảnh. Chớp mắt, An Loan, An Trăng và An Dương Vương cũng hóa thành quang ảnh, mông lung. Nhưng rất nhanh. Bốn người đồng thời trở lại quan tự tại giới. Thiếu tộc Hoàng An Loan trừng lớn mắt, thần sắc động dung thực sự, có chút khó tin nhìn An Nịnh, sao có thể trong mấy trăm năm ngắn ngủi, đi đến con đường 10 vạn năm. Hắn chấn kinh vì vạn tuế phía dưới sở hữu con nối giỏi, đều không có thành tựu như An Nịnh hiện tại. Không chỉ hắn, An Trăng và An Dương Vương phía sau cũng có biểu lộ cổ quái, nhất là An Dương Vương. Ông vốn muốn An Nịnh bày ra một chút thiên mệnh trụ thần tam tứ giai, ai ngờ nàng biểu hiện đến mức này. Hơn nữa còn không nói với mình. Đối mặt ba huynh đệ chấn kinh, An Nịnh cảm thấy tự hào, nàng biết An Loan suy nghĩ, thản nhiên, đại bá, con và thiên mệnh là lẫn nhau tạo nên, không có con, hắn không có hôm nay. An Thiên đế tộc đường đường, không cho coi khinh tự thân. Tuy nói vậy hơi khoe khoang, nhưng vì chặn miệng người này, không còn cách nào. Bất quá, An Nịnh trong lòng vẫn kinh ngạc. Gia gia ở quan tự tại giới, chỉ một cái cũng đều biết con lại tiến bộ. Ánh mắt ông cay như vậy, tu đến trình độ nào rồi? Biết trước, lại còn bình tĩnh như thế, chỉ có thể nói, không hổ là tộc hoàng hết chương 5070. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!